Nữ nhân chi xử trí theo cảm tính hơn xa ở nam tử, một cái nữ tác nhân gia tỏa trấn vị trí gia chủ lúc nào cũng là sẽ có càng nhiều sơ hở, cho ngoại nhân càng nhiều cơ hội. Gặp tâm tư bị vạch trần, Loan Quảng Giang cũng không phủ nhận nói kia ngươi muốn như thế nào. Một đạo thống khoái nói ra. Ta biết ngươi muốn cái gì, đang chờ cái gì. Yên tâm, ta làm xong một đời không cùng Trinh Nhi quen biết nhau chuẩn bị, ta vĩnh viễn không có khả năng đem hắn là con ta, là Yến Quốc Thánh Quân loại công chi hậu thế. Hắn chỉ là Tần Quốc người, phái con luôn nhặt về nuôi lớn dã đứa nhỏ. Ta không có khả năng vàng đỏ nhỏ lòng son đến cho các ngươi Loan gia cơ hội. Báo cho tốt các ngươi Loan gia người, không nên cử động con ta. Nếu không, ngươi có biết ta làm cái gì? Trúc Nhã Đồng dứt lời không nói thêm lời, nhưng lại đứng dậy tháo xuống mặt nạ hoàng kim tam quỳ cửu gõ, thùng thùng dập đầu tiếng làm trán đều đỏ một mảnh, chi sau xoay người rời đi. Loan Quảng Giang trầm mặc không nói gì, trong đầu lại có một chút hỗn độn. Trong chốc lát là Trúc Nhã Đồng khóc ra máu vậy thê lương hí, trong chốc lát lại hoảng hốt Ngô Trinh bản sự, trong chốc lát lại là từng có nhất tịch chi vui mừng mỹ lệ phụ nhân tháo mặt nạ xuống thời điểm, kia trương ôn nhu nhã đến, quyến rũ nhiều vẻ khuôn mặt. Thật là lợi hại, Loan Quảng Giang lẩm bẩm nhỏ tiếng tự nói Trúc Nhã Đồng, mềm mại tiếc tuyết. Chấm chỉ hạ đại yến nhân tài cường thịnh bản là chuyện tốt, có thể tẫn kê ti thần. Không thấy Tần Quốc lại có chuyện như vậy, không biết là phúc hay họa. Hắn lập tức lắc lắc đầu, từ công Tần một trận chiến bị nhục về sau, hắn không chịu khống chế bình thường thỉnh thoảng đem một việc món liên tưởng tới quỷ thần quái lực trên người. Tầng tầng lớp lớp qua qua đầu cưỡng ép đem ý nghĩ cổ quái đuổi xa não bộ, Loan Quảng Giang đem giống như là giấy lên hừng hực lửa cháy ánh mắt tập trung tới bức kia rộng thùng thình cao ba trượng treo cao treo trên bản đồ, Lương Châu, Tam Quan, Đình Thành, rồi đến quần sơn vườn quanh Đại Tần. Hắn hung hăng siết chặt nắm đấm, một cái tiếng sấm vậy âm thanh không ở tại trong não quay cuồng chẫm, còn không có thua. Nhìn chằm chằm thật lâu sau, Loan Quảng Giang mới di chuyển ánh mắt thật dài thở hắt ra, giống như là tinh lực tiêu hao quá độ chẳng quá mức mệt mỏi, lại thở dốc một trận mới gọi đến hoạn quan nói làm hắn vào đi. Ngự thư phòng bước vào một người, người mặc minh hoàng áo mãng bào, đai ngọc thúc eo, thân hình cao lớn cũng có một cỗ cùng bẩm sinh đến cao quý uy nghiêm. Hắn tại trước bàn đọc sách quỳ xuống cúi đầu nói nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đúng là Yến Quốc Thái tử Loan Sở Đình. Ngồi xuống đi. Loan Sở Đình theo lời sau khi ngồi xuống Loan Quảng Giang trước nói mới vừa rồi nói hoàng nhi đều nghe thấy được. Nghe được quá mức thanh, nhi thần lúc trước đuổi đi thái giám, không rơi thứ bốn nhân chi tai. Hoàng nhi làm việc luôn luôn thận trọng, rất tốt. Trúc Nhã Đồng ngôn, hoàng nhi nghĩ như thế nào? Thương con chi tâm, nghe thấy chi suýt chút nữa làm nhi thần rơi lệ, nhi thần tuổi nhỏ thời điểm mẫu hậu cũng từng như thế yêu thương phi thường. Trúc gia chủ ngôn, đồ làm con nhớ tới mẫu hậu ngày xưa quan tâm trân trọng cùng ân cần dạy bảo, nàng câu cửa miệng đảo huynh hữu để cung thế chi lễ pháp, phụ hoàng như nguyện làm đứa bé kia nhận tổ quy tông, nhi thần đích thân tự đi tới, nghênh hắn trở về nhà. Loan Quảng Giang vi híp lấy hai mắt nghe xong, thản nhiên nói ý của chấm là, Trúc Nhã Đồng từng nói, có phải hay không có thể đàm điểm thực tế. Nhi thần kiến thức nông cạn không dám ở phụ hoàng trước mặt vọng nghị, tóm lại lúc này nhi thần nhưng theo cha hoàng ngôn, chính là phải thái tử chi vị nhường cho hắn, nhi thần tuyệt không dị nghị. Loan Quảng Giang thở dài, ngón trỏ phải gõ long án nói 1000, 1000, 100. Một cái tiểu tiểu hài đồng mệnh đáng giá nhiều như vậy. Loan Sở Đình thân hình chấn động đánh cái giật mình, bận rộn bịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu nói lúc đó nhi thần trẻ người non dạ, kính xin phụ hoàng bỏ qua nhi thần lỗi. Kia một thân mồ hôi lạnh tức thì ướt đẫm áo mãng bào. 1000 lượng ngân, 1000 cân tiết khí, 100 thạch lương thực, số lượng thật to a. Loan Quảng Giang đăng cơ sau nhất quán tiết kiệm, cũng từng theo xa hoa lãng phí việc trọng phạt quá không ít phi tử cùng hoàng tử, này đây lúc nói chuyện khẩu khí mặc dù bình thường, vẫn làm Loan Sở Đình không ngừng run rẩy. Hắn đương nhiên không đáng giá nhiều như vậy, vì cái gì ngươi nói đi, chính mình nói đi ra, chấm hứa ngươi có cái gì thì nói cái đó. Nhi thần lúc ấy nghe nói việc này, một lòng một dạ phần lớn đều là e ngại đại yến tốt non sông rừng ở Trúc gia trong tay. Phụ hoàng thỉnh thư lỗi nhi thần vô lễ, Trúc gia tài lực hùng hậu phú khả địch quốc giống như vực sâu giao xà, vị trí địa vị mặc dù vi diệu không lên nổi mặt bàn, nhưng một khi phong vân tế khó bảo toàn không giao xà hóa long bay lên cửu thiên. Nhi thần cho rằng đứa bé kia chính là giao đầu rắn thượng chi giác, Trúc Nhã Đồng diễm danh bá khắp thiên hạ, bị gọi là đương thời đệ nhất mỹ nhân. Nếu là phụ hoàng nhất thời vì sắc đẹp sở mê đem nàng nạp vì phi tử, Trúc gia nhảy liền có thể tiến dần từng bước. Này bên trong có hoàng tử tên, ngoài có Trúc gia tài lực trợ giúp, đại yến khó bảo toàn không bị ngoại thích chuyên quyền. Nhi thần không thể không lấy vất vả để giành được nhà đương cùng lần nhân làm hiệp định, muốn bọn hắn trừ bỏ đứa bé kia, nhi thần thật sự là một lòng lấy đại yến quốc vận nghĩ, tuyệt không nửa điểm tư tâm. Nhi thần cũng biết nghiệp chướng nặng nề, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Loan Sở Đình mặc dù quỳ sát đầy đất, một phen lời nói lại chỉ hơi ngưng lại liền thông thiên nói được cũng vô lòng sợ hãi, Đỗ Hiền Hiên ngang lẫm liệt. Ân, cũng thế, chấm hỏi lại ngươi, đứa bé kia nếu còn sống vì sao lại không động thủ lần nữa? Cho dù hắn vì cao nhân cứu, muốn xảo lấy tính mệnh của hắn cũng không nan. Ngươi một lòng một dạ đại cũng là vì đại yến Giang Sơn suy nghĩ, kia còn có non nửa lại rơi tại nơi nào? Loan Quảng Giang ánh mắt sắc bén do như thực chất, dừng ở Loan Sở Đình trên người tựa như mũi nhọn đâm vào lưng, ngừng lại một chút lại lạnh giọng nói ngươi ngượng ngùng nói, chấm thay ngươi nói đi. Việc này ầm ĩ không lâu sau đó thiên hạ đều biết, chấm tự nhiên cũng sẽ biết. Ngươi tại ý không phải là hài tử kia chết vẫn là không có chết, mà là chấm thái độ. Chấm ký chưa truy cứu qua chuyện này, ngươi cũng liền không sao cả đứa bé kia sống hay chết, nhưng có oan uổng cùng ngươi. Phụ hoàng minh giám, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Loan Sở Đình cuối cùng phát ra từ đáy lòng sợ hãi lời nói âm thanh, thậm chí khớp hàm đánh run rẩy đều rõ ràng có thể nghe. Từ hắn bị lập vì thái tử ngày lên, hắn đều đang quan sát, nhìn ngẫm, học tập hắn phụ thân, hắn cũng từng tự cho rằng phi thường hiểu rõ chính mình phụ thân. Nhưng mà khoảnh khắc này làm hắn cảm thấy chính mình như là bão táp trong cây nhỏ, tùy thời khả năng bị một đạo sấm sét chém thành cho bụi. Lão nhân không đáng sợ, nhưng một vị trưởng khống quyền lực lại tâm tình không tốt lão nhân cũng đối với đáng sợ. Đứng lên đi. Yến Hoàng nói làm Loan Sở Đình thở dài nhẹ nhõm, thái tử điện hạ tái nhợt sắc mặt run rẩy đứng dậy, cả người mồ hôi giống như mới từ thủy chung lao đi ra. Hắn từng vô số lần nội tâm đắc ý nhìn cấp dưới chật vật như vậy, không muốn làm hắn đối mặt thiên uy huy hoàng cũng là bình thường bộ dáng. Người có ít nhất một câu không có nói sai, Loan gia Giang Sơn chỉ có thể ở Loan người nhà trong tay, tuyệt không cho phép ngoại thích nhúng chàm. Loan Quảng Giang giọng nói khôi phục bình thản đại yến Giang Sơn chỉ cần an ổn, thiên hạ sớm hay muộn muốn họ Loan. Chấm sở dĩ đối với ngươi nói những cái này, không phải là đối với ngươi động tâm tư gì, là muốn nói cho ngươi không muốn xem thường bất kỳ cái gì một cái đối thủ. Theo ý nào đó tôi nói, hoàng đế cùng thái tử cũng là nhất đối với đối thủ. Loan Sở Đình trong lòng vừa vui lại sợ, từ nơi này một chút uy hiếp nói hắn có thể tinh tường cảm nhận được phụ hoàng tâm tính thượng biến đổi lớn, phụ hoàng đã bắt đầu cảm thấy bất an, nếu không hắn sẽ không nói những cái này. Có lẽ là hắn đã sâu biết thân thì hắn tai họa ngầm tùy thời khả năng bùng nổ. Trước mặt mơ ước đã lâu long ỷ, tượng trưng quyền lực hoàng đế đại ấn hình như chưa bao giờ cách xa chính mình gần như vậy. Có thể Loan Sở Đình lại không khỏi một trận kinh hoàng, hắn không thể cam đoan phụ hoàng có khả năng hay không vào lúc này làm ra điên vì cái gì cùng sự tình, có lẽ một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đều làm tức giận vị này mặc dù đã lớn tuổi, vẫn chí cao vô thượng trưởng khống giả quốc gia này toàn bộ mọi người sinh tử lão hoàng đế. Kia giống như có thể chạm đến toàn bộ lại cách một đảo tùy thời khả năng rơi xuống được vạn kiếp bất phục danh giới. Tựa như ngươi mới vừa rồi tự cho rằng an bài được chu toàn, cũng biết Trúc Nhã Đồng sớm phát giác. Này, nhi thần đã hết lượng nhỏ tâm, như thế nào, làm sao có khả năng? Chấm biết ngươi tại bên ngoài, nàng lại có thể nào không biết? Nàng cũng không cần đối với chấm nói những cái này, tất nhiên là nói cho ngươi nghe. Nhi thần không biết Trúc Nhã Đồng muốn làm gì, chỉ nghe phụ hoàng. Gặp Loan Sở Đình biết vâng lời bộ dáng, Yến Hoàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt có phải hay không chấm tại thâm cung ngốc quá lâu. Đối với thế giới bên ngoài hiểu không đủ. Trong cung Long Tử không người dám lỗ mãng, ngược lại cái kia con hoang sinh sôi phá hủy chấm đại kế. Vừa nghĩ đến đây, Loan Quảng Giang cảm thấy mệt mỏi tập kích đến phất tay nói ngươi đi đi. Không muốn đi quản hài tử kia. Loan Sở Đình rời đi ngự thư phòng sau tự tay khép cửa phòng lại mới âm thầm thở dốc một hơi. Hắn không dám dùng sức, cỗ kia phô thiên cái địa vậy uy áp vẫn giống như cửa sổ giấy trung lộ ra đèn như lửa khí phách bốn phía, bao phủ toàn bộ. Hắn lấy lại bình tĩnh hết sức quảng đi khai căn mới kinh ngạc tùng một màn, chỉ đi hồi tường lộ ra thâm ý đôi câu vài lời Loan gia Giang Sơn tuyệt không hứa ngoại thích nhúng chàm, đại yến chỉ cần an ổn. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn tại như núi uy áp hạ không tinh thần hỏng mất làm ra cử động điên cuồng. Phụ hoàng vẫn là hùng tâm tráng chi a, hắn không nhẹ thị Trúc gia, thì càng không có khả năng xem thường đại tần. Cũng thế, làm như thế vạn toàn chuẩn bị lôi đình một kích, vẫn như cũ liền Lương Châu đều bắt không được đến, đại tần há lại cho bỏ qua. Ngày sau công lược Trung Trúc gia vẫn như cũ sắm vai trọng yếu nhân vật, bọn hắn lương thảo cùng ngựa thiếu không thể. Đánh đi, luận hùng tài vĩ lực cô quả thật không kịp phụ hoàng, chỉ cần Giang Sơn là cô làm sao nhu hấp tấp vội vàng. Đợi Giang Sơn bình định, phụ hoàng vạn tuế sau đó, thiên hạ cuối cùng bổn vương. Đến lúc đó lại thu thập con hoang, thuận tay tiếp thu Trúc gia vô biên của cải, bao gồm. Nàng, niệm cùng Trúc Nhã Đồng mê người tuyệt thế tao nhã phong tư, Loan Sở Đình trong lòng nóng lên. Thái tử hậu cung mặc dù giai lệ vô số, lại có thế nào một người có thể so sánh được nàng. Kia một chút tô son điểm phấn, mặc lấy diễm lệ trang phục nữ tử, tại mặc lấy đơn giản được gần như mộc mạc trước mặt nàng, đều ảm đạm thất sắc. Càng huống chi kia Yến Quốc Hoàng thất trung võ học tu vi tinh thâm người không thèm nhỏ dãi thuần âm thân thể. Đi xuống ngự thư phòng trước 19 cấp bậc thang, Loan Sở Đình mới nặng lấy hơi tạm thời kiềm chế xuống bị Trúc Nhã Đồng gợi lên mạnh mẽ ý nghĩ hướng ngoài hoàng thành đi đến. So với thượng xa không thể chạm Trúc Nhã Đồng, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh như băng búp bê bình thường mỹ nhân mới là hiện nay quan trọng hơn sự tình. Hôm qua Yến Tần hai nước cao thủ một phen luận võ riêng phần mình đều có một chút thu hoạch, đứng đầu võ học tông môn tất nhiên cần phải vì triều đình cao cống hiến tâm lực, đồng dạng cũng cần ùn ùn cao thủ để duy trì giang hồ địa vị. Nếu không một nhà dùng võ dựng thân tông môn mất đi đứng đầu võ lực, cùng bình thường gia tộc quyền thế lại có chuyện gì khác biệt. Côn Luân Võ Công từ trước đến nay lấy khinh công làm gốc đề, làm cho đến có chút phiêu giật nhẹ nhàng, tại nội công cùng trường lực thượng liền kém cỏi bán chủ, so với ta Thiên Âm hộ võ học còn có không bằng. Chính là giống như Ngô Trinh niên kỳ tuổi khinh công cao đến bực này tình cảnh, quả nhiên là kỳ quái. Nói chuyện người mi mục như hỏa cũng lưu lại đầu tề eo mái tóc, cũng là trưởng môn mềm mại tiếp tiết sư muội Liễu gửi phù, đang ngồi ở hành tam trên chỗ ngồi. Đúng là như vậy, Mạnh Vĩnh Thục năm đó từng tao hoa mai thưa thất tà giáo chi ách, tuy là bị thương căn cơ, nhưng nghe nói sau luyện võ dụng công càng chuyên cần. Nàng thập phẩm tu vi chính là 11 phẩm võ giả đối mặt cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Ngô Trinh thuần lấy khinh công trốn tránh nhưng lại có thể chi trì rất lâu, ha ha, nếu không có tu hành lâu ngày, ta đều chỉ sợ muốn dùng vì võ học lấy công làm tù điểm chính sai rồi. Này một vị Thiên Âm hộ hành ngũ tác vũ san khuôn mặt ngọt ngào cũng hiền điềm đạm. Ngược lại cùng mềm mại tiếc tuyết bình thường cạo đầu chọc, là vị xuất gia Nico. Nói lên Mạnh Vĩnh Thục cũng từng là vị ngọn đến người, hoa mai thưa thất tà giáo tàn sát bừa bãi giang hồ làm hại vô cùng, có thể đứng đầu nhi môn phái gặp nạn cũng cận nàng một người, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Trịnh Hàn Lam khuôn mặt thanh tú, từ trước cũng từng cùng Mạnh Vĩnh Thục thân dày, nói lên nàng khi tổng không lắm thổn thức. Đương kim loạn thế phía dưới mới có tà giáo làm hại võ lâm, đợi thiên hạ thống nhất đồng đạo hiệp lực, tà giáo không đủ vì mắc. Mềm mại tiếp tiết chắp tay trước ngực nói lại nhỏ tiếng mặc niệm Phật hiệu, giống như là siêu độ thụ hại bỏ mình linh hồn hoặc vì đang bị giam cầm đáng thương nhân cầu phúc, sau đem đề tài kéo về nói nguyệt quyết, theo ngươi nhìn Ngô Trinh khinh công là cái gì con đường. Nói lên khinh công, môn nội cao thấp không có như ngươi thiên phú cao người. Sư phụ là khảo giáo đầu nhi, lãnh nguyệt quyết khuôn mặt thanh lãnh, nhìn qua như một cái gốm sứ búp bê chính là há mồm nói chuyện, mà vô luận mặt mày khóe miệng đều không một tia biến hóa Ngô Trinh không phải là khinh công. Ân, không chỉ là khinh công. Nàng đứng dậy đứng ở nơi sân chính trung làm vài cái nhảy lên cao xuống thấp tung nhảy sau nói đồ nhi từng tự hỏi nếu do đồ nhi đối đầu Mạnh Vĩnh Thục, có thể theo mưa kia ti liên miên vậy kiếm chiêu hạ hiện lên. Hôm qua tỉ thí từng chiêu từng thức đồ nhi đều nhớ rành mạch, có thể càng nghĩ, đồ nhi 10 chiêu bên trong liền tất bại không nghi ngờ. Một bộ này thân pháp đồ nhi khiến cho không thể so Ngô Trinh kém, có thể Ngô Trinh có thể tránh thoát kiếm chiêu, đồ nhi lại tránh không khỏi. Đồ nhi nghiền ngẫm thật lâu sau, lại tinh tế từ hôm qua luận võ quá trình. Liệu định Ngô Trinh không chỉ có sửa vào chính là khinh công, càng có một bộ thần kỳ liệu địch tiên cơ bản sự. Lãnh Nguyệt Quyết một phen lời nói đến tận đây chỗ, mềm mại tiếc tuyết duỗi tay rút ra một thanh trường kiếm tung tới Lãnh Nguyệt Quyết bên cạnh bá bá bá liền đâm mấy kiếm, kiếm chiêu, phương hướng, thậm chí tốc độ cùng lực đạo đắn đo cùng hôm qua Mạnh Vĩnh Thục sở làm cho không sai chút nào. Chiêu thức ấy bản sự kinh thế hãi tục, đủ thấy thập nhị phẩm cao thủ cử trọng nhược khinh. Lãnh Nguyệt Quyết nhảy lên cao xuống thấp, so với Ngô Trinh sở làm cho còn nhanh hơn tốc cao minh một chút. Có thể ba chiêu vừa qua liền bị trường kiếm chống đỡ hậu tâm, đã là đánh bại. Nàng trở lại nói sư phụ, đã là như thế. Mềm mại tiếp tiết rút về trường kiếm lại chạm hồi mới bắt đầu phương hướng nói vi sư vẫn là giống nhau, ngươi học Ngô Trinh. Lãnh Nguyệt Quyết gật đầu một cái sau mềm mại tiếp tiết trường kiếm lại làm cho đem ra, lúc này đây vẫn là giống nhau kiếm chiêu, giống nhau né tránh thân pháp, thậm chí Lãnh Nguyệt Quyết vẫn là giống nhau tốc độ. Có thể ba chiêu qua đi nàng đã thoát ly mềm mại tiếp tiết trường kiếm phạm vi, miễn cưỡng né qua. Lần này ở đây trung nhân toàn bộ thấy rất rõ ràng, tuy rằng kiếm chiêu giống nhau, Lãnh Nguyệt Quyết thân pháp cũng giống nhau, sai biệt ở chỗ nàng né tránh động tác nói trước một chút, kiếm chiêu mỗi khi tại suýt xảy ra tai nạn lúc thất bại, vô ích. Lời nói này đến đơn giản, lại làm cho toàn trường kinh hãi. Lãnh Nguyệt Quyết có thể nhanh hơn làm ra phản ứng tất nhiên là bởi vì đã biết rõ đối thủ kiếm chiêu chi cố tình, có thể hôm qua Ngô Trinh lại có thể nào biết được Mạnh Vĩnh Thục ra chiêu. Như thuần bằng trường thi phát huy, kỳ phản ứng chi thần tốc càng thêm nghe rợn cả người. Lãnh Nguyệt Quyết lại nói đồ nhi nghĩ mãi không có lời giải, chỉ hồi tưởng lại điện quang hỏa thạch ở giữa, đồ nhi từng thấy Ngô Trinh tránh chuyển xê dịch khi hai mắt nhắm chặt, này vì võ học tối kỵ. Có thể Mạnh tiền bối kiếm chiêu thủy chung sai một ly, đồ nhi chỉ có thể cho rằng này thiên phú dị bẩm, bằng vào trực giác liền có thể cảm ứng đối thủ chiêu thức, này. Nói đến đây, nàng cuối cùng không còn là một bộ lãnh đạm, lấy việc đều vân đạm phong khinh thần sắc lộ ra mê mang chi sắc không được lắc đầu. Đạo lý bí quyết đương thật thần kỳ như vậy. Mềm mại tiếp tuyết cũng nhíu mi trầm ngâm biểu thị khó có thể lý giải, Ngô Trinh võ công mặc dù còn không cao, có thể đã triển lãm ra võ công chỗ kỳ diệu, đợi hắn tu vi từng bước tăng lên đi lên sau đó, lấy bực này thần tốc phản ứng, thiên hạ ở giữa người nào có thể ứng đối. Khởi bẩm trưởng môn, thái tử điện hạ tới chơi. Ngoài cửa âm thanh cắt đứt trong phòng trầm mặc. Mềm mại Tiếp Tuyết ngẩng đầu lên nói thỉnh điện hạ tại sảnh trông chờ một chút. Nàng suy nghĩ nghĩ nói thiên âm hộ đều là tu hành nhân không thích hợp quá nhiều nhiễm phàm tục trong việc, Nguyệt Quyết, cũng là ngươi đi gặp điện hạ a. Thuận đường về nhà một chuyến trông thấy mẫu thân cũng tốt. Vâng, Lãnh Nguyệt Quyết thấp người thi lễ sau rời đi, một đường hành đến bước vào trước thính đường trong mắt lại hiện mê mang chi sắc, một lát lại khôi phục lãnh đạm, nhẹ nhàng bước đi chuyển qua cánh cửa. Chỉ thấy một người cao lớn uy nghiêm nam tử chính lưng đối diện miệng, giống như là đang thưởng thức bức tường thượng sơn thủy đồ. Lãnh Nguyệt Quyết từ tâm nhãn phản cảm loại này giả vờ giả vịt, có thể thổi nhỏ trải qua làm nàng sớm học che giấu ý tưởng chân thật, cũng sớm thành thói quen vô luận cái gì đều tàng tại trong lòng mặt lạnh đối với người. Nàng thường thường niệm cùng Trúc Nhã Đồng lên làm gia chủ sau đầu đội mặt nạ hoàng kim bộ dáng, chính mình mặt lạnh chẳng lẽ không phải cũng là một bộ nhìn không thấy sờ không được mặt nạ. Làm điện hạ chờ lâu, Nguyệt Quyết đại môn chủ bồi cái không phải là. Lãnh Nguyệt Quyết hạ thấp người khẽ chào, chọc cho Loan Sở Đình nhanh chóng xoay người, một bộ vạn phần kinh ngạc vui mừng bộ dáng. Nơi nào, vào đêm còn kinh động Lãnh tiên tử, là bổn vương đường đột. Loan Sở Đình giơ tay lên hư đỡ hướng Lãnh Nguyệt Quyết mỉm cười nói mấy tháng không thấy, bổn vương tưởng niệm Lãnh tiên tử được ngay. Sexy trực tiếp lời nói chưa từng đổi lấy Lãnh Nguyệt Quyết cảm xúc dao động, Loan Sở Đình từng nhiều lần thăm dò chỉ phán có thể đem này băng búp bê đổi một bộ gương mặt, thẹn thùng, kinh ngạc vui mừng, cảm động, thậm chí là tức giận đều được. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là chưa từng thấy qua kia một bộ mặt lạnh bên ngoài thần sắc, hiện nay cũng như nhau từ trước, Lãnh Nguyệt Quyết thầm nghĩ trong lòng ta lại không hết sức che giấu bộ pháp, làm gì giả vờ loại này bộ dáng. Đáng tiếc lấy thái tử chi tôn nàng không thể mạo phạm, càng không thể làm môn phái phủ lên bất kính tội danh. Một kẻ dân nữ không dám lao điện hạ quài niệm, không biết điện hạ đại giá quang lâm sở đến chuyện gì. Không có hắn, bất quá là gặp một lần mềm mại trưởng môn cùng Lãnh tiên tử mà thôi. Mềm mại trưởng môn đâu này? Sư phụ hôm qua đang xem cuộc chiến có điều tâm đắc chính đang bế quan trọng hơn chỗ, kính xin điện hạ thứ lỗi. Quá mức tiếc, bổn vương còn có một chút võ học thượng nghi hoặc muốn hướng mềm mại trưởng môn thỉnh giáo đấy. Bất quá có thể gặp Lãnh tiên tử, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Hàng năm che giấu tâm tư làm Lãnh Nguyệt Quyết tự có một bộ sắp xếp giải phương thức, nàng có thể bảo trì trống rỗng ánh mắt, không biểu cảm khuôn mặt, tâm lý lại tự có một bộ hư cấu bộ dáng. Không tệ, chính là bộ ngực nóng hừng hực minh mông nhảy lên trái tim phảng phất là ý thức thứ hai khuôn mặt, lúc này, gương mặt này chính bĩu môi lộ ra cái khinh thường thần sắc. Nàng tất nhiên là nghĩ như vậy cáo từ đuổi Loan Sở Đình rời đi, có thể sư tôn mệnh lệnh lại không dám chống lại. Nàng cũng minh bạch mềm mại Tiếp Tuyết làm nàng lúc này về nhà thăm là có ý gì phụng sư mệnh dân nữ thăm gia mẫu, không biết có thể làm phiền điện hạ đưa tiễn đoạn đường. Đường đột lời nói lại làm cho Loan Sở Đình quá mức vì vừa lòng, mềm mại Tiếp Tuyết tâm tư đã biểu lộ không bỏ sót, về phần Lãnh Nguyệt Quyết mẫu thân. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng trên mặt lại mỉm cười nói không lắm vinh hạnh, Lãnh tiên tử thỉnh. Lạc hậu nửa bước hành tại bên người nữ tử vẫn như cũ dừng ở dư quang của khóe mắt, kia thân cao miễn cưỡng đến hắn bả vai, nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Có thể nhìn vóc người của nàng tỷ lệ lại thật tốt, không chỉ có cặp vú so với yểu điệu thân thể yêu kiều phong long phồng lên, liền nhất cặp chân ngọc cũng chiếm đi thân thể hơn phân nửa, nếu là độc thân hành tẩu khi tất nhiên có vẻ cực kỳ thon dài. Kia nhẹ nhàng bộ pháp phiên như vũ liễu theo gió, lay động nhiều vẻ. Phải biết, đó cũng phi hết sức khoe khoang phong tình, mà là một cách tự nhiên hành bước ở giữa khoản lắc eo chi tỏa ra mị lực. Thái tử điện hạ mặc dù đóng gói đơn giản xuất hành, xa giá vẫn như cũ chân bị, mà đối với Loan Sở Đình tương yêu mùi chung Lãnh Nguyệt Quyết cũng không có thể chống cự. Rộng thùng thình toa xe ấm áp thoải mái, ù đóng không gian lại để cho Lãnh Nguyệt Quyết cực kỳ không khỏe, giống như hết thảy đều bị chung quanh xương bản đóng đinh vây khốn, không chỗ nhưng đi, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tùy theo vận mệnh xe ngựa kéo lấy nàng đi tới, thẳng đến con ngựa dừng bước. Mà khi con ngựa thật dừng bước, ly khai bịt kín toa xe, Lãnh Nguyệt Quyết nhìn trước mặt viện tình môn hộ, lại cảm thấy mình bị mang đến một chỗ lớn hơn nữa nhà giam, vẫn như cũ giống chỉ tù điều không thể dương cánh, vô lực rời đi. Thiếp cung nghênh thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trên mặt đất quỳ một gối xuống phụ nhân thân hình cùng Lãnh Nguyệt Quyết không có sai biệt nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong miệng cung kính tiếng trung nhưng chưa cúi đầu nghe theo ngược lại khẽ nâng trán, làm khuôn mặt như ẩn như hiện. Đây là một tấm cùng Lãnh Nguyệt Quyết cực kỳ tương tự khuôn mặt, cũng không phải là bộ kia băng búp bê bình thường lãnh đạm. Kia hơi nhăn lông mày, ẩn tình mắt đẹp, vỡ ra một đường đôi môi, đều bày ra tên nữ tử này phong tình vạn trùng. Lãnh Nguyệt Quyết cúi đầu đi tới nàng bên người đang quỳ xuống đất, nhưng trong lòng xem thường không thôi tốt một cái phong tao phóng đãng phụ nhân, nếu có chút mẹ nuôi nửa phần khí khái làm sao đến nỗi này. Có thể nàng không thể mắng xuất khẩu, đây là mẹ ruột của nàng. cúi đầu hướng khi chính gặp ánh trăng trong suốt rực rỡ rơi, đại địa giống như khoác lên một tầng ngân sương. Hoảng hốt ở giữa nàng suy nghĩ lung tung nói quyết người, toái ngọc cũng. Không biết thiên thượng minh nguyệt tước còn sót lại bán thời điểm, trong lòng lại là như thế nào bàng hoàng không cam lòng. Chương 8 khuê phòng mộng xuân có bằng hữu phương xa. Hàng ngày thanh thanh tự nhiên trang viên nghênh đến đáng quý náo nhiệt. Trang viên diện tích cũng không nhỏ, khí phái đình đài lầu các hiện ra ngày xưa phồn hoa, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt liền có thể nhìn thấy hàng năm thiếu sót xử lý, thế cho nên hiện nay rách nát. Lãnh gia cũng từng là Yến quốc nổi danh gia tộc quyền thế, bất quá tam đại phía trước liền bắt đầu xuống dốc đến nay. To như vậy trang viên tại ngày xưa là danh vọng mặt tiền cửa hàng, đến bây giờ tắc thành thật lớn gánh vác, lâu năm thiếu tu sửa phía dưới cũng là được lụi bại bộ dáng. Bất kỳ cái gì một đại gia tộc theo cường thịnh đi hướng xuống dốc đều tránh không được mâu thuẫn cùng phản bội, lãnh gia cũng là như vậy. Lãnh Nguyệt quyết phụ thân lãnh vô bệnh xem như chủ chi nhất mạch có thể đem tòa trang viên này bảo tồn dĩ nhiên hao hết tâm lực, cũng vì vậy mà tráng niên mất sớm, này nhất tòa không có ngoại nhân trang viên cũng là hắn lưu cấp hai mẹ con cuối cùng di sản. Lúc đó nếu không có khi năm 10 tuổi Lãnh Nguyệt quyết đã thành thiên âm hộ tối đệ tử xuất sắc, tương lai rất có đăng lâm thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ trạng thái, lãnh gia trang vườn cuối cùng cũng bảo không tới. Huống Tuyết Oánh chính là bình dân xuất thân, khi còn bé liền tại Hương Quảng có diễm danh. Lãnh vô bệnh sơ nhận lấy vị trí gia chủ trong ngoài đều khốn đốn áp lực thật lớn, Huống Tuyết Oánh cùng các khác biệt mỹ mạo đúng là món giải sầu sầu lo hảo ngoạn vật, liền nạp nàng làm thiếp. Lấy này tư sắc tất nhiên là không thiếu gia tộc quyền thế thiếu gia theo đuổi muốn thu làm đồ chơi, nàng đáy lòng cũng tự biết hiểu. Xuất thân bình dân nàng không hiểu được nhiều lắm đạo lý, đầu cơ kiếm lợi cũng là biết. Chỉ tiếc nông gia xuất thân ánh mắt kiến thức xác thực không đủ. Nàng chỉ muốn đến lãnh vô bệnh tuổi tác nhẹ nhàng đã là đứng đầu một tộc, lãnh thị lại là nàng mong muốn không thể thành hào môn, như thế nào còn hiểu được phân chia khác. Hồi một nhập lãnh gia trang vườn liền bị hoa mắt, còn vì lựa chọn lãnh vô bệnh mừng thầm. Mấy năm sau Huống Tuyết Oánh sinh hạ Lãnh Nguyệt quyết cái bụng liền không còn có động tính, lãnh vô bệnh tự cũng chưa từng cỡ nào nhìn chúng Huống Tuyết Oánh, đánh đáy lòng cũng bất quá làm như là làm đồ chơi giải sầu trong lòng áp lực mà thôi, thẳng đến Lãnh Nguyệt quyết tuổi tác phát triển bị thiên âm hộ cao nhân nhìn chúng thu vào môn chung làm đồ đệ. Huống Tuyết Oánh hằng ngày không hiểu việc lý, nhưng cũng biết thân phận của mình cùng đúng mực, luôn luôn du rú trong nhà theo khuôn phép cũ. Lúc này mẫu theo nữ quý, lãnh vô bệnh đem gia tộc hy vọng ký thác vào Lãnh Nguyệt quyết trên người, tự cũng không tốt bạc đãi nàng mẫu thân, Huống Tuyết Oánh thân phận địa vị mới vừa lộ kéo lên. Lãnh vô bệnh thượng vị cưới vợ chỉ có mấy phòng thiếp thất, Huống Tuyết Oánh lập tức đè ép chúng tìm muội một đầu nghiễm nhiên chủ mẫu chi tôn. Cho đến lãnh vô bệnh bệnh trầm kha sâu nặng tráng niên mất sớm, người lớn điêu linh lãnh gia ai có thể cùng Huống Tuyết Oánh tranh phong. Nàng cũng liền trở thành lãnh gia sự thật thượng chủ mẫu. Làm lãnh gia tất cả mọi người chưa dự liệu được chính là, Huống Tuyết Oánh theo khuôn phép cũ bất quá là mặt ngoài. Nàng bị nhét vào lãnh gia không lâu sau liền biết phạm vào sai lầm lớn, lãnh gia từ lâu đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này, cùng nàng lúc trước suy nghĩ gà mái thay đổi phượng hoàng trải qua xa hoa lãng phí cuộc sống nguyện vọng hoàn toàn khác biệt. Đối với lãnh gia cùng lãnh vô bệnh thống hận càng là đến trong xương cốt. Lãnh vô bệnh còn ở nàng không dám lỗ mãng. Lãnh vô bệnh vừa chết sẽ thấy không có tiết chế, thêm nữa theo Lãnh Nguyệt quyết nguyên nhân thân phận rất là khác biệt, phụ nhân oán hận chất chứa một khi bùng nổ liền không kiêng nề gì. Mấy phòng thiếp thất đều bị Huống Tuyết Oánh bán đổi thành ngân lượng, về phần lưu lại đứa nhỏ nàng không dám tự chủ trương, nhưng mà làm nô làm người ở vậy sai xử là tránh không được. Nàng bản vô thống lĩnh gia tộc tài, lại có tiểu nhân đắc chí vậy xa hoa lãng phí, lãnh gia dưới tay nàng chỉ có thể càng ngày càng lụi bại. Lãnh Nguyệt quyết có thể cùng kinh tài tuyệt diễm Địch Tuấn Ngạn đặt song song Yến quốc song kiêu, chưa bỏ võ công thiên tư ở ngoài, lại có căn cơ thâm hậu thiên âm hộ dạy bảo, bên cạnh bản sự cũng tuyệt không phải hời hợt, nếu không cũng không có khả năng bị cam chịu vì đời kế tiếp thiên âm hộ trưởng môn nhân. Lãnh gia hiện trạng tự nhiên làm nàng rất là bất mãn, trong trường hợp đó Huống Tuyết Oánh dù sao cũng là nàng mẹ đẻ, tại khi còn bé không được coi trọng thời điểm Huống Tuyết Oánh đợi nàng cũng xác thực yêu thương, rất có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau ý vị. Nàng hiện nay đương nhiên biết mẫu thân sở dĩ yêu thương chính mình, chưa bỏ cốt nhục chi thân bên ngoài, càng nhiều vẫn là một cái đầu cơ kiếm lợi, treo giá. Có thể kia dù sao cũng là mẫu thân của nàng. Lãnh Nguyệt quyết trời sinh tính lãnh đạm không vui phiền toái, tâm phiền ý loạn phía dưới đơn giản an tâm với thiên âm hộ học nghệ, lãnh gia tùy vào Huống Tuyết Oánh đi cản rỡ, đợi hoàn toàn làm bể đi thêm trùng kiến cũng không muộn. Không nghĩ đan phượng hành thiên, há có thể không làm người khác chú ý. Xuất chúng võ công, thâm hậu môn phái nền tảng, còn có hoàn toàn thừa kế mẫu thân xinh đẹp, cho dù cao quý thái tử điện hạ Loan Sở Đình cũng không thể không động tâm. Nạp tuyệt sắc vì phi, vẫn là tương lai thiên âm hộ hết sức quan trọng nhân vật, từ góc độ nào nhìn đến đều là nhất cọc vừa mới tính ra xinh đẹp việc. Đối với Loan Sở Đình, Lãnh Nguyệt quyết cũng không ác cảm, thậm chí lúc đầu còn có hảo cảm. Một quốc gia thái tử, tướng mạo đều tốt, đợi nàng cũng tùy chung nho nhã lễ độ, thậm chí có một chút lấy lễ lễ nhượng. Nàng biết rõ điện hạ không có khả năng cũng không cần đối với một nữ tử như thế, càng nhiều vẫn là nhìn chúng phía sau nàng Thiên Âm hộ. Bất quá lấy thái tử chi tôn có thể làm được bực này tình cảnh đã chúc đáng quý. Nhưng Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng vẫn là kháng cự, Thiên Âm hộ cùng hoàng gia xưa nay đi gần, thậm chí tham dự trong này bí sự không ít. Nàng thuở nhỏ tại Thiên Âm hộ học nghệ, đối với hoàng gia dơ bẩn bận rộn có nghe thấy, kia tráng lệ quyền khuynh thiên hạ nơi, giống như một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. Tính tình nhạt nhẽo Lãnh Nguyệt Quyết không muốn hãm tại trong này, cả ngày giá trị cùng một làm tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng phi tử lăn lộn tại cùng một chỗ, so với ai khác càng tô son điểm phấn, ai hơn đòi nam nhân niềm vui. Mỗi khi ý niệm tới đây, Lãnh Nguyệt Quyết đều cảm một trận toát mồ hôi buồn nôn. Việc này rất nhanh liền ăn mặc thiên hạ đều biết, tự nhiên cũng rất nhanh bị một lòng cầu phú quý Huống Tuyết Oánh biết được. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, rồi đến lấy cái chết bức bách. Phụ nhân khóc lóc om sòm làm Lãnh Nguyệt Quyết tâm chìm đến đáy cốc, hoảng hốt chạy bừa tránh về Thiên Âm hộ, tại đây khối nàng cho rằng trên đời an toàn nhất cũng quý trọng nhất chỗ của nàng tìm kiếm che chở. Hàng ngày tu hành, hàng ngày tìm sư phụ giải thích nghi hoặc, bài tập sau khi hoàn thành mềm mại Tiếp Tuyết hài lòng cười, cổ vũ phất phất nàng ngạch đỉnh mái tóc lơ đãng nói thái tử điện hạ đối với người rất có hảo cảm, người lúc nào cũng là tị mà không gặp không phải là cấp bậc lễ nghĩa. Quyết, người không vui hắn sao? Không có, điện hạ tao nhã, đồ nhi nào có không vui. Liên tục dây dưa đã làm cho nàng bắt đầu trong lòng nảy sinh phản cảm, có thể coi là tại thân cận nhất sư phụ trước mặt, cũng là không thể nói thái tử nửa câu không phải là. Rất tốt, cha ngươi năm đó đưa ngươi nhập môn hoàn toàn không có sở cầu, chỉ một điểm chính là muốn ngươi không thể cắt tóc xuất ra, tất nhiên là vọng ngươi không muốn chặt đứt trần duyên, ngày sau học nghệ thành công có thể trấn hưng lãnh ra. Ngươi không phải là xuất gia người, nữ đại đương giá, gả cho thái tử điện hạ, cha ngươi nguyện vọng dễ như chờ bàn tay. Đồ nhi đối với điện hạ kia cũng có hảo cảm, sao không thuận điện hạ ý tứ? Lãnh Nguyệt Quyết hiếm thấy mờ mịt cúi đầu, trầm mặc lâu ngày mới nói đệ tử tuổi tác thượng ấu không nghĩ lấy chồng, chỉ muốn chuyên cần võ nghệ ngày sau đền đáp sư môn. Mềm mại Tiếp Tuyết giống như là sớm dự đoán được nàng sẽ như thế trả lời, cười nói Thiên Âm hộ có một vị thái tử phi, ngày sau quý phi nương nương thậm chí là hoàng hậu, đối với sư môn chẳng lẽ không phải rất có ích lợi. Quyết nhi tuổi tác thượng ấu cũng không cấp bách lấy chồng, nhưng cùng mẫu thân ngươi thương nghị sớm ngày đem hôn sự định ra, đổ không mất đẹp cả đôi đường biện pháp tốt. Lãnh Nguyệt Quyết nhếch đôi môi giống như ngũ lôi oanh, về phần sau đó Mềm mại Tiếp Tuyết dậy không biết mệt phân tích đủ loại ưu việt, như là gả vào hoàng gia không có khả năng chậm trễ võ đạo tu hành, hoàng gia võ công tuyệt học không ít, nói không chừng còn có thể loại suy, sáng chế tân tuyệt kỹ, đó mới là vì sư môn hiến lên một phần đại lễ vân vân, một chữ cũng chưa nghe vào. Thiên Âm hộ năm đó từng gặp một kiện giữ kín không nói ra đại sự, phái trung gặp được trọng thương. Nhìn đến Mềm mại Tiếp Tuyết cân nhắc lợi hại, đã là đồng ý môn này hôn sự. Cửa này vừa qua, Lãnh gia trừ bỏ nhảy cẫng hoan hô ở ngoài, lại thế nào có người nói nữa chữ không? Nếu không phải là Trúc gia vị kia tuyệt sắc phu nhân, Lãnh Nguyệt Quyết sư cô tại thời khắc nguy nan đáp bắt tay, nhận nàng làm con gái nuôi, lại khiến cho Mềm mại Tiếp Tuyết cùng Huống Tuyết Oánh thề trừ phi Lãnh Nguyệt Quyết gật đầu, nếu không không thể đi trước nhận lời điều kiện. Lãnh Nguyệt Quyết sớm thúc thủ nhậm nhân sắp xếp. Trúc phu nhân đúng mực đắn đo thật tốt, thái tử dù sao chính là thái tử, còn không phải là hoàng thượng. Khi nam phách nữ sự tình truyền đi không dễ nghe, bị thương danh vọng đối với hắn càng là rất là lỗ vốn sự tình, tất không dám minh mục trương đảm bức bách. Nhưng mà nàng đủ khả năng cũng chỉ về phần này, cho dù vài năm sau nàng leo lên Trúc gia gia chủ bảo tỏa, che nhị phẩm cáo mệnh phu nhân cũng là. Đường Lãnh Nguyệt Quyết tuổi tác phát triển, gả vào hoàng cung khoảnh khắc kia sớm hay muộn đều sẽ tới. Không lớn phòng ngủ bị bao phủ tại thâm trầm màn đêm bên trong, ánh trăng trong suốt rực rỡ xuyên qua cửa sổ giấy rơi trong phòng lại bị nhất liêm dáng xa ngăn cách. Đêm thượng vị sâu, phòng ngủ chủ nhân sớm đã thổi tắt ánh nến nghỉ tạm, tối như mực giường vi thấy không rõ bên trong bóng người, chỉ có thể nghe thấy một cỗ ngọt nhu nồng đậm thiếu phụ mùi thơm. Giường trải không hề giống nhân nằm ở thượng ngủ say khi an tĩnh, thỉnh thoảng có ga trải giường lẩm nhẩm phốc phốc tiếng cùng chân giường na di két. Âm thanh, lộ vẻ bên trong người thường thường liền lật cái thân, ngủ được cũng không nỡ. Màu đen giống như mực đậm bao vây nàng, thấy không rõ phía trước, tìm không được xuất khẩu, hoảng sợ thét chói tai cũng không nghe thấy âm thanh. Liền liền hoảng sợ cấp bách tả bôn bên phải trốn dưới chân cũng không giống dẫm thực địa, lại hư lại di động. Nàng cả người như bị vây ở một đoàn vô giới hắc ám bên trong, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Con ruồi không đầu vậy đông sấm tây đụng phải rất lâu, 5 năm. 10 năm, vẫn là 20 năm, phương xa cuối cùng truyền đến một tia ánh sáng. Nàng như đọa vực sâu tâm tình đột nhiên mừng như điên, vô luận nơi đó có cái gì, cho dù là đáng sợ sự việc cũng so với hoàn toàn không biết gì cả cường. Nàng thả ra một đôi du nhuận thon dài chân đẹp dùng hết toàn lực hướng ánh sáng chỗ chạy như điên. cũng không biết chạy bao lâu, ánh sáng mới vừa rồi càng ngày càng gần. Phía trước giống như là nhất phương mật thất, chỉ là bởi vì cửa mở một đường may nghi mới vừa rồi lộ ra trong phòng chốc quang. Nàng thở hổn hển xuyễn mấy hơi thở, giống như là vì mở cửa sau khả năng kinh hoàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng giống như là vì bảo trì tốt nhất quán dáng vẻ, để tránh đường đột thất trung người. Có thể mượn lộ ra ánh sáng cùng nửa che cánh cửa, thất trung nhân đúng là quen thuộc thân ảnh. Thân hình cao lớn, mặc dù không khôi ngô nhưng lỗ võ hữu lực, tuổi trẻ mà anh tuấn khuôn mặt lại có không hợp tuổi trầm ổn cùng thành thục, nhưng nàng biết những cái này chính là hắn trang đi ra. Có lẽ hơn 10 năm sau hắn thật có phần khí độ này, tại lúc ấy nhất định là không có. Người như thế nào tại nơi này? Hai người đang phát âm thanh, lại đồng thời cười. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, một năm kia năm tháng còn xanh miết, tại hậu sơn rừng cây một bên không hẹn mà gặp cũng như hiện nay. Hắn là phái Côn Luân trừ bỏ sớm đã thành niên đại sư huynh ở ngoài xuất sắc nhất nam tử, tuổi trẻ, khắc khổ, tự hạn chế, tiền đồ rộng lớn. Một năm kia nàng cũng là mối tình đầu hoài xuân thiếu nữ, tại trong rừng cây thấy hắn tinh thân trên trần chuồng, mồ hôi chảy tiếp lưng, rắn chắc cơ bắp làm hắn trừ bỏ anh tuấn ở ngoài cũng tăng nam tử tráng kiện mị lực. Chuyện cũ nhất mạc mạc tại trong não trở về, nàng lệ rơi đầy mặt. Trước mặt nhìn nàng cười nam tử cũng từ thiếu niên dần dần đi vào trung niên, tuổi trẻ khuôn mặt nhiều năm tháng dấu vết, cặp kia đối với nàng vô cùng mê luyến đôi mắt cũng thay đổi làm ngăn cách, phiền não thậm chí sợ hãi đan vào phức tạp. Ta sắp chết rồi, người ngay tại một bên nhìn, người đến tuột cùng có biết hay không chuyện gì xảy ra. Còn quan không liên quan tâm vợ của ngươi tử, trên mặt bị lợi nhận cạo xuống thập tự ấn ký nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, giống như tại hắc ám đạp không mà đến, chính cầm lấy một thanh trường kiếm chống đỡ tại cổ phía trên. Trường kiếm hình như cũng không sắc bén chống không cảm thấy đau đớn, lại làm cho người ta nhập vào cơ thể phát lạnh. Tại trước mặt ngươi ta không có tôn nghiêm, hắn cười khổ nói ta chỉ có thể trốn ngươi, ngươi sự tình ta không nghĩ quản, cũng quản không đến. Đang nói hèn nhát lại hết sức chát tai, nàng im lặng khóc nức nở, chỉ cảm thấy cuộc sống hết hy vọng. Chậm đã, hay là để ta đi, một cái khác âm thanh nhớ tới, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn chẳng biết đi đâu, xuất hiện ở phòng tối chính là khác một người nam tử. So với hắn lúc tuổi còn trẻ, nam tử tác hoàn toàn là một cái phản diện. Nam tử cũng trầm ổn, có cùng hắn tuổi tác chút nào không tương xứng thành thục cùng đa trí, nhưng nhảy thoát khi làm người ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đấm mới có thể cho hả giận. Nam tử càng đẹp trai, mặt mày ở giữa hình như có phú quý chi tướng, hết sức mê người, nam tử cũng có vô cùng quả cảm cùng dũng khí, hắn không muốn chọc lên phiền toái lại sẽ không bị khó khăn hù dọa đổ. Nam tử các lộ thiên mã hành không kỳ diệu tư tưởng càng làm cho những người đứng xem hoa mắt thần mê. Hắn đỡ lên mặt sẹo nữ tử trường kiếm, lấy linh động mau lẹ thân pháp tránh đi vô số sát chiêu, toàn bộ quá trình cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn là tại lấy tướng mệnh bác. Nàng quỳ xuống đất che mặt kêu khóc dừng lại, mau dừng lại, không muốn tiếp tục đánh, không muốn tiếp tục đánh, để ta chết ga, chết cho giỏi. Không có âm thanh, không có trả lời thuyết phục. Nàng khóc rất lâu ngẩng đầu đến, mặt sẹo nữ tử đã không thấy, chỉ có hắn quỳ dị cười xấu xa, ngoạn vị nhìn nàng. Nàng rõ ràng trong lòng tràn đầy ân tình. Lại phải muốn đại khí lực mới có thể nhịn được bạo đánh hắn một trận trong lòng oán hận, kia nụ cười quá cũng đáng giận, nàng có chút bất đắc dĩ nói ngươi lần lượt cứu ta nên như thế nào đến còn. Hắn cười đến tệ hơn, dường như muốn nói bí mật của ngươi ta biết tất cả, tự ngươi nói làm thế nào chứ. Nàng trong não một trận hoảng hốt, lẩm bẩm nói ta không biết, nhà ta trung vẫn là rất có dư tài, trên người ta thứ tốt cũng không thiếu, có không có gì ngươi có thể vừa ý. Có nói liền cầm, vài thứ kia toàn bộ thêm lên. Lại sao cùng bách nghị thân thể vạn nhất. Hắn xấu xa nói. Nàng khuôn mặt dọn ra đỏ, giống như chân trời nắng chiều vậy kiều diễm, nổi giận nói ngươi. Nói bậy bạ gì đó. Trước mặt cười xấu xa hắn bỗng biến thành bóc trần thân thể nàng bí mật lão nam nhân, ánh mắt dâm tà được không chút nào che giấu bách nghị thân thể còn dám tu tập xính nữ huyền dương quyết. Sợ là đã nhiều năm khó côn thịt cắm vào âm hồ tư vị nhi a. Lão tặc, nàng giận không nhịn được, liều lĩnh đề khí vung trường muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Dùng hết toàn lực một trường xuyên qua lão nam nhân, giống đánh vào một mảnh không khí. Nàng kinh sợ quay đầu, lão nam nhân nhẹ nhàng lại lại vô cùng dâm tà nói côn thịt hung hăng quấy mùi vị, người nghĩ rất lâu rồi a. Hắn cong lên ngón tay hướng tràn đầy cổ nang nang bộ ngực bắn. Nàng bị tiếng hô to không, thân thể cuộn mình ngồi xuống, song trường quanh co gắt gao ôm ở trước ngực bảo vệ chỗ khẩn yếu, sợ hãi đắc tượng chỉ run rẩy phát run chim cút. Khoảnh khắc này nàng chợt thấy nhiều năm bảo vệ chặt trinh tiết cùng tôn nghiêm cuối cùng một hồi mây bay. Bởi vì sự bất lực của mình, ác mộng đến phần cuối, chính là một khác ra càng đáng sợ hơn ác mộng mở màn. Khóc rất lâu mới vừa rồi chỉ nghỉ, nàng nhút nhát ngẩng đầu đến, hình như một tên võ công phi thường cao thủ đã thành tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Lão nam nhân không biết tung tích, tại trước mặt nàng lại biến thành gương mặt nghiền ngẫm cười xấu xa thiếu niên lang. Lúc ngẩng đầu chính thấy hắn dưới hông một cây thô to sự việc đem đũng quần đẩy ra một cái lều vải lớn, đỉnh đường cong mơ hồ có thể thấy được lớn như gà. Người bị bệnh, vì sao không thật tốt trị một chút đâu này? Thiếu niên lang cười xấu xa, giống như là cố ý đem nơi đũng quần hướng về trước mắt nàng, tùy ý khoe ra. Chẳng biết tại sao, đối mặt thiếu niên lang nàng đều là tín nhiệm lập tức yên tâm, chỉ cần hắn tại, không biết đáng sợ hoàn cảnh chính là một cỗ thật sâu ỉ lại. Rõ ràng là hắn trưởng bối, võ công cũng cao hơn nữa, cố tình sự xuất hiện của hắn mang theo yên ổn lòng người lực lượng. Đây là đâu vậy, có thể hay không dẫn ta đi? Nàng khóc nức nở nói, yếu đuối bất lực. Tốt, đệ tử ôm ngài đi ra ngoài. Phía trước mê trận còn muốn sư cô chỉ đường, thiếu niên lang cúi người khom lưng muốn đem nàng ôm lên. Đợi một chút, chúng ta ở địa phương nào? Nàng kinh ngạc liên tục ngăn cản nói, trong lòng nghi hoặc không thôi, vì sao lại trở lại Giang Châu hoang vườn, vì sao chết đi Hạ Đàn lại sẽ xuất hiện. Càng làm cho trong lòng nàng quẫn bách vô cùng chính là, ngày đó đúng là bị thiếu niên này lang hoành thân ôm lên đi thật xa thật là xa một đoạn đường. Hai người giấu ở bảng hiệu trung hô hấp tướng nghe thấy, cái kia căn mất thăng bằng vừa thô lại vừa lớn côn thịt cũng như hiện nay bình thường đem đũng quần nhô lên một cái lều vải lớn. Hoành thân ôm lên chính mình khi một tay thắt lưng, một tay ôm chân đầu gối, kia ngủ lại vòng eo làm mông đẹp xuống phía dưới thật cao vành lấy, thịt đùi chỗ hình như cũng có thể cảm giác được côn thịt nhiệt độ. Nàng một trận ngượng ngùng, hiện nay ngồi tư cũng long mông nhích lên, nàng có thể cảm thấy một cặp trơn bóng mông phu đều lên da gà tiểu lạp. Tại Giang Châu nha, không phải là sư cô cố hương sao? Thiếu niên lang đưa ra song trường lại bị nàng ngăn cản chúng ta. Như thế nào sẽ tới nơi này? Bởi vì sư cô chính là tại nơi này bệnh tình tăng thêm, rốt cuộc áp chế không nổi nha. Thiếu niên lang cũng lộ ra trêu tức nụ cười nghiền ngẫm nói nơi này chỉ có chúng ta hai người, sư cô đang lo lắng cái gì? Nói sau việc này ta cũng sớm biết nha, sư cô, người rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Hắn mấy lần cùng nàng đề cập qua trận không bằng sơ, cũng từng mịt mờ khuyên nàng không cần một con đường đi đến hắc. Hai người mặc dù cộng trong coi bí mật, trong trường hợp đó ý nghĩ của hắn nàng biết một chút, nàng khó xử cùng tính toán hắn lại một mực không biết. Nàng hoảng loạn, chẳng biết tại sao, thiếu niên lang mỗi hồi đều đâm chung nàng tâm lý yếu ớt nhất địa phương, lần này vẫn như cũ như thế. Một người gánh vác đồ vật nhiều lắm lại khuyết thiếu phát tiết ống dẫn sớm hay muộn muốn bị ép điên, tại cái này u đóng không gian hai người một chỗ, đồ không mất làm một phun trong lòng phiền muộn xoa dịu áp lực tốt thời điểm. Trong trường hợp đó đây hết thảy đều muốn chỉ hướng nữ nhi ra nhất là ngượng ngùng việc, lại sao sinh mở miệng. Thiếu niên lang vẫn chưa thúc giục, chính là xấu xa cười chờ đợi một trận, thấy nàng xấu hổ bất an muốn nói lại thôi, dẫn đầu nói việc này nói đến xấu hổ, kỳ thực cũng không khó lấy giải quyết. Sư cô gia có vị hôn phu, một thời gian hoàn hảo một hồi chẳng phải là có thể hơi chút xoa dịu. Một câu nói làm cho nàng cả người khó chịu, may mà thiếu niên lang nhất quán hiểu được đúng mực cũng không thô tục. Cũng là điểm đến là rừng, đổ không làm nàng nan kham. Nàng châm trước nói theo đêm đó phía sau núi hoang nguyên sau đó, người sư thúc hắn bây giờ nếu không nguyện chạm vào vừa đụng ta, chính là ta bỏ đi tôn nghiêm mặt mũi cầu xin cũng không nguyện. Ai, chưa nói hoàn hảo, chính là nói với ta hai câu cũng là cách khá xa xa, nói xong tức đi. Ai nghĩ tựa thiên tiên mỹ phụ nhân cuộc sống đúng là như thế thê lương. Nhất ngôn ký xuất, trong lòng nàng ngược lại khoan khoái không ít, nói liên miên lại nhảy thổ lộ không ít cuộc sống việc vặt. Ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài hạ cũng như khuê phòng oán phụ, tiếng oán than khắp nơi. Thiếu niên lang nghe nàng nói xong lại nói đệ tử cũng từng cùng sư cô nói qua, chính là tán gẫu lấy thủ dâm cũng không rất tốt. Nàng cắn cắn môi hồng khó nhọc nói ta sự tình tự mình biết, sinh nữ huyền dương quyết công pháp đặc dị, nếu là nam nữ song tu rất có ích lợi, nếu là thiếu, vậy càng thêm không tốt, từ trước cũng từng, cái kia, thử qua, nhưng sau đó càng thêm như lửa đốt người, sau đó, liền không dám tiếp tục thử. Thật kỳ quái công pháp, thiếu niên lang lại nói vậy liền chỉ còn lại có một cái tuyển chọn á. Cái gì, còn có cái gì tuyển chọn, nàng lo lắng nói ngươi tại sao không nói sớm. Tàn gẫu lấy thủ dâm không thể, vị hôn phu rip lại không thể, vậy không chỉ còn lại một cái tế rồi hả? Thiếu niên lang cười đến hại vô cùng, rất có đùa giỡn thành công đắc ý. Vị hôn phu nhất từ là như vậy dài, không biết thiếu niên lang kỳ kỳ quay quay ót đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu ý nghĩ kỳ lạ quỷ này nọ. Trong lòng nàng bất khoái nhưng lại không tiện hướng vị này cứu nàng hai hồi tính mạng, lại thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt bí mật sư môn vãn bối phát tác, đành phải xấu hổ nhẹ trách mắng không muốn cầm lấy việc này đến hay nói giỡn. Thiếu niên lang chỉ dưới hông, giọng nói cho truyền như Hạ Đàn năm đó dụ dỗ nàng khi bình thường nói nhỏ có gì không thể. Tại bảng hiệu mặt sau khi ngươi cũng không nhìn cái rõ ràng, ngươi cũng biết nó bao lớn nhiều nóng. Sư cô, ngươi chẳng lẽ không sợ ngày khác bị lòng mang ác ý người dò bí mật? Không còn sức đánh trả chút nào tùy ý người khác gian dâm nhục sao? ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem của ta sao? Ngươi, chớ có nói bậy, nàng lạnh lùng hét lớn che giấu chột dạ, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Nguyên lai ngươi trong lòng như thế ác tha. Nơi đây cận ta ngươi hai người, nói không truyền Lục Nhĩ ta mới nói một chút lời thật lòng. Sư cô ngươi có phải hay không có chút yêu thích ta? Vẫn là mới vừa rồi ngươi nói, phải báo đáp cứu mạng tri ân để ta coi trọng cái gì liền lấy đi, chính là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi, nàng một trận khí khổ nói ta là có phu quân người, ngươi muốn ta làm một cái hạ tiện nữ tử sao? Ta đã chuyện gì niệm nghĩ cũng bị mất, một chút như vậy tôn nghiêm cũng không để ta tồn lấy sao? Huống hồ, không phải là ta nói không giữ lời, mà là, ta hại ngươi. Ha ha, ta minh bạch á, sư cô lấy cớ còn thật không ít. Giang hồ nữ nhi như còn chiêm tiền cố hậu, chẳng phải là một con đường đi đến hắc. Sư cô năm đó hào khí đi nơi nào, vẫn không nỡ bỏ thần tiên quyến lữ ngăn nắp xinh đẹp, chỉ muốn vì người khác sinh hoạt không để ý chính mình. Về phần hại ta, không thử một chút làm sao mà biết. Thiếu niên lang nói giống như hiểu rõ nội tâm của nàng, mỗi một câu đều nhắm thẳng vào đáy lòng chỗ sâu nhất, liền mình cũng không dám nghĩ nhiều riêng tư. Nàng giống như bị sợ ngây người bình thường, nghẹn họng cứng lưỡi, không thể nào phản bác. Mình cũng biết không thể nào phân biệt, không dám đi nghĩ sự tình, lại từ nào nói lên. Thiếu niên lang tới gần thân thể nói, ngươi không phải đã nói sao? Ta rất mạnh, bách mị thân thể cũng tốt, xính nữ huyền dương quyết cũng tốt, ta đều có thể thỏa mãn. Hắn nói được ôn nhu lại cám dỗ, trên tay động tác lại rất bá đạo. Kia bá đạo ôn nhu như nhau tại bảng hiệu sau hắn trên người đặc hơn, lại thích nghe thấy nam nhi hiểu rõ, làm nàng tâm hoảng ý loạn, bị điểm huyệt bình thường không thể hoạt động. Đừng, không muốn, tuyệt vọng tiếng hô chính là cho nàng tìm cuối cùng một phần lấy cớ, tùy theo liệt bạch tiếng vang lên bị triệt để che giấu. Trần chuồng ngọc khô tại trong hư không cũng không thấy rét lạnh, thiếu niên lang thân thể ấm áp ôm trọn nàng, giống như trên giường thoải mái chăn phủ gấm. Nàng gắt gao nhắm mắt, kỳ chính là hoàn toàn không có tác dụng, trước mắt giống như xuất hiện một bức huyễn vẽ, trong tranh một đôi trần trụi nam nữ chính cho nhau dây dưa. Nàng không biết là chính đặt mình trong ấm áp trông ôm ấp nữ tử, vẫn là nhất người đứng xem. Thiếu niên lang chính trực tuổi thanh xuân, một đôi bàn tay lại như nung đỏ thiết bàn bình thường nóng mà thô ráp. Bàn tay to chính thuận theo nàng lạc bộ hướng trước ngực hai ngọn núi cao trèo lên. Cái này không phải là trong trí nhớ tiêu hồn thực cốt mùi vị, chỉ cảm thấy mơ hồ. Có thể mắt thấy kia một tay khó có thể trường khống vú lớn bóp tại trường trung hung hăng bóp nắm, nàng vẫn cảm giác bị bàn tay to chà đạp chỗ mềm mại nhũ phu dâng lên kỳ diệu khoái ý, sướng đẹp đến xâm nhập thần hồn. Ân a, trước ngực một đôi to lớn mỹ diệu vật cùng hơn 10 năm trước bình thường mềm mại mà thẳng tắp, tuyết bình thường phu quang lại giống như bị long đong minh châu bị khí tại góc tường. Nhiều năm chưa từng bị âu yếm cùng hôn môi. Nàng kìm lòng không được phát ra kéo dài mạn diệu tiếng rên rỉ, một đôi mắt đẹp lại trừng viên như ngọt hạnh, chỉ vì trước mắt kia xuân sắc mê ly một màn thực là khát cầu được quá lâu quá lâu. Cho dù bây giờ cảm giác hỗn độn không rõ tựa như ảo mộng, cũng không nguyện bỏ qua một phần nhất chút nào. Mỹ phụ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đúng là hình dạng của nàng, thiếu niên lang nhưng chỉ là một mảnh mơ hồ bóng người, hình dáng trông lờ mờ như là cái kia vừa tức lại yêu sư điệt. Ý nghĩ như vậy làm nàng tim đập rộn lên, khí hắn là hẳn là, đáng yêu hắn lại là nơi nào toát ra quỷ ý tưởng. Đáng tiếc trước mắt xuân sắc đã không tha nàng bào căn vấn đề, thiếu niên lang đã vùi đầu tới sâu thẳm trước ngực chỗ khe rãnh tầng tầng lớp lớp cắn cắn, mỗi một cái cũng làm cho nàng vú căng thẳng, thần hồn kích động. Nàng đương nhiên biết chính mình mỹ nhũ đến cỡ nào mê người, cũng cực kỳ bị cắn cắn, hôn môi, hút hút thậm chí là ngoan người mùi sữa cảm giác. Hơn nữa núi non đỉnh kia một cặp phấn diễm diễm đầu vú. Mỗi khi bị tình dục đánh dâng trào đứng thẳng, mẫn cảm trung quy vẫn là muốn tăng hơn mấy lần. Đỉnh núi diễm phấn quầng vú chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, làm lại tinh tế lại dài đầu vú cực kỳ bắt mắt, nàng biết được chính mình đã sâu sâu động tình, trong quần ướt sũng dính ngấy cùng non mềm như cao mỡ đóa hoa lại hương vừa mềm, chính phán nhập nhân hái. Đáng tiếc phu quân thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo, mặc dù là năm mới đối với vóc người này thể yêu cực kỳ vậy, cũng chưa từng giống như vậy thưởng thức âu yếm. Vừa nghĩ đến đây, nàng sinh sôi đánh cái giật mình. Vi phạm đạo đức cùng thất trinh khủng hoảng chớp mắt lan tràn, nàng ngạc nhiên phát hiện đang tại hoàn hảo hai bóng người bên trong, chính mình cái kia một cái chính như trong lòng nghĩ, đẩy ra thiếu niên lang, liên tục đá chân về phía sau dãy dụa đặng đi. Có thể bị đẩy ra thiếu niên lang cũng không chịu như vậy từ bỏ, chợt lại tới gần. Bá đạo đỡ lấy nàng thơm ngon bờ vai ngoạn vị đạo, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Không muốn, ngươi buông tha ta không nghĩ. A! À. Kinh hô tiếng lên. Thiếu niên lang chẳng biết lúc nào đã dùng hai ngón tay niêm ở đầu vú xoa nắn nói không nghĩ. Vậy nơi này là xảy ra chuyện gì? Nữ tử động tình khi không đúng là như vậy sao? Nàng vừa thẹn lại quẫn, điểm mẫn cảm bị bắt được trực tiếp làm cho nửa người nhức mỏi, chống cự hai tay yếu đuối vô lực, bị thiếu niên lang từng bước ép sát càng thấu càng gần, Giấc mộng kia nghệ vậy đây này, lẩm bẩm tiếng lại đang vang lên bên tai côn thịt cắm ở âm đạo chỗ sâu hung hăng quấy mùi vị, người thật không muốn thử lại lần nữa. Nói ở đây đã thay đổi bộ dáng, nàng thể xác tinh thần kịch run rẩy. Người thật không muốn thử xem, Hạ Đàn năm đó rõ ràng không phải là nói như vậy, vì sao thiếu niên lang đột ngột hỏi câu này? Rốt cuộc là hắn muốn biết, vẫn là nàng tại tự hỏi lòng mình. Không muốn, ta không muốn, người buông tha ta, không hề lực độ cử tuyệt tự sẽ không để cho nàng làm thỏa mãn tâm nguyện, ngược lại kích thích lên thiếu niên lang thú tính vậy thô lỗ nhất miệng ngậm chặt nàng môi thơm, lang thôn hủ yết nặng như nặng mút hút. Nàng khóc, nhậm giọt lệ theo khóe mắt trượt xuống, thôi tại thiếu niên lang ngực song trường chỉ có thể làm hắn không gần chút nữa, không chút nào không thể ngăn cản hắn khinh bạc vô lễ tùy ý trêu đùa hai hạt đầu vú, làm nàng chống cự càng ngày càng vô lực. Bị thiếu niên lang gắt gao mút ở đôi môi càng là thật cao cong lên, nghĩ đẩy ra bờ môi của hắn, này chẳng nhưng giống như là phối hợp lấy làm hắn ăn ác hơn. Triền miên cắn hôn làm hai người đều thở dốc phì phò, nàng như muốn yếu đuối, thiếu niên lang ma âm lại lên năm đó người vụng trộm ở dưới chân núi thỉnh giáo thanh lâu gái điếm từng nói nam nhân liếm nữ nhi ra nơi nào thoải mái, phản nữ nhi ra nơi nào bị liếm cũng là. Người trong lòng bất mãn nàng thô tục, lại nghi ngờ hơn đúng hay không? Gái điếm dạy người đi liếm côn thịt lấy lòng nam tử, người lại không biết huyệt dâm bị liếm mùi vị. Đừng nếu nói nữa rồi, đừng nếu nói nữa. Ô ô ô, ta chỗ nói đều là ngươi trong lòng nghĩ, ta lại nói không sai, vì sao không thể nói. Thiếu niên lang thái độ khác thường thô tục vô lễ, ngươi cái gì đều nghĩ, lại cái gì đều chưa thử qua, nhân sinh bất qua ngắn ngủn hơn 10 năm chiêu hoa dịch lão, như thế độ nhật bất giác là sống bình chuyện ăn năn sao. Tinh thần của nàng gần như hỏng mất, vì sao thiếu niên lang mỗi một câu đều là trong lòng nghĩ. Nàng đương nhiên có thể trên miệng phủ nhận, trong trường hợp đó đáy lòng không dám cẩn thận suy nghĩ ý nghĩ lại không lừa được chính mình. Tránh ra, tránh ra. Nơi này chỉ có hai chúng ta người, ai cũng sẽ không biết, ngươi vừa lại không cần khó xử chính mình. Chẳng biết lúc nào thiếu niên lang đã ngồi tới nàng dưới hông, dùng đầu lưỡi tách ra thê mê cỏ thơm đánh thẳng hai miếng môi mềm. Tại đây phiến kỳ quái không gian, nàng càng nghĩ che giấu cái gì liền tới càng nhanh. Hai miếng mẫn cảm tới cực điểm môi âm hộ vừa bị chạm đến liền ăn no tư dâm thủy, có thể bị môi hôn cảm giác cũng không giống như tưởng tượng chung mất hồn. Đầu lưỡi chạm vào môi âm hộ thượng đều không phải là mềm mại xúc cảm, ngược lại có chút cứng rắn. Nàng xấu hổ cấp bách trung cảm thấy thất vọng, không nghĩ này xấu hổ tới cực điểm, lại kích thích tới cực điểm cấm kỵ việc, thật làm tương khởi đến cũng không gì hơn cái này. Làm nàng nghi hoặc chính là, tại côn luân phía sau núi nàng lấy võ mồm tướng liền, vì sao có thể làm phu quân vô lực rất lâu côn thịt trọng trấn hùng vĩ. Chẳng lẽ quang nhìn một chút liền có kỳ diệu hiệu quả sao? Nàng khó có thể chống đỡ loại này cám dỗ, lén lút. Lén lén nhìn phía hai cái bóng người. Thiếu niên lang mở rộng đầu lưỡi, chính thuận theo hai miếng môi âm hộ một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền vạch thành vòng tròn vòng, khi thì còn dài hơn thương vậy hướng về động thịt miệng quất đâm, làm nàng thân hình căng cứng, cả người đều không tụ lực, lại thấp tê liều chết vặn vẹo. So với mông lung không rõ xúc cảm, thị giác đáng sợ hơn chấn động mười chân lực đánh vào. Nữ nhi ra bí ẩn nhất bộ vị bị người khác nhìn xem nhất thanh nhị sở, càng lấy miệng gần nhau không được lật khối đỏ sẫm mỹ thịt, cực kỳ hương diễm. Sư cô, bữa tiệc này liếm nhưng là mất hồn, thiếu niên lang lại áp lên nàng thân thể yêu kiều, đem nàng ép tới vô lực hoạt động. Trong quần nóng bỏng côn thịt đã ép lấy nàng non mềm đóa hoa cọ sát, đang muốn xông lên mà vào. Không có, không có, ngươi nói bậy, nàng đem hết toàn lực nghĩ muốn đẩy ra thiếu niên lang, môi thơm lại rơi vào hắn trong miệng, đồng thời kia eo gấu trầm xuống côn thịt phá quan mà vào thẳng hướng huyệt dâm, chỉ một chút liền làm nàng một thân khí lực tán được không còn một mảnh. Bị phu quân bên ngoài nam nhân cắm vào huyệt dâm, cảm giác có phải hay không đặc biệt tốt. Thiếu niên lang liên tục không ngừng điên cuồng chấn động vòng eo, hôn hút như si như say khoảng cách không quên nói đùa giỡn, không đem nàng mắc cỡ chết không chịu bỏ qua. Không phải là, ngươi không nên như vậy, nàng kháng nghỉ tiếng đứt quãng, giống như kẹp ở vong tình la lên một hai tạp âm, mỏng manh được có chút ít còn hơn không mà thôi. Mà còn có thể phát ra như vậy la lên, vẫn là bởi vì đáy lòng thất vọng. Kia cuối cùng xâm phạm vào cơ thể nội côn thịt chẳng phải là chính mình tưởng tượng như vậy thô cự nóng, cảm giác đổ như một cây tiểu tiểu gậy gộc. Cho dù bởi vì hắn rút ra đút vào nhanh hơn tốc lại kịch liệt, lại làm cho môi âm hộ chỗ sâu phản thấy càng ngày càng hư không. Có thể nàng vô lực dừng lại cũng theo đáy lòng không muốn hắn dừng lại, kia ấn thẳng như thế nhanh chóng kịch liệt, cũng có thể thoáng an ủi tịch tịch mịch. Không muốn, không muốn, buông, buông, tiếng làm nhảm xin khoan dung tiếng truyền ra khỏi phòng mặc dù đã thoát phá hỗn độn mấy không thể nghe thấy. Có thể trùng hợp đi ngang qua Ngô Trinh Nhĩ lực nhanh nhạy nghe xong cái rắn rắn chắc chắc. Hắn gãi gãi đầu thầm nghĩ bị xấu nhân xâm phạm. Thôi đi, vậy chỉ có một loại khả năng, sư cô phát ác mộng. Ta có đi vào hay là không? Chính là một lát do dự, Ngô Trinh liền nhẹ đẩy cửa phòng ra lắc mình mà vào, thuận tay lại đem cửa phòng mang lên. Trong phòng không chịu nổi cha đạp rên rỉ xin khoan dung tiếng càng ngày càng rõ ràng, vén lên rèm cửa, chướng nội bóng người bị chăn phủ gấm cái đắc cực kỳ chặt chẽ, lại có thể nhìn thấy nàng chính trằn trọc chăn chờ vặn vẹo như xà. Kia bị trống lên bị mặt mơ hồ có thể thấy được một tay vòng ngực vuốt ve vân vê, một tay lại tham tại bắp đùi trong quần đào khoét liên tục không ngừng. Ngô Trinh cường vận nội công để tránh bị lệ sắc mê thần, trí mới vừa rồi vạch trần màn, vẫn không khỏi một trận ngất xỉu. Chỉ thấy Lục Phỉ Yên tóc mây tán loạn, mồ hôi đầm đìa, theo mặt tới nơi cổ trắng nõn, làn da giống như đậy lên một tầng son. Chăn phủ gấm cặp vú bên trái một cái đang bị cánh tay ngọc đè nén, bên phải một cái dừng ở bàn tay nàng, chăn phủ gấm chính tùy theo nén vuốt ve vân vê động tác trong chốc lát sụp đổ, trong chốc lát lại cao cao đẩy lên, về phần trong quần một con kia tay ngọc càng là cấp tốc rung động, chính không biết như thế nào kịch liệt. Ký ta thấy do liên lại mị diễm vô cùng. Ngô Trinh vỗ nhẹ Lục Phỉ Yên thơm ngon bờ vai nhỏ tiếng kêu sư cô, mau mau tỉnh lại. Lắc lắc mấy lần lại dần dần trong nhà, Lục Phỉ Yên đột nhiên mở kinh hoàng lại mê ly mắt hạnh. Mơ hồ tầm mắt không biết trước mắt là ai, bên tai lại lờ mờ nghe thấy Ngô Trinh âm thanh. Nàng liên tục xoay người hoảng nói người buông, đang nói đột nhiên một chút thân thể yêu kiều đột nhiên nhào vào Ngô Trinh ôm ấp, tứ chi rối rắm đem hắn cuốn lấy lại nhanh lại thực hoảng sợ vội la lên không không không. Mau dẫn ta rời đi nơi này, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vỗ nhẹ Lục Phỉ Yên sau lưng vỗ về nàng định ra suy nghĩ, thấy nàng theo hô hấp dồn dập mà kịch liệt phập phồng thân trên dần dần bằng phẳng, ứng đã lấy lại tinh thần mới nói ta nói. Thôi thôi à, ta muốn nói gì sư cô biết, chuyện này dù ai cũng không cách nào thay ngươi làm chủ. Ngô Trinh cảm xúc mênh mông, mặc dù đã hoành thân ôm qua Lục Phỉ Yên, bị gắt gao dây dưa cũng là lần thứ nhất, càng là hồi một chạm đến trước ngực nàng hai luồng ngạo đỉnh. Chỉ cảm thấy kia một đôi diệu vật so với hàn quy nhạn vú lớn hình như còn muốn lớn hơn thượng một chút, mà cùng hàn quy nhạn rắn chắc phong bắn khác biệt, này nhũ chất cực kỳ mềm mại, xúc cảm cũng tuyệt không thể tả. Ôn nhu hương là anh hùng mộ, những lời này tuyệt không sai. Bất quá là một cái ôm, tuy là vật liệu may mặc đơn bạc hoàn toàn giống không có gì, chung quy không thể so đau thật thương thật tới sảng khoái. Chính là không hơn liền cơ hồ mãi bất động bước chân. Không nói trong ngực mỹ phụ mạn diệu tuyệt luân, điềm đạm đáng yêu thái độ liền làm nhân cứng rắn không dưới tâm địa. Thế nào cũng rất ôn môn chân an, ít nhất đợi nàng tâm tình hơi có bình phục mới có thể rời đi. Hắn không khỏi đối với cô bất phàm có chút bội phục, như thế kiều thê cũng có thể nói đoạn liền đoạn không hề lưu luyến, cỗ này từ quyết định sau tuyệt không hối hận kiên nghị sự dẻo dai rất không dễ dàng. May mắn Ngô Trinh cũng không phải là người bình thường. Yến quốc hành, hôm nay có thể nói trận đầu chiến dịch. Xưa này Yến vô tốt Yến, Yến quốc tiếp phong Yến cũng không có khả năng ngoại lệ, tịch ở giữa các loại dấu diếm thâm ý kịch liệt giao phong chắc chắn xuyên quan thủy chung. Theo Hoắc Vĩnh Ninh trước đây suy đoán, Yến Hoàng đến nay thượng vị công khai lộ diện, tiếp phong Yến thượng tránh không được muốn dẫn đầu tra xét Tần Quốc sứ giả điểm mấu chốt, phản Hoắc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức cũng mượn cơ hội dò thám biết một hai. Bực này trang diện Ngô Trinh là không chen lời vào, có thể vận mệnh của hắn đã cùng Đại Tần chặt chẽ liên hệ tại cùng một chỗ, thích phùng này tự cũng sẽ vì chi quan tâm. Huống hồ Hoắc đại nhân dụ lệnh một chút hôm nay cùng người cùng nhu dùng tâm linh nghe ký ức, không muốn lỗ hồng nhất chi tiết. Này đây Ngô Trinh chỉ là phụ trách lễ nghi phù bảo lang, trên người trọng trách cũng không nhẹ. Này vì thứ nhất, thứ hai chính là Ngô Trinh mục tiêu không chỉ có riêng là thân cận Lục Phỉ Yên là được, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm cái tràn đầy tất nhiên xuân sắc kiều diễm, nhưng so với hắn muốn có được chênh lệch hữu khởi chỉ gần dặm. Lục Phỉ Yên hiện nay rối rắm khó chịu, dãy ruộng dày vò đúng là hắn muốn, vừa phải hòa hậu chính tiến hành theo chất lượng đem chén này ngon món ngon đôn quen thuộc, không duyên cơ theo bên trong tăng thêm một chậu nước lạnh ra sao đạo lý. Nếu nói là Giang Châu hoang vườn chỉ là ngoài ý muốn, Lục Phỉ Yên nhiều nhất là cảm ơn chi tâm, mạnh như vậy đỉnh mạnh vĩnh thục nhất dịch là Ngô Trinh vì nàng làm chuyện thứ nhất, nhân phi cỏ cây, hắn không tin Lục Phỉ Yên trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Huống hồ này hơn 10 năm đến từ theo cố Lục hai vợ chồng xích mích, thế gian cùng Lục Phỉ Yên ở chung nhiều nhất nam tử, Ngô Trinh chính là cao nhất. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trinh cắn răng đẩy ra trong ngực xinh đẹp phong quen thuộc thân thể ấy náy nói Hoắc đại nhân hữu chiêu, đệ tử không dám cải lệnh. Sư cô nhiều điều dưỡng một hồi, đệ tử hiện nay đi biết tiểu sư cô một tiếng. Làm nàng sớm một chút trở về. Ân, a, xin lỗi, lầm ngươi chuyện quan trọng, Cẩm Nhi cũng có yếu vụ trong người không muốn quấy rầy nàng. Ta chỉ là phát cái ác mộng, nghỉ một chút liền không sao. Ngô Trinh nhíu mày mà muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng hết sức vui mừng, hôm nay lớn mật vào phòng có thể nói một vốn bốn lời, huyết kiếm. Hắn mặc dù không biết Lục Phỉ Yên phát ra chuyện gì ác mộng, nhưng này hỗn độn quần áo, lộ ra hơn phân nửa khỏa tô nộn viên thịt, còn có cô kia cực kỳ mê người bách mị chi hương. Nghĩ đến vị này chưa thỏa mãn dục vọng sư cô mộng nhất định là có một chàng nan kham cùng với Lưu Hà Xuân diễn. Ngô Trinh thậm chí có thể tưởng tượng đến chăn phủ gấm phía dưới một vũng lớn dâm mỹ triều dịch đã ướt đẫm ga giường. Này u giống như mai, như có như không, hoa mai di động, mờ mịt thanh triệt, là vì bách mỹ chi hương. Kìa muốn nói lại thôi, bộ dáng ti không che giấu chút nào, suýt chút nữa làm Lục Phỉ Yên tìm một cái lỗ để chui vào không dám ra tới gặp người. Nàng thậm chí có thể đoán được Ngô Trinh chưa nói ra khỏi miệng nói sư cô, người như vậy đi xuống có thể sao ngày thường. Cửa phòng két, một tiếng đóng lại, một hồi trước bị người khác ôm tại trong lòng chói mắt liền trôi qua một năm có thừa, giờ đi ấm áp hữu lực ôm ấp Lục Phỉ Yên có chút lưu luyến, một hồi trước, nhưng cũng là hắn. Kinh ngạc sững sờ rất lâu, Lục Phỉ Yên càng thêm thấp thỏm lo âu. Mộng cảnh toàn bộ còn tại trước mắt, thanh tỉnh sau liền biết trong mộng thiếu niên lang vì sao mỗi một câu đều nói chung nàng đáy lòng việc ngấm ngầm xấu xa, kia vốn là nàng không dám đi nghĩ ý nghĩ tại trong mộng biến thành. Về phần kia một chút hoàn hảo khi mông lung khoái cảm, cũng bất quá là trong ký ức mảnh nhỏ. Cái gọi là lưỡi cuốn môi âm hộ, rõ ràng là năm đó cô tịch nan giải khi lấy ngón ngọc tán gẫu lấy thủ dâm cảm giác thôi. Hiện nay Lục Phỉ Yên chính như trong mộng nhân giống nhau, tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết cùng duy trì ngăn nắp xinh đẹp thần tiên quyến lữ là nàng đau khổ kiên trì mặt mũi, thay bạn tốt cộng hiệu Vu Phi cũng là trong lòng tha thiết chờ đợi tà ác lớp vải lót. Trong mộng thiếu niên lang làm toàn bộ, không phải là tàn khốc được nàng không dám đi đối mặt hiện thực sao? Có thể trong mộng thiếu niên lang, tại sao có trinh vậy? Không tốt, bên phải đầu ngón tay tất cả đều là dâm mỹ hoa lộ, mới vừa rồi ôm khi chẳng phải là toàn bộ dính tại hắn trên người. Hoảng loạn một trận, Lục Phỉ Yên đứng dậy qua loa rửa mặt chải đầu, lại đem bị hoa lộ nhiễm chăn phủ gấm ga giường toàn bộ giấu vào đáy giường. Nàng thất hồn lạc phách bình thường chỉ muốn nhanh chút xuất môn hít thở không khí, sợ đứng ở trong phòng nhiều thượng khoảnh khắc, vậy không kham lại kiều diễm phải say nhân hình ảnh lại đem tại trong não tái diễn một lần. Một lòng một dạ chỉ cảm thấy bốn phía nhìn phía ánh mắt của nàng đều là đùa cợt cùng ác ý tràn đầy lòng mơ ước. Chết a, để ta chết a, bộ dáng như vậy lại có mặt mũi nào sống tại trên đời. Ngày đã gần đến ngọ, tại dịch quán chẳng có mục đích đi dạo Lục Phỉ Yên chính gặp Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả theo đại môn rời đi dự tiệc. Nàng không dám quấy rầy, xa xa chờ đợi toàn bộ mọi người sau khi rời đi mới vượt qua cửa trông về phía xa. Tầm mắt chung Ngô Trinh cùng Hàn gia tiểu thư chính cũng kỵ đi trước, một đường châu đầu ghé tai, không thèm để ý chút nào người khác hoặc hèn mọn, hoặc ánh mắt kinh ngạc. Nàng hoang mang lo sợ trong não một đoàn loạn ma, chỉ cảm thấy trong lòng chua đau đớn nảy ra. Năm tháng lâu không ở thành Trường An phồn hoa nhất đồ vật nhị thị, cũng không phải là chủ tiệm nhân không đủ tư cách, ngược lại là thái thượng cấp bậc đặt ở phố phường không có mất thân phận. Nơi này là Yến Quốc Hoàng thất sản nghiệp, cũng biểu hiện thân dân chiêu bài mặt tiền cửa hàng một trong, năm tháng lâu lấy ý hàng năm có thừa, kế tiếp thăng chức. Tửu lâu thậm chí tam không ngủ khi có chút cung đình ngự thiện, hoàng thân quốc thích nhóm mời khách đều chọn ở chỗ này, ngẫu nhiên thánh thượng đã ở này mở tiệc chiêu đãi quan lại, khao thưởng có công chi thần. So với náo nhiệt phi thường hương cả thành, năm tháng lâu có chút vắng vẻ, nhưng cũng không có tổn hại nó quan sát chúng sinh cao quý. Ngô Trinh nhìn chỗ này tầng năm cao vàng son lộng lẫy quý khí mười chân nhà đẹp. Nếu nói là hương cả thành như một cái quảng nạp thiên hạ tiền bạc tài thần, năm thăng lâu liền giống cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể mạo phạm chúng thần chi chủ. Tần quốc sứ thần một đoàn người xuất hiện ở góc đường, Yến quốc thị trung Lỗ Trọng Văn cũng miễn cưỡng bước ra cửa chờ, thời điểm đắn đo được không còn sớm không muộn. Hoặc Vĩnh Ninh ra tốc nghênh tiếp, đã thấy năm thăng lâu nối đuôi nhau mà ra một đoàn người kẹp lấy cái không tương xứng bóng người làm ánh mắt của hắn ngưng tụ, trải qua mưa gió sớm gặp biến không sợ hãi sắc mặt cũng đột nhiên lộ ra một chút kinh ngạc. Hoặc đại nhân, Lỗ Trọng Văn cười chắp tay đón chào yến hội dĩ nhiên chuẩn bị tốt, kính xin lên lầu thượng tọa sẽ đem rượu môn hoan. Ngày hôm trước một hồi đấu võ tất nhiên nguy cơ tứ phía, hôm nay văn đấu càng thêm hung hiểm. Lỗ Trọng Văn thậm chí không nên phát hơn một lời, chính là bày ra cá nhân đến liền làm Tần quốc quan viên áp lực nhân, trận này yến hội nhìn đến lại là khó có thể thiện. Hàn huyên qua đi một đoàn người lên lầu, Ngô Trinh cũng nhận ra cái kia làm Tần quốc quan viên đột nhiên biến sắc bóng người, đi theo nhân long phía sau âm thầm lắc đầu. Một bộ tâm lý có câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không bộ dáng Trương Thánh Kiệt a, Thịnh quốc thái tử bị kêu đến đứng ở Yến quốc quan viên đàn như một cái người hầu tựa như, thật sự là. Hòa đàm còn chưa bắt đầu liền yếu đi bảy phần khí thế, không tốt, thật sự là thật to không tốt. Mọi người theo thứ tự rơi tỏa, duy nhất đứng lấy lại là nguyên bản thân phận tại toàn bộ mọi người bên trên Trương Thánh Kiệt. Hắn đứng ở to như vậy trong thính đường, giống như cái tiệc rượu người chủ trì. Chiến sự vừa mở, thương sinh gặp nạn. Quý Yến Tần hai nước giao binh không đủ một năm, hơn 10 vạn phụ nhân ấu tử trải qua để tang chồng tang phụ chi đau đớn, hôm nay hai nước có thể quay về ở tốt, thương sinh hy vọng. Dân chúng hy vọng, tiểu vương cũng không quá mức vui mừng, Yến Tần Thịnh Tam Quốc cùng tồn tại trung thổ, đều là trung thổ hậu duệ một nhà chi thân, bình dân thượng biết nhu huynh hữu đệ cung, Tam Quốc càng ứng bãi miễn binh đao vì dân chúng con dân mưu phúc chỉ. Trương Thánh Kiệt nói đến chỗ này bưng ly rượu lên nói tiểu vương mượn Trường An Bảo Điệt tùy tiện lĩnh cái đầu, một chén này lễ kính thiên địa, nguyện đầy trời thần Phật bảo hộ trung thổ con dân phúc trạch lâu dài. Người tới cùng dơ lên rượu đến thường một ly, Lỗ Trọng Văn càng là không ngại hắn trong miệng rất nhiều mạo phạm phê bình kín đáo, đi đầu vỗ nhẹ song trường tỏ vẻ đồng ý. Trương Thánh Kiệt mạn uống một ly rồi nói tiếp Thịnh Quốc An Phận Đông Nam Góc, tiểu vương mặc dù kiến thức nông cạn không dành thế sự, nhiên hư bị thái tử chi vị, tán gẫu có thể đại biểu Thịnh Quốc một lời. Tiểu vương cho rằng Tam Quốc ở Trung Hòa Thuận cho là thương sinh may mắn, Tam Quốc ở giữa cũng như huynh đệ, liền có một chút khập khiễng đại khái quang minh chính đại thương thảo, không thể tổn thương hòa khí, quý yến tần hai nước chi tranh cũng như thế. Huynh khiêm nhượng, đệ tôn trường, thời cổ lễ pháp cũng. Thịnh Quốc kiệt sức, hướng lấy đệ thị huynh mà đợi đại yến. Đại yến cũng lấy huynh trường chi nghĩa quan tâm thịnh quốc nhưng phùng thiên tai hướng vui lòng thi hành lương lực lúa gạo. Này đây hai nước hàng năm bình an vô sự. Ngô Trinh nhắc tới chỗ này tâm lý quả thực nổ tung Wata XXX. Có thể, người hàng này có thể, trước đường hoàng đến đây một bộ trạch bị thương sinh, quay đầu còn nói huynh hữu đệ cung, đạo lý đều bị đem ngươi nói xong. Cuối cùng trực tiếp mang ra cái huynh đệ luận, ta con mẹ nó còn cho rằng là cái gì lời bàn cao kiến, nguyên lai là huynh đệ ở giữa phải phân cái lớn nhỏ. Người còn dẫn đầu nhận làm thiếp. So với vô sỉ cùng ra mặt dày, người quả thực có thể cùng Nhạc Không Đàn môn phái xác nhập lời bàn cao kiến ganh đua dài ngắn, trước công chúng nói ra như vậy đê tiện nói sắc mặt không thay đổi thì thôi, liền khí cũng không mang xuyễn một ngủ. Đắc đắc được, còn cho rằng ngươi hôm nay đến kẻ thứ ba làm chứng, không nghĩ tới trực tiếp nhận thức túng làm chó giữ cửa. Ni mã, thái tử làm được loại người như ngươi tình cảnh, chịu phục, lão tử Lục sư cô cũng không đỡ liền phục ngươi. Đột nhiên ở giữa nhìn thấy tay trái một bên trống không nhất tịch, Ngô Trinh sừng sốt. Tại nơi này cùng các vị quan lớn vừa so sánh với, thân phận của hắn liền có vẻ kẻ hèn, này đây ngồi ở ghế chót phụ cận chẳng có gì lạ. Nhưng này xuống tay trống không vị trí, con mẹ nó, chẳng lẽ là cái này chết tiệt không biết xấu hổ hàng muốn ngồi ở đây à? Chương 9 Dương Thư múa kiếm gãy chi đoạn trường. Dựng thân Trung Nguyên nơi Yến Quốc vô luận phương đó mặt đều phải dẫn đầu tần cùng thịnh. Mà Yến Quốc Hoàng thất tất nhiên là đỉnh phong trung đỉnh phong. Xem như hoàng thất mặt tiền cửa hàng một trong, năm Thăng Lâu vô luận kiến tạo công nghệ vẫn là trang sức cách điệu đề là đương thời cao nhất tiêu chuẩn. Ngô Trinh không hiểu kiến trúc học, vốn lấy mục đầu vi giá cấu có thể đáp khởi tầng 5 mà diện tích đạt tới gần ngàn thước vuông đại hạ, 18 căn lương trụ làm thành hình tròn nhường ra trung ương một mảng lớn đất trống, còn có thể làm đại hạ vững như Thái Sơn, riêng một điểm này liền cực kỳ không dễ. Mà những cái này lương trụ lại tái sinh vì chống đỡ, chỉ cần tại lương trụ cùng mặt tường ở giữa cái thượng tấm ván gỗ, liền có thể dựng ra một mình cách vách. Tinh tế khéo léo. Hôm nay lên lầu mỗi một mọi người có thể coi quan to quý nhân, mỗi vị một mình cái bàn không chỉ có lấy gỗ đàn hương chế liền, hồng tất vì mặt, cái bàn chân chỗ làm thành ngoại quài hình cung, mỹ quan hào phóng, bốn phía tắc điêu khắc ca chép vân vân, khéo léo tinh tế, ven nơi khúc quanh tắc tất cả đều thi hành mài hình cung mặt, săn sóc tỉ mỉ. Mỗi cái ghế bên cạnh đều hệ một mặt dây nhung nệm êm, hỉ tỏa nhuyễn mặt có thể tự động thay đổi. Đường làm thành vòng tròn cửa sổ bị mở ra một nửa. Không chỉ có không khí nhẹ nhàng khoan khoái lấy ánh sáng thật tốt, vô luận tầm mắt từ đâu nhìn lại, đều có thể quan sát toàn bộ tòa hùng vĩ thành Trường An, một mảnh cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt. Trương Thánh Kiệt nói xong hắn chuyện là quái luận liền trở lại hắn trên chỗ ngồi, tự nhiên là Ngô Trinh bên người chỉ có trống không cái kia một chỗ. Tiệc rượu khai tiệc, các loại cung đình xanh sao nước chảy giá trị tặng đi lên. Tay nâng khai lộ vẻ thanh xuân thiếu nữ, các tư sắc tú lệ, thậm chí không thiếu làm người ta kinh diễm tuyệt sắc. Theo quy cách nhìn lên, trận này yến hội đã là cao nhất quốc yến cấp bậc, liền thị nữ cùng đang tại tràng trung như xuyên hoa hồ điệp tung tăng nhảy múa người, đều là theo hoàng cung trung tuyển chọn mà ra cung nữ, lễ ngộ rất nặng. Nhưng là một mảnh oanh ca yến ngữ bên trong, binh đao giao phong túc sát khí lại càng ngày càng nồng. Hoàng cung ngự thư phòng, Loan Quảng Giang như trước khoác thật dày áo lông, một tay chấp bút phê duyệt tấu chương, một tay nắm thật chặt cổ áo. Bên người ngẫu nhiên có hoạn quan cung nữ đến đây thêm trà thêm mực hoặc là đưa lên tiễn bước tấu chương. Đều là nhẹ nhàng giống như chân không dính đất, duy sợ quấy dày tập trung tinh thần thánh thượng. Cận dư thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan ngự thư phòng chợt nhớ tới không thêm che giấu rậm châm âm thanh, không biết người nào lá gan thắc đại, không chỉ có như thế, người tới sau khi ngồi xuống nói bản công chúa ngày gần đây thích uống vụ phong mầm tuyết, đổi lấy. Thanh âm nhỏ nhuyễn xuất từ nữ tử miệng, nàng vẫn chưa hết sức lớn tiếng, chính là như nhau bình thường, trong thường ngày như thế nào, hiện nay cũng là như thế nào. Yến Hoàng không dùng hành động ngang ngược. Cũng không thủ quấy giày tiếp tục phê duyệt tấu chương, nữ tử cũng không tiếp tục làm tiếng. To như vậy phòng lại còn lại tiếng ho khan cùng nắp trà cùng bát trà khẽ chạm âm thanh. Hai nén nhang sau Loan Quảng Giang đẩy ra tấu chương đứng dậy thoải mái thư vân cốt, mân trà đạo hoàng muội đến đây. Ngồi xuống mỹ nhân quần áo cung trang, ướt át được lạnh lùng đầu xuân vẫn như cũ lộ ra non nửa trắng muốt bộ ngực sữa, lệ sắc dọa người. Bệ hạ truyền đòi Sao Giám không đến, tuy nói Sao Giám, nhưng không thấy nhiều lắm lòng kính sợ, tí chưa cúi đầu nghe theo, liền đứng lên hành lễ đều chưa từng không biết bệ hạ gọi tới nô tỳ có gì phân phó. Ngôn ngữ trông quá mức gặp làm bất hòa. Loan Quảng Giang khẽ mỉm cười nói có chuyện gì hoàng muội còn không biết sao. Hôm nay năm thăng lâu mời khách, chấm còn không phải là lo lắng hoàng muội luôn luôn bướng bỉnh quen lại đi quấy rối, không thể không tự mình nhìn ngươi. Nga, bệ hạ nào biết nô tỳ muốn đi quấy rối. Loan Thải Tình trên mặt mang theo cười mà không cười thần sắc thản nhiên nói, như thế nào nhìn đều giống như không yên lòng. Vì sao không xưng hoàng huynh, tự xưng nô tỳ thân thiết hơn gần một chút sao? Chúng ta hai huynh muội rất lâu không thấy, nhất định phải nhẹ sơ như thế. Loan Quảng Giang đổi đề tài nói lên việc nhà. Đại bảo bên trên là bệ hạ, hoàng huynh cũng là bệ hạ. Về phần ta đều lấy chồng á, nô tỳ cũng không hợp lễ pháp. Loan Thải Tình như trước không yên lòng, thật to mắt phượng thỉnh thoảng nheo lại, không biết tại tính toán cái gì, chợt lại nói bệ hạ an tâm, lần này nô tỳ hội an giữ bổn phận đại cục làm trọng, tuyệt không chân chính làm khó Ngô Trinh. Đợi Tần Quốc sứ đoàn sau khi rời đi, nô tỳ cũng sẽ đến cùng bệ hạ nháo. Nên làm, nô tỳ biết. Muội muội còn tại vì năm đó sự tình giới ngực, hai người riêng phần mình đáp phi sở vấn, trái ngược với tự nói tự kể. Đại cục làm trọng nô tỳ không phải là không biết, nô tỳ đối với bệ hạ xưa nay chỉ có kính sợ, nào đến giới ngực. Loan Thải Tình mắt đẹp lưu truyền đột ngột cười nói nếu không năm đó nô tỳ tại sao muốn đi ra ngoài. Loan Quảng Giang lắc đầu cười nói được rồi, vậy cũng là chấm không tốt, cho ngươi kim làm không quên a. Chấm đồng ý ngươi đồ vật, cuối cùng không có khả năng đổi ý. Ca ca, không là vật gì đều có thể bồi thường, cũng không phải là mỗi cá nhân đều giống như triều thần giống như, cấp một gậy lại cho khỏa ngọt tảo liền có thể thật vui vẻ. Loan Thải Tình nếm hớp trà nói lời nói đại nghịch bất đạo lời nói, nô tỳ như tỏa cái kia chỗ ngồi cũng biết làm giống nhau sự tình. Cho nên, bệ hạ đợi đại bảo cũng chỉ có thể là bệ hạ, không phải là hoàng huynh, nô tỳ kêu không có sai. Hoàng muội có thể lý giải chấm nỗi khổ trong lòng cho giỏi. Loan Quảng Giang hí hư nói rất nhiều phi chấm bản tâm mong muốn, không thể không lâm vào. Ca ca không còn là hoàng huynh thành bệ hạ, có mấy lời không nên nói thậm chí không nên đi nghĩ. Bệ hạ tự nhiên toàn bộ vì đại yến nghĩ, hôm nay chọc cho bệ hạ động lòng dạ đàn bà, ngược lại nô tỳ không phải. Loan Thải Tình lược lược thái dương sợi tóc đứng lên nói nô tỳ rất lâu chưa từng hồi cung cũng nghĩ đi một chút, không biết. Đi thôi, mẫu hậu cũng bình thường niệm ngươi. Loan Quảng Giang gật gật đầu. Không phiền nhiễu bệ hạ, mượn bệ hạ người bên cạnh dùng một chút, nô tỳ lo lắng tìm không được đường. Loan Thải Tình vén áo thi lễ đang muốn cao lui, chợt nhớ tới một chuyện, theo trong ngực dính vào thịt chỗ lấy ra một mặt mỏng manh lệnh bài trình lên nói không nói đều đã quên. Bệ hạ năm đó đồng ý nô tỳ một sự kiện, nô tỳ hôm nay đang muốn cầu một sự kiện. Loan Quảng Giang tiếp nhận lệnh bài, trong lòng phức tạp hỗn loạn, khi có trong trí nhớ hoài niệm, cũng có khoan khoái giải thoát tấu. Nô tỳ muốn mời bệ hạ nhận lời tại Ngô Trinh tùy Tần Quốc sứ giả rời đi Yến Quốc trước không thể động thủ với hắn, mà chừng trị Ngô Trinh lấy duy trì hoàng gia mặt sự tình, chỉ có thể từ nô tỳ một tay đến xử lý. Nga, đó là hai chuyện, không phải là một kiện, người yêu cầu thế nào một kiện? Loan Quảng Giang cẩn thận thăm dò công phu, cùng lúc khắc tỉnh ngủ cẩn thận vẫn chưa theo thân thể bệnh đau đớn mà mất đi. Kiện thứ nhất không phải là bệ hạ trong lòng nghĩ sao? Cho nên, hai kiện kỳ thật cũng chính là một kiện. Loan Quảng Giang đưa mắt nhìn mỹ phụ chốc lát nói hoàng muội như nguyện vào triều làm quan, là có thể vì chấm phân ưu rất nhiều. Liền theo hoàng muội ý tứ a. Nô tỳ cảm ơn bệ hạ. Loan Thải Tình thấp người thi lễ nói Ngô Trinh sự tình kính xin bệ hạ ghi tạc trong lòng, nô tỳ xin được cáo lui trước. Chấm làm cao vô ảnh đưa ngươi, quay đầu muốn dùng thế nào một vài người hướng chấm đòi hỏi là đủ. Năm thăng lâu ca múa phiêu diêu khách và chủ đều vui mừng, Ngô Trinh ăn uống cũng không nhiều, cũng không phải là tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Cục diện dưới mắt hắn bất lực, bất quá vẫn làm hắn có chút hưng phấn. Có thể tai nghe mắt thấy Hoắc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức như vậy thanh danh bên ngoài đại tài ứng phó bất lợi cục diện, mới là chú ý của hắn điểm. Qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị, chuyện phiếm các nơi phong cảnh một phen về sau, Lỗ Trọng Văn thoại phong nhất truyền nói lên bản quan tộc trung bản xuất thân Lương Châu Võ Uy quận, thời ngũ đại phía trước phương truyền nhà thành Trường An. Bản quan hướng có về quê nhìn một chút tộc trung chỗ ở cũ chi ý, tiếc hồ công vụ quấn thân, thủy chung có thể như nguyện, dẫn vì chuyện ăn năn. Ngô Trinh lông mày vi nhảy, Võ Uy quận tại Lương Châu chi chiến trước bị Hề Bán Lâu bỏ đi, hiện nay còn trường khống tại Yến Quốc trong tay, Lỗ Trọng Văn bỗng nhiên nhắc tới nơi đây hàm nghĩa quá sâu. Bàng Tụng Đức hướng vì lão thao, hôm nay lại sớm ngừng chứ? Rượu cũng chưa từng nhiều uống, nghe vậy vuốt vuốt râu dài nói tiếp không nghĩ Lỗ đại nhân nguyên quán Võ Uy, cùng hạ quan ngược lại hữu duyên. Hạ quan từng vì Võ Uy trị trung chức, đối với quận trung mọi việc biết quá tường tận. Cũng muốn thỉnh Lỗ đại nhân yên tâm, ta ta Đại Tần chỉ hạ võ uy quận con dân an cư lạc nghiệp, này hồi cũng không tụ chiến hỏa lan đến, đoán trước Lỗ đại nhân Tổ Trạch bình yên vô sự. Đợi ngày sau đại nhân được không, hạ quan định tấu minh thánh thượng, nguyện thân lái xe mã bồi đại nhân trở lại chốn cũ. Một hỏi một đáp nhìn như lơ đãng, cũng làm cho ngưng thần lắng nghe Ngô Trinh mở rộng tầm mắt, thầm nghĩ trong lòng con mẹ nó, đàm cái sử ngay từ đầu đã được thâm sâu khó lường đến loại này tình cảnh. Chuyện nhà không mang theo một chút khói lửa khí lại khắp nơi đều là cạm bẫy, cao thủ giao phong quả nhiên khác biệt. Nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật. Lỗ Trọng Văn khẽ mỉm cười nói bản quan tuổi tác đã cao, câu cửa miệng đạo lá rụng về cội, cáo lão hồi hương sau trở về võ uy quận bảo dưỡng tuổi thọ cũng nhân chi thương tình. Không biết Hoắc đại nhân cùng Bàng đại nhân ý như thế nào. Ngô Trinh sờ sờ mũi, tốt một cái vào đầu pháo. Lỗ Trọng Văn không xách Lương Châu chi tranh, ngược lại nói lên hắn tư nhân đề tài, chính là tăng thêm thân phận của hắn nhưng mà mẫn cảm đã cực kỳ. Yến Quốc thị trung đại nhân muốn tới võ uy quận định cư, Tần Quốc quyết không thể đáp ứng. Cần phải là lúc này xuất khẩu phủ quyết, giống như là Tần Quốc dẫn đầu lấy ra ý đồ, sau đó bị Lỗ Trọng Văn bắt lấy sơ hở từng bước ép sát, khó tránh khỏi muốn rơi xuống hạ phong. Bàng Tụng Đức không hoảng hốt không vội vàng nói Lỗ đại nhân nếu là cáo lão hồi hương, vẫn là câu nói kia, hạ quan nguyện ra nghênh đón 50 cung nghênh Lỗ đại nhân xa giá, đi theo làm tùy tùng đưa đại nhân nhập tổ phòng. Lời nói này được hàm hàm hồ hồ có lăn lộn lại chi ngại, Ngô Trinh nghe được chau mày, hắn thủy chung trong lòng bắt trước đối đáp, lại lăn lộn không ngờ tới Bàng Tụng Đức đáp được lớn như vậy thất tiêu chuẩn. Chính thầm than Lỗ Trọng Văn chỉ cần nói tiếp đi xuống, Bàng Tụng Đức dễ dàng liền phải rơi vào hạ phong. Không nghĩ Lỗ Trọng Văn miệng ra ngôn lại lớn ra hắn ngoài dự đoán. Bàng đại nhân một phen tâm ý, bản quan tâm lĩnh. Xin hỏi Bàng đại nhân, võ uy quận nội ngã về tây có một miệng nước ngọt tình, lại tây nhị chỗ có một bụi cây thương thiên hồ dương. Tổ tiên di trong thư từng nói khi còn bé bình thường ở dưới cây chơi đùa, không biết này cây hiện nay như thế nào. Ngô Trinh trong lòng dùng mình lúc này mới tỉnh táo lại. Bàng Tụng Đức lời nói mặc dù đơn giản lại có vẻ xấu, kỳ thực tại nói đúng Tần Quốc quan viên nghênh tiếp Yến Quốc Bạch Thân. Chẳng qua vị này Bạch Thân có chút bất thường. Về phần toàn bộ hành trình cùng đi, đều có giám thị chỉ ý, không sợ ngươi trước thị trung đại nhân đánh cái gì không đứng đắn suy nghĩ, kia mở đầu một câu cáo lão hồi hương chính là trước sách. Không nghĩ Bàng Tụng Đức thuận miệng ngôn nhưng lại bao hàm lớn như vậy huyền cơ, phía sau đào cái hố to đang đợi Lỗ Trọng Văn. Mà lời trong lời ngoài, đối với Lương Châu chủ quyền biểu thị công khai không chút nào lộ sơ hở, nửa bước không cho. Lỗ Trọng Văn hiển nhiên động như ánh nến, này đây vòng vo đề tài. Nơi này đầu huyền cơ liền sâu hơn, một cái đơn giản vấn đề không chỉ có thi Tần Quốc quan viên, phía sau còn có thể tùy thời nói tiếp ra đáp án, nói hạ chỉ ý chính là võ uy quận hiện nay tại Yến Quốc trong tay, hết thảy tất cả hắn biết qua tường tận không tới phiên ngươi Bàng Tụng Đức đến quan tâm. Một viên hồ dương cây liền xả đến địa bàn tương ứng chi tranh, này trong bông có kim hương vị làm Ngô Trinh nhịn không được trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hoặc Vĩnh Ninh mỉm cười nói đến đây khỏa hồ dương cây bản quan ngược lại nhất thanh nhị sở. Này khoan nhị thước, cao không thể đếm hết. Tráng niên khi cả vật thể tuyết trắng. Tiếc hồ này cây tuổi tác đã cao bình thường tao bệnh trùng chi hại, thân cây đã là vỡ nát. May mắn được Đại Tần võ uy con dân bình thường tại dưới bóng cây hóng mát, cảm hàng năm thụ này ân huệ chi tâm, thỉnh thoảng vì này chóc trùng mới có thể giữ được một cái mạng. Khó được con dân có lòng, nhưng hàng năm như thế cũng quá mức vì gian nan. Ngô Trinh không khỏi tính nể Hoắc Vĩnh Ninh bác biết tiện ký, trung tư lệnh liền khỏa hồ dương cây đều nhớ rõ xác thực khó lường, Bàng Tụng Đức trước đây ứng đối thỏa đáng. Muốn hắn nói ra viên này hồ dương cây sợ là vô này có thể vì. Về phần cuối cùng nói cái gì cứu được quá mức vì gian nan, rõ ràng là mắng lão nhi bất tử là vì tặc, chỉ người nào không nói cũng rõ, làm Ngô Trinh buồn cười. Là a, bản quan hết sức tin nổi Khưu đại tướng quân hỏi ý, cũng biết hồ dương đã già đại nạn đã đến. Xa nhớ năm đó ra tổ khi còn bé, đại yến tổ hoàng thượng vị đăng cơ, lúc đó quan phong trấn tây tướng quân, mục kiêm ung lạnh nhị châu. Thương hải tang điền, không dễ tới hôm nay hồ dương sắp chết. Bản quan vẫn không thể về quê tìm tòi, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Lỗ Trọng Văn này buổi nói chuyện giống như là biểu lộ thái độ, tuy nói đây là tranh luận tiêu điểm ai cũng đoán được, có thể hình như tới quá nhanh một chút. Đang lúc Tần Quốc sứ thần nhóm trong lòng nghi hoặc, Bàng Tụng Đức đang định nói tiếp thời điểm, Lỗ Trọng Văn lại nói đại yến mới được một chút hiếm lạ đồ vật, chư vị đại nhân kiến thức rộng rãi, vừa vặn thỉnh các vị bình luận một hai. Lỗ Trọng Văn vỗ tay một cái, liền có một hàng thị nữ các nâng cái khay bưng thượng giống nhau sự việc tại các bàn trình lên. Chỉ thấy trắng nõn mâm sứ thượng thả một chuỗi chai cây, từng viên no đủ mượt mà lóe lên màu tím hồng sáng bóng, không chỉ có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, càng rất là dễ nhìn. Vật này là năm ngoái khi đại yến sứ thần đi nước ngoài Tây vực lần lĩnh khi phát hiện, lần nhân cũng là mới vừa gieo trồng. Sứ thần mang về mầm mống sao thế nhưng nuôi trồng thành cây, bản vì thánh thượng trái cây cúng, năm nay nhu vào mùa hè phương nhưng kết quả, này một đám chính là năm ngoái thu thập ở hoàng cung vết nứt đóng băng cất chứa, hôm nay thánh thượng đặc biệt cho phép lấy ra lấy chiêu đãi khách quý. Này mùi vị chua ngọt ngon miệng nước đầy đủ, chư vị có thể thử dùng ăn. Lỗ Trọng Văn dứt lời tự rước một viên lột mỏng manh màu tím hồng vào ngoài, lộ ra hiện lên xanh biếc hơi mờ thịt quả nuốt xuống tỏ vẻ không khác. Bàng Tụng Đức thấy mới là hoa quả không kiềm chế được, theo dạng ăn một viên, nhưng cảm giác mùi vị cực đẹp, nhịn không được lại nếm một viên khen rất tốt. Hắn một viên tiếp nối một viên ăn đi, nhưng trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Lỗ lão nhi trương miệng rộng muốn nuốt vào hơn nửa lương châu, hiện nay làm ra bực này lần lĩnh đồ vật đến thị uy sao? Hắc hắc, năm ngoái mang về, chưa bỏ những cái này mầm mống sợ không phải là muốn nói cùng lần nhân kết liễu cái gì minh ước, nếu là ta Đại Tần đòi hỏi lương châu, hắn Yến Quốc liền hẹn lần nhân hai mặt giáp công sao? Nhất thời không biết như thế nào cho phải, đành phải không được ăn đi lấy kéo dài thời khắc. Bọn thị nữ đưa lên từ quả, sau đó không lâu lại khay trình lên một bầu một ly, chén kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh cực kỳ đặc dị, không biết lại là vật gì muốn dùng loại này cái chén đến uống. Lỗ Trọng Văn khoát tay áo làm bọn thị nữ làm một chút chờ, rồi nói tiếp: bản quan cùng Hoắc đại nhân là quen biết cũ, càng là bạn tri kỷ đã lâu. Yến Tần hai nước xưa nay cũng nước bạn tình nghĩa, chính là Lương Châu từng là ta Đại Yến tổ hoàng căn cơ nơi như tổ trạch giống như, ta Đại Yến quân nhập Lương Châu thực vì nhận tổ quy tông trở về chốn cũ, đổ phi cùng Tần quốc khó xử. Hoắc đại nhân, kính xin đem hạ quan chi ý truyền đạt Tần hoàng, tổ tông nơi không thể khí, Đại Yến hoàng thất khởi có thể làm sổ tổ quên điền, phản bội tổ tông việc. Hoắc Vĩnh Ninh không tiếp lời hỏi ngược lại vậy cũng không bận rộn. Xin hỏi Lỗ đại nhân, này mâm chung vậy là cái gì mới lạ sự việc? Bản quan lòng hiếu kỳ nổi lên không nhịn được. Ha ha ha, là bản quan thất lễ, trình lên. Bọn thị nữ bài trí bình rượu cùng chén rượu, Hoắc Vĩnh Ninh hướng Trương Thánh Kiệt nói: điện hạ, dám hỏi một câu, bên trong nguyên bản là Thịnh Quốc chi, không biết Quý Quốc thánh thượng có từng hướng Lỗ đại nhân đòi hỏi địa phương từng sống sao? Trương Thánh Kiệt một đôi tròng mắt thủy chung tại thị nữ chung đặc biệt xinh đẹp vài vị trên mặt tới lui tuần tra, nghe vậy thuận miệng nói: cũng không phải, phụ hoàng từng nói Đại Thịnh chiếm cứ Giang Nam bất quá xem như nơi an thân, bên trong nguyên bản là trước Lâm triều nơi, Lâm triều sau vô chủ, tự nhiên có đức người cư hắn. Con mẹ nó, quả thực đổi mới lão tử tam quan hạn cuối lão thiết. Ngô Trinh tự hỏi ra mặt thật sự đủ dày, nhưng là so với vị này mình làm tôn thái tử, còn muốn đem cha bán thành vua bù nhìn hiếm thấy, kém đến quả thực 10 vạn 8 ngàn. Bàng Tụng Đức âm thầm lắc đầu, Trương Thánh Kiệt thuận miệng một câu nói này quá mức nham hiểm, Trung Nguyên là vô chủ, ai cầm chính là người đó. Lương Châu mẹ nó đúng là trước Lương Châu mục, Tần quốc chiếm không đạo lý. Hôm nay Tần Yến giao phong nguyên bản không rơi xuống hạ phong, kết quả bị ngươi hỗn đản này vừa mở miệng toàn bộ rối loạn bộ. Ta ngày mẹ ngươi bán phê. Bọn thị nữ dọn lên bình rượu cùng chén rượu liền theo thứ tự lui ra. Lỗ Trọng Văn vạch trần nắp bình hơi có tốt sắc nói: rượu này thù hiện ở thế gian không giống người thường. Hoặc đại nhân ngài uống qua như thế nào đã quên. Đầu dưới không chớp mắt xó xỉnh bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Một tên thiếu niên lang cười tủm tỉm đứng dậy, một tay cử bình rượu một tay cầm chén rượu đi đến tràng trung bao quanh thi lễ, hướng Lỗ Trọng Văn nói: Lỗ đại nhân, hạ quan nhất thời quật khởi xin hãy tha lỗi. Lỗ Trọng Văn thấy hắn mày kiếm mắt sáng, tướng mạo quá mức vì xuất chúng, trang phục đeo tất nhiên là Tần quốc sứ thần trung phù bảo lang Ngô Trinh, hắn không đáng cùng tiểu bối đưa khí, lòng bàn tay hướng thiên vừa mới nói: Ngô đại nhân cũng biết vật ấy. Vô phương, mau xin nói mau. Ngô Trinh cười nói: hạ quan vô lễ. Vật ấy đều không phải là chuyện gì vật hy hãn, xuyên chung chính là tiểu nhi cũng bình thường dùng ăn. Vật ấy phân đều biết loại, gọi chung vì nho, trái cây hữu hình sinh trường danh mã nãi nho, ha ha, lần nhân không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa chính là thô tục. Hôm nay lừa gạt Yến Quốc bệ hạ ban thưởng danh tử nho, tại xuyên chung cũng danh thao Long Châu. Về phần chai này chung sao, chính là tử nho cất rượu ngon, rượu dịch màu tím hồng trạch diễm lệ đẹp không sao tả xiết, lấy chén giả quang uống chi không chỉ có thể nghe này hương, có thể phẩm này vị. Khả quan hơn này sắc, có thể nói sắc hương vị đầy đủ. Khả quan còn từng đưa qua Hoắc đại nhân hai bình, Hoắc đại nhân sao sinh đã quên. Hoắc Vĩnh Ninh vỗ tay một cái làm dáng chợt hiểu ra nói: nguyên là vật ấy, Ngô đại nhân đưa rượu ngon luôn luôn công vụ bận rộn thượng vị dùng để uống, đổ hiền cô lậu quả văn. Ni mã, lão ca ổn, người này hoàng tát so với ta cao minh nhiều, Lỗ Trọng Văn nghĩ tìm ngươi nữa làm khó dễ cũng liền cái rắm đều hỏi không ra đến, nghĩ làm khó dễ cũng không được muốn làm đầu. Ngô Trinh trong lòng điểm tán lại nói: không biết năm sinh lâu nhưng có khối băng. Vật ấy lấy ướp lạnh chi, mùi vị cao hơn. Hắn nói đạo lý rõ ràng, đương thời cũng không có ướp lạnh uống rượu phương pháp. Lỗ Trọng Văn trong lòng kinh dị nhưng không cách nào cãi lại đơn giản nói: Ngô đại nhân lời nói thú vị, đến, chư quân đang như thế bình luận như thế nào. Uống lên nguyên hâm rượu, năm thăng lâu lại nhanh chóng lấy đến khối băng tại một cái lớn thùng giả bộ, đem bình rượu phong thật nặng nhập băng thùng bên trong, không bao lâu lại lấy ra phân phát, thử uống phía dưới quả nhiên phong vị cao hơn. Ngô Trinh mỉm cười nói hạ quan rất tốt, Vũ Văn Lộng Mặc, thế gian cũng có chút thanh danh. Tưởng đối với lần này rượu làm thơ một bài, kính xin lỗ đại nhân chỉ điểm. Ngô đại nhân có đại thi tài, bản quan rửa tai lắng nghe. Tình thế nhanh chóng không khống chế được, Lỗ Trọng Văn nhất thời không có cách nào đành phải thuận nước đẩy thuyền. Nho rượu ngon chén giả quang, dục uống tỳ bà lập tức thúc giục. Say nằm xa trường quân chớ cười, cổ đến chinh chiến mấy người trở về. Ngô Trinh lang lảnh đọc lên sao chép thơ, mỉm cười chắp tay cáo lui. Hoặc Vĩnh Ninh liên tiếp gật đầu dẫn đầu vỗ tay khen lớn thơ hay, thơ hay. Quả nhiên là siêu quần tuyệt luân, Ngô đại nhân không thể. Trong lòng hắn tự cũng bị hạ một bộ lý do thoái thác, có thể Ngô Trinh lúc này ứng đối cực kỳ khéo léo, trước đem nho nói để nhi rơi, một bài thơ không chỉ có hoa hòe rực rỡ, càng là cực kỳ hợp với tình hình. Trong này hào khí nghe người nhiệt huyết sôi trào, về phần thâm ý trong đó, hoàn toàn có thể đại đại tần đối với trận này phân tranh làm ra cường tránh mạnh mẽ tỏ thái độ, Lương Châu, còn đến. Lỗ Trọng Văn vuốt râu nói anh hùng xuất thiếu niên, đến, rượu ngon trước mặt, tác phẩm xuất sắc lấy cùng nhậu, đương làm người sinh tới nhạc. Từ nay về sau tiệc rượu chỉ còn khách và chủ đều vui mừng, lại chưa nhắc tới hai nước phân tranh thời điểm. Tần quốc miệng thượng chiếm thượng phong tự nhiên thấy tốt thì lấy, Yến quốc tắc giấu giếm lời nói sắc bén cũng không tốt mũi nhọn quá lộ, trước mắt thế cục hòa bình cất chứa cho là hai nước đều có thể tiếp nhận cục diện. Hôm nay Dương Thương múa kiếm chút nào không thua gì đao quang kiếm ảnh hung hiểm, phái côn luân môn nhân mặc dù theo không có viên chức thượng không thể tầng chót, vốn lấy bọn hắn tu vi nhĩ lực tất nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức hai vị đại nhân có thể ở Thịnh Quốc Thái tử Trương Thánh Kiệt đột ngột tôn ra khi ứng đối khéo không rơi xuống hạ phong, xác thực làm người ta kinh ngạc thán phục. Mà Ngô Trinh lại đang thời khắc mấu chốt lộ một tay đại xuất danh tiếng, toàn bộ côn luân cao thấp đều là cảm cùng có vinh yên. Lâm Cẩm Nhi chọn lông mày đem nam sinh trên lầu toàn bộ kể rõ một lần, từ trước đến nay điềm đạm nữ tử vẻ mặt hưng phấn, nói chuyện ngữ tốc đều nhanh không ít, liên thanh điều đều cao một chút. Đợi sau khi nói xong mới để sát vào Lục Phỉ Yên thấp giọng nói sư tỷ. Còn nhớ hay không được Hàn tướng quân gặp chuyện không may khi tại ta viện chúng ta cùng một đường lời nói. Lúc ấy sư môn đều lo lắng hắn canh giờ đại không hẳn dai, hiện nay nhìn đến tất cả đều là lo ngại á. Trinh Nhi thật là không thể, ta nhìn thế gian đệ tử xuất sắc vô xuất kỳ hữu, chính là Lãnh Nguyệt Quyết cũng bất quá là tu luyện nhiều những năm kia đầu, võ công nhô cao mà thôi. Chúng ta Côn Luân hạ nhiệm trưởng môn chỗ ngồi sợ là thiết thiết phải rơi vào trên người hắn. Người nào biết Lãnh Nguyệt Quyết võ công so Trinh Nhi cao một chút. Lục Phỉ Yên nghe được cảm xúc mênh mông, lại nhịn không được phản bác. Trinh Nhi hiện nay võ công nhiều nhất là thất phẩm phía trên, Lãnh Nguyệt Quyết là bát phẩm. Ân, cho là lên, võ công lại có một chút khắc chế, Trinh Nhi tiến cảnh mặc dù mau sợ còn không phải là đối thủ của nàng. Lâm Cẩm Nhi vạch đầu ngón tay cau mày nói, quá mức vì không phục. Vậy ngươi chỉ sợ là sai rồi. Lục Phỉ Yên nhấp một ngụm trà thản nhiên thần hướng đến nói Trinh Nhi mạnh nhất công phu không phải là đạo lý bí quyết nội công. Mà là tùy cơ ứng biến bản sự cùng dứt khoát kiên quyết cường đại quyết đoán lực, còn có, hắn có thể lấy ra sát nhân cũng tuyệt không chỉ là võ công. Các ngươi không cùng đi đình thành, không biết chào Kim Liên thần kỳ cùng chấn động. Nhìn đến, người cái này chuẩn mẹ nuôi còn không bằng ta hiểu rõ hắn á. Nói đến dứt khoát kiên quyết, Lục Phỉ Yên ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ. Stop, chuẩn mẹ nuôi có ích lợi gì, miệng hắn thượng nói dễ nghe, một câu cũng nghe không lọt. Trưởng thành trung thân đại sự mặc kệ. Suốt ngày cùng Hàn tướng quân mắt đi mày lại có ích lợi gì? Nói lên chuyện này lại sẽ sống cho hắn tức chết. Mệt nhân ra cùng trưởng môn sư huynh đã nói, đợi hắn thành thân khi muốn cho hắn làm chủ ra đấy. Lâm Cẩm Nhi tức giận đến nghiến răng, chỉ hận từ nhỏ yêu thương thật sự không nỡ đánh thượng một chút. Lục Phỉ Yên trong lòng trầm xuống, cổ họng ngạnh một cỗ nói không ra mùi vị, cố gắng hâm mộ tiểu sư muội hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, cũng giống như là đố kỵ có một vị xuất chúng bạn lữ Hàn Thiết Nhạn. Sư hai tìm muội tự thoại lâu ngày, Lâm Cẩm Nhi còn có phòng ngự trong người cáo từ rời đi. Trong phòng lại còn lại Lục Phỉ Yên không vắng vẻ một người. Mấy năm nay đến, ta rốt cuộc đang làm gì? Cô đơn chiếc bóng nhiều năm, Lục Phỉ Yên thường làm nhất sự tình chính là ngồi một mình cân nhắc. Thân thể luyện không được võ công, liền tự động nghĩ như thế nào ra chiêu, nội lực như thế nào vận chuyển, tịch mịch cô độc, liền nghĩ từ trước tình yêu sâu đốc khi thời gian, có khi cũng thấy nhân sinh vô vọng, liền đem một bộ tâm huyết toàn bộ ký thác vào nữ nhi bảo bối trên người. Như tại trong thường ngày có lẽ không có cái gì thay đổi, nhưng mà đêm qua trận kia não nhân mộng xuân đứa nhỏ, hôm nay lại ngoài dự đoán tình lý bên trong bày ra hắn phong thái. Đứa bé này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, biết rõ hắn đối với chính mình nghiêm khắc, nhất là xúc phạm nhiều người tức giận lựa chọn đạo lý bí quyết sau chưa bao giờ hoài nghi tới, cũng chưa từng dừng lại đi tới bước chân, dứt khoát kiên quyết. Một cái không cha không mẹ đứa nhỏ còn có thể như thế, ta đâu này? Lục Phỉ Yên tự hỏi lòng mình, luận kiên nhẫn, nàng cũng không kém hơn Ngô Trinh, nhưng mà cái khác đâu này. Gặp chuyện sao chưa bỏ trong lòng tức giận cùng oán giận ở ngoài, còn làm chuyện gì? Biết rõ vấn đề xuất từ nơi nào nhưng lại chưa bao giờ nghĩ phương pháp theo căn bản thượng đi giải quyết, chẳng qua là nhịn, thừa nhận cùng phí công chờ đợi. Trinh Nhi tại đình thành gặp phải tuyệt cảnh thời điểm cũng không là bộ dáng như vậy, nhất định là việc này ấn tượng quá mức khắc sâu, nếu không có như thế, đêm qua hắn sao nhập ta mộng. Lục Phỉ Yên trở nên đứng dậy hung hăng lắc lắc trán, lần này động được hung ác thân thể lại toát ra nan kham khác thường. Nàng hạ ngân nha cố nhịn không khỏe nhảy qua ra khỏi phòng, trở lại đóng cửa lại sau đem chán chống đỡ tại môn duyên hai mắt nhắm chặt tầng tầng lớp lớp hít vào một hơi, lại phun ra miệng thật dài cho khí, xoay người hướng viện đi ra ngoài. Một đường xuyên phòng qua đình, dịch quán phía tây đều là phái Côn Luân môn nhân đóng ở chỗ, xa xa trông thấy thân hình hùng tráng sinh trường một ngụm sư mũi Đỗ Trung Thiên ôm quyền hành lễ tam sư tỷ thương còn chưa tốt phải làm nhiều hơn nghỉ ngơi mới là, không muốn đi khắp nơi động. Vô Phương, Lục Phỉ Yên đáp lễ sau hỏi ngươi tứ sư huynh đâu này? Dẫn nhân đi tuần tra, hiện nay phải làm bên ngoài đình. Sư tỷ như không vội không ngại ở chỗ này chờ đợi. Lục Phỉ Yên một phen tư lượng nói vậy cũng không bận rộn. Giúp ta cùng hắn nói một tiếng, báo cáo kết quả công tác sau trở về nhà một chuyến, ta có việc cùng hắn nói. Xoay người rời đi dáng người có chút trầm trọng mà thong thả, nhưng mà kia tuyệt thế phong tư vẫn để cho khom người đưa tiễn Đỗ Trung Thiên trong mắt lóe lên mong muốn không thể thành tiếc nuối. Này nhất đẳng liền thẳng đến nguyệt lên núi tiêm. Đầu xuân thời tiết cây liễu vừa rút ra xanh biếc nha, tại dưới ánh trăng có vẻ thông thông lung lung, viện cửa bị đẩy ra khi Lục Phỉ Yên đang ở sân cúi đầu ngồi vào chỗ. Nàng chợt nghe giác chi âm thanh trong lòng nhất nhảy, lúc ngẩng đầu trên mặt đà hồng lại mặt lộ vẻ khó xử, không nghĩ người tới đều không phải là Cố Bất Phàm mà là Ngô Trinh. Ngô Trinh tự năm tháng lâu trở về cũng không thể nhàn rỗi, lại bị Hoắc Vĩnh Ninh gọi lại nghị luận tới lúc này mới về. Lục Phỉ Yên thấy hắn trên tay nắm lấy hai cây còn mang theo thon dài phiến lá cành liễu. Sợ Ngô Trinh hỏi nàng vì sao lúc này sợ hãi nói ngươi ngoạn chi đầu nhi làm gì. Ngô Trinh tại băng đá ngồi xuống nói biên tình vợ chồng. Tình vợ chồng. Ân, Ngô Trinh trên tay cành liễu nhìn như hai cây, kỳ thực là nhất xoa song chi. Hắn đem hai cây cành liễu nhẹ nhàng toàn xoắn tại cùng một chỗ sau vòng thành cái vòng vòng đầu đuôi tương liên, lại tiếp tục toàn xoắn cố định, nguyên lai là cái hài đồng chơi đùa khi biên chế sau mang tại trên đầu mũ rơm. Mũ rơm nhi liền mũ rơm, còn chuyện gì tình vợ chồng. Lục Phỉ Yên bị chọc cười che miệng khẽ cười nói. Tại thiên nguyện làm chim liền cánh, ở nguyện làm tình vợ chồng. Ngô Trinh côi côi trong tay mũ rơm nói cái này cũng không phải là tình vợ chồng sao. Đối với cái này sư môn vãn bối thường thường toát ra kinh thế hãi tục câu thơ, Lục Phỉ Yên đã không kinh ngạc, trong trường hợp đó hai câu này vẫn là thẳng đâm trong lòng nhất thời nghe được ngây ngốc. Sau một lúc lâu mới nói người cái này, tình vợ chồng có thể hay không tặng cho ta. Ngô Trinh hơi cảm thấy ngoài ý muốn, liếc một cái Lục Phỉ Yên chán. Đem trong tay mũ rơm nhi lại sửa được nhỏ một chút đưa lên nói sư cô, đây là tính trẻ con đại dậy rồi. Lục Phỉ Yên tiếp nhận mũ rơm nhi mắt đẹp lưu truyền trách mắng chuyện gì tính trẻ con nổi lên. Đi đi trở về phòng nghỉ đi, sư cô bọn người còn có việc. À, nguyên lai sư cô không phải là đang đợi ta. Ngô Trinh gật gù đắc ý phát kỳ quái âm điệu nói còn cho rằng treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Không nghĩ theo ta không điểm quan hệ, chật chật, gặp Lục Phỉ Yên làm bộ dự đánh, vội vàng chạy đi bỏ chạy. Lục Phỉ Yên giờ khóc giờ cười, lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm thì thầm treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Niệm cùng đêm nay đợi người cùng chuẩn bị lời nói, không khỏi trên mặt đều đỏ. Lại qua cá biệt canh giờ, Nguyệt Nhi đều leo lên trung thiên. Két, một tiếng cửa phòng vang lên, Ngô Trinh thò đầu ra nói sư cô, sương đêm lạnh đối với thân thì ngươi không tốt, vẫn là sớm một chút trở về nhà đi thôi. Ta ngủ trước. Lục Phỉ Yên si ngốc chờ mới vừa rồi tỉnh thấy. Trong lòng có chút thất vọng đứng dậy chiều Ngô Trinh gật gật đầu, đổi lấy một cái đáng giận vừa đáng yêu cười mặt. Điểm thượng ánh nến trong phòng mặc dù ấm áp rất nhiều, tại Lục Phỉ Yên tâm lý lại thấy giống nhau thanh lãnh. Một lời chờ đợi dần dần toàn bộ hóa thành oán khí. Trinh Nhi ngủ chứ còn biết quan tâm ta một chút, ngươi liền hắn cái này ngoại nhân cũng không bằng. Nhắm mắt nặng xuyễn rất lâu mới vừa rồi bình phục lại nỗi lòng, nhìn trên bàn bày ra mũ rơm nhi đang bị ánh nến kéo ra thật dài bóng người che đậy, nhất thời nghĩ mình lại sót cho thân. Không biết lại qua bao lâu phòng ngoại mới truyền đến gõ cửa âm thanh, Lục Phỉ Yên đột nhiên kinh ngạc chẳng biết lúc nào đã ghé vào trên bàn ngủ, ai? Nàng quăng quăng bị ép tới nhức mỏi như kim đâm cánh tay cố nhịn một thân không khỏe nói. Là ta, ngoài cửa truyền đến vô cùng quen thuộc vừa xa lạ được phòng theo tại chân trời âm thanh. Lục Phỉ Yên nhất bầu nhiệt huyết sớm phục hồi lâu ngày, rời bước đi ở trước cửa lại do dự, giống bị một cái đơn giản mở cửa động tác làm khó. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác sao? Lục Phỉ Yên tự giễu một câu rớt ra then cửa. Cố Bất Phàm ở ngoài cửa nghi ngờ nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi ngươi muốn. căn phòng này là ta cũng là của ngươi, hay là còn muốn mời ngươi tiến đến mới được. Xấu hổ phía dưới khẩu khí không khỏi mang lên cường tự kiềm chế tức giận. Cô bất phàm lúng túng khó xử nhập bên trong, lại nghênh diện đã trúng một câu liền môn cũng không quan. Hay là không dám quan. Cô bất phàm nặng hít vào một hơi, xoay người tướng môn đóng lại giật phía dưới, gặp Lục Phỉ Yên mặc trên người mang chỉnh tề, nói đêm đã khuya rồi, trên người ngươi có thương tích vì sao còn không nghỉ ngơi. Ngươi đã biết đêm đã khuya rồi, cũng biết trên người ta có thương tích, vì sao hiện nay mới đến. Lục Phỉ Yên tức giận không thôi, trong lòng ủy khuất vô số phát tiết tẫn hóa thành trong mắt đẹp nước mắt quang doanh doanh. Ngũ sư đệ nói ngươi không vội vàng, ta có công vụ quấn thân hiện nay mới nhàn rỗi, ngươi có chuyện gì? Cô bất phàm lông mày nhíu một cái ngữ khi sống muội nói. Hai vợ chồng lãnh đạm đã có hơn 10 năm, trận này hôn nhân đã danh nghĩa. Chính là duy trì trên mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp như là hai người ở giữa chưa mở miệng ăn ý, hôm nay xoay mình gặp thê tử sốc ra, nhất thời cũng thấy lung tung khó xử. Ha ha, bận rộn, ngươi so thánh thượng còn bận rộn. Lục Phỉ Yên một phen lau đi giọt lệ kéo ra mũi nói ngươi rốt cuộc còn có hay không khi ta là của ngươi thê tử. Ngày xưa ân tình tình yêu cuồn cuộn trong lòng, cố bất phàm trong lòng mềm nhũn cười khổ nói ngươi thủy chung là ta cố gia nàng dâu. Ha ha, Lục Phỉ Yên tự giễu cười lạnh nói chỉ cần là ngươi cố gia nàng dâu liền trở thành thật không? Chỉ cần ta treo cái danh này, bên cạnh ngươi cũng không nhu xía vào, cũng không trọng yếu. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Cố bất phàm trong lòng có thẹn như đứng đống lửa. Như ngồi đống than không kiên nhẫn nói dịch quán sự vụ thật nhiều ta không có công phu, những lời này đợi trở về Đại Tần nói sau không thành sao. Không thành, Lục Phỉ Yên ánh mắt lạnh lùng nói ta bị thương, người cái này làm trưởng phu cũng biết thụ là cái gì thương. Ách, cô bất phàm không từ ngữ phản bác, thật lâu sau mới nói xem như ta đối với ngươi không được a. Ta biết, ta đương nhiên biết, này hơn 10 năm đến chúng ta nói qua nói mấy câu. Ngươi sao biết được ta bị cái gì thương? Lục Phỉ Yên hai mắt lại lần nữa chứa mãn giọt lệ ngươi chê ta bị thương tự ái của ngươi cùng mặt mũi, cũng là lỗi của ta. Có thể vóc người này từ là thương thiên cấp, ta có biện pháp nào? Bên cạnh sự tình ta có thể nhẫn nại, có thể ngươi đối với ta chẳng quan tâm chuyện gì đều mặc kệ. Ngươi chỉ cần cố ra nàng dâu cái danh này, lại úy ta như xà hạt tị chi duy sợ không kịp, phu quân, ngươi rốt cuộc nghĩ tới ta như thế nào đây? Ta cũng cá nhân, cần phải nhân quan tâm trân trọng, ngươi cứ như vậy đem ta lượm tại một bên xua đuổi như rác lý. Là muốn ép được ta tự sát lấy toàn bộ ngươi thanh danh sao? Nàng một câu một chút, tiếng như tiếng than Đỗ Quyên. Phỉ, ta không có ép ngươi. Cố bất phàm biết rõ thê tử kinh người mị lực, chỉ sợ lại lần nữa bước vào sau tựa như hãm sâu đại lốc xoáy, rốt cuộc ra không đến. Áp chế trong lòng mềm mại chàng trăm vòng cường ngạnh nói cố Lục hai nhà cho phép hôn sự, ai cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu không ta cũng không nguyện như thế, tóm lại đời này xem như ta phụ ngươi, kiếp sau lại trả lại a. Mang ra cái đại đạo lý, nói tới nói lui vẫn là bên cạnh đều so với ta trọng yếu, đều phải trước ở ta. Lục Phỉ Yên bộ ngực kịch liệt phập phồng nói tối nay ta vốn muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút, ít nhất vợ chồng hai người không còn hình cùng người lạ, cũng là vì phán nhi tốt. Cũng muốn lại lần nữa không biết xấu hổ a dua cùng ngươi, khẩn cầu nhà mình phu quân lại ban ân một trận mưa lộ. Ha ha, không nghĩ đúng là như thế. Ngươi đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nghe được ngươi nửa câu. Lời nói chung nói không ra châm chọc. Cố bất phàm âm thầm kinh hãi, trong mắt lộ ra lạnh lùng nói bên cạnh ta mặc kệ, không muốn có nhục gia phong. Nếu không đừng vội trách ta vô tình. Lục Phỉ Yên nói xong một câu tựa như zombie vậy ngồi phịch ở trên ghế dựa, nghe vậy hừ lạnh nói ngươi đã sớm vô tình, gia phong. Ngươi xứng sao? Mỗi ngày chỉ biết trầm luân nhục dục, ngươi bất qua chính là dâm phụ mà thôi, còn nói gì phu thê chi tình. Hừ, cố bất phàm tâm tình phức tạp đè xuống yếu đuối cùng không đành lòng. Nói ra lần khó nghe tới cực điểm ngoan thoại sau phất tay áo rời đi. Suốt quãng đường cho chặt mày rầm, có tự trách, cũng có lẽ ra nên như vậy kiên quyết. Lục Phỉ Yên nhanh cắn chặt răng trắng, trong lòng thất vọng cùng thống khổ khó nói thành lời, có thể ẩn ẩn nhiên, cư nhiên cũng có một chút khoan khoái cùng may mắn. Nàng tùy tay đem kia đỉnh mũ rơm nhi kéo đứt, tâm lý vắng vẻ, chỉ cảm thấy thật là mệt mỏi cái gì cũng không nghĩ làm, một đầu vừa ngã vào trên giường bờ mông hướng thiên lười điều chỉnh tư thế, cũng không bất kỳ cái gì ràng buộc nhậm suy nghĩ cho phép cất cánh. Theo khi còn bé hồn nhiên sung sướng đến nhập côn luân học nghệ, rồi đến gả làm người vợ, lại đến đó đêm xấu hổ tới cực điểm đến mức mâu thuẫn bùng nổ hoang nguyên dã hợp. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên toát ra cái kỳ dị ý tưởng tại một bên trong rừng cây nhìn trộm trinh, không biết là cái chuyện gì bộ dáng. Vừa nghĩ đến đây liền rốt cuộc khống chế không nổi, tự lo phán sinh ra cùng Ngô Trinh tương hậu, đến hắn cường tu đạo lý bí quyết phản nghịch lớn mật, rồi đến Giang Châu hoang nguyên kia một hồi kinh tâm động phách lại sỉ nhục cực kỳ ác chiến. Đợi đến tiếng gà gáy làm Lục Phỉ Yên đột nhiên kinh ngạc thời điểm, nàng ăn kinh ngạc ngồi dậy, đổ mồ hôi trải rộng ngọc thể thân thể yêu kiều, kinh cụ đắc một thân run rẩy không thôi. Này một trận suy nghĩ lung tung, niệm cùng nhiều nhất dĩ nhiên là Ngô Trinh, sau đó mới là Phán Nhi, về phần vốn là chí thân cố bất phàm trừ bỏ lúc đầu tràn đầy oán khí ở ngoài, sau đó chính là trống rỗng. Kia rút gân lột ra vậy khó chịu đoạn trường chi đau đớn, đối với cố bất phàm oán hận xa không kịp đối với chính mình hôn nhân bi kịch cùng cô độc hối tiếc tới nhiều. Ta là điên rồi hả? Lục Phỉ Yên thở gấp không thôi giống như, nhất định là điên rồi. Tiếng gà gáy lên, nắng mênh mông giờ dần tất nhiên là trải qua giữa đêm hôn mê sau vạn vật sắp khôi phục tiết điểm, nhưng cũng là mọi người ngủ được tối hương thời gian, cho dù là trắng đêm không ngủ người, vào lúc này cũng nhất mệt mỏi tinh thần nhất giải đãi. Này đây có chuyện gì không thể gặp nhân dơ bẩn việc, tốt nhất thời gian tuyệt không là đen nhánh đêm yên tĩnh mà là lúc này. Nhật nguyệt cùng sáng trước nhất là hắc chìm khoảnh khắc bị luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời rạch ra, một tên mũ tròm râu dài người trung niên mặc lấy thư sinh trang điểm, giống như đêm đọc mới trở về, lại thích giống như trống rỗng xuất hiện. Hắn lững thững xuyên qua trường nhai, tại một gian dân túc trước cửa tiện tay đẩy ra sau bước vào. Chính là một mảnh tiểu tiểu sân cùng ngũ ở giữa xếp thành đồ ao hình chữ người bình thường ra, trong sân trống không không người, thư sinh đẩy ra chính trung cửa sảnh đóng lại liền đứng nghiêm bước chân, nhắm mắt hơi hơi hướng tiên ngửa đầu giống như tại nghiêng tai lắng nghe một trận, tin tưởng không người theo dõi phía sau sốc lên bắc bức tường trước lệ kính Phật tổ bàn thờ phía dưới thảm, vạch trần một đạo cùng bình tề tấm ván gỗ sao lộ ra một đầu dưới đất thầm nghĩ. Thư sinh thập cấp xuống nhưng lại lưu lại lộ ra cửa ngầm mặc kệ, sau đó không lâu trong phòng lại xuất hiện một tên mắt mờ tôi tớ đem toàn bộ khôi phục nguyên trạng. Thầm nghĩ ngọn đèn như đậu, thư sinh vừa lướt qua bậc thang bước thượng đáy bằng, hai thanh trường kiếm tứ can trường kiếm liền từ xung quanh đột ngột xuất hiện, trường kiếm tại hắn cổ trước giao kéo, trường thương tắc nhắm thẳng vào trước ngực cùng hai hiếp, chống không lưng chỗ thì tại hắc ám trung ẩn ẩn có hàn quang lập lòe, giấu giếm sát khí. Cái gì nhân, hùng hồn âm thanh thấp giọng quát hỏi. Này tịch di động hoa mai, minh chiều phiêu linh rơi. Trung niên thư sinh âm thanh giống như phá la các ngươi không có buông lỏng, tốt lắm. Tôn chủ thứ tội, quát hỏi người một lời ký ra, cầm trong tay binh khí người lập tức nằm sấp quỳ đầy đất. Thư sinh chuyển hướng lưng chỗ hướng bóng ma nói các ngươi không có đi ra, cũng tốt lắm. Tiếp tục trong coi không muốn buông lỏng, bản tọa tự đi liền có thể. Hắn giơ giơ ống tay áo đi về phía trước đi. Đoạn đường này ngã ba vô số, như đặt mình trong này ở giữa nhất định phải kinh dị ở muốn ở hạ đào ra như thế phức tạp con đường là như thế thật lớn công trình. Từng là mật đạo càng nhu trong bóng tối tiến hành, cũng không biết đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lại nhu bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành. Thư sinh lại ngửa quen đường cũ, nơi này nhất đầu chỗ đó vừa chuyển, gần nửa canh giờ sau lại đi đến một chỗ bậc thang trước thập cấp mà lên. Phòng lộ vẫn là một mảnh bản môn, thư sinh lấy tay chụp thần kỳ đặc mà bất quy tắc vận luật. Dừng tay một lát sau liền có nhân mở ra bản môn. Ánh sáng bắn vào, thư sinh hơi hơi híp lấy mắt đạp lên. Lúc này mới có thể thấy hắn bộ mặt cứng nhắc thậm chí nhìn không ra thần sắc, nghĩ đến là dẫn theo mặt nạ ra người che giấu dung mạo. Cung nghênh tôn chủ, lại là một chỗ phòng, không chỉ có diện tích thật lớn trang sức cũng cực kỳ hoa mỹ. Đoạn đường này cong cong vòng vòng, thế nhưng liên thông một chỗ cự phú nhà. Đều đứng lên đi, thư sinh dừng dưng tại trống không chính trung thủ tọa ngồi xuống vung tay lên. Phong độ đã không chỉ có là thế gia hoặc là môn phái chi chủ, nghiễm nhiên cửu ngũ chi tôn. Đang đợi thư sinh cùng sở hữu 14 người, có chút ngoại hình mạnh ác, có chút tắc tuấn tú khôi ngô phi thường, có chút tắc ném tại đống người ai cũng tìm không ra. Trong này một tên khí vũ hiên ngang, hai mắt như hoa đào vẫy nam tử thi lễ nói tôn chủ, thuộc hạ đợi đã xin đợi lâu ngày, gặp tôn chủ phong thái như nhau xưa, đều là không lắm vui sướng. Thư sinh cười nói các ngươi đều tốt bản tỏa cũng thực vui vẻ, tới gặp gặp nhà mình huynh đệ cũng là phải làm việc. Có thể vì tôn chủ khu trì đã là tam sinh hữu hạnh, sao dám trèo cao. Hoa đào mắt đã là lệ nóng tràn bờ mi cảm thấy vinh sùng, quỳ xuống đất nói được tôn chủ một câu nói này muôn lần chết không chối từ. Nhà mình huynh đệ không cần như thế, thư sinh khoát tay áo lại chưa tiến lên tướng đỡ, hắn có thể cùng những người này xưng huynh gọi đệ, có thể vị giai tôn ti thủy chung chưa từng vượt qua, đắn đo được rượu đến hảo điên lời này sau này không bao giờ nữa hứa nói. Huynh đệ đang làm đại sự chỉ bởi vì cùng hưởng phú quý. Cũng không là muốn các ngươi đi chịu chết, bản tôn không nghĩ các ngươi thiếu bất kỳ cái gì một cái. Hoa đào mắt cảm động đến rơi nước mắt một phen lại nói hạ đàn tại tần cúp nạp mạng, các huynh đệ đều lòng đầy căm phẫn, không biết tôn chủ nhưng có ý chỉ bảo cho biết. Bản tôn chính là vì việc này mà đến, thư sinh một ngón tay đốn châm lấy tay vịn nói hạ huynh đệ mệnh tang phái Côn Luân tay, đại thù tự cũng đương dừng ở phái Côn Luân trên người. Đám huynh đệ chúng ta ngủ đông rất lâu, hắc hắc, không động thủ cũng muốn kêu thế nhân quên mất. Một tên đầu chọc râu đen đại hán nghe vậy hưng phấn nói đúng là, thuộc hạ sớm nhẫn nại được hung ác. Hàng ngày kia một chút cô gái yếu đuối biến thành không vài cái liền chịu không nổi rồi, nào có thổi nhỏ luyện võ nữ hiệp cắm vào đến kính nhi. Phái Côn Luân kia hai tên nữ đệ tử thuộc hạ xa xa thấy, đẹp đến một phen đều có thể bóp xuất thủy đến. Tôn chủ khai ân, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Không bận rộn, thư sinh khoát tay nói phái Côn Luân môn nhân tùy Tần Quốc đặc phái viên ở tại dịch quán, chúng ta không động được tay còn nhu nhẫn lại mới là. Mang tông xương. Có thuộc hạ, Hoa Đào mắt vội vàng cúi đầu nghe lệnh. Thư sinh theo tay áo trung lấy ra một tờ phong thư nói động thủ nhân số, thời điểm, địa điểm cùng đã ghi chú rõ, chọn người từ ngươi đến định. Phái Côn Luân danh khắp thiên hạ người người đều là cứng tay, vạn vạn không được khinh thường. Vẫn là câu nói kia, nếu có chút huynh đệ không muốn đi tuyệt không có thể miễn cưỡng, lại nếu là nhân thủ không đủ cũng vạn vạn không thể dễ dàng động thủ, tình nguyện bỏ đi mà đợi lần sau cơ hội, nhớ lấy. Nhớ lấy, bản tôn không nên ở lâu, chư vị huynh đệ, sau này còn gặp lại. Tiễn bước thư sinh, mang tông xương híp lấy Hoa Đào mắt đem nội dung trong thơ thông lãm một lần ngừng đầu. Phòng đám người sớm đang chờ đợi khoảnh khắc này, có chút thậm chí đưa cổ dài tham đầu tham não. Mang tông xương ho khan một tiếng hắng giọng một cái nói tôn chủ phân phó các ngươi đều nghe thấy được, phái Côn Luân không giống tiểu khả, Tần Quốc đặc phái viên lại có đại quân hộ vệ tuyệt không phải dễ dàng hạng người, nếu không nguyện đi hiện nay trước tiên là nói về. Đầu chọc râu đen đại hán vội hỏi có chuyện gì đi không được. Làm cho, ta lão lưu thứ nhất đi. Mang tông xương ngang hắn liếc nhìn một cái tượng không nói chuyện, một tên cầm trong tay quạt giấy. Anh Tuấn bất phàm lại khuôn mặt tái nhợt quý công tử âm trầm nói Lưu Vạn Năm, chỉ ngươi kia du mộc đầu đầu gỗ chỉ biết đùa giỡn một thân bắp thịt ngu xuẩn cũng có thể tiên phong. Các huynh đệ theo lấy ngươi không bằng kịp thời cắt cổ chết xong việc. Con chó đẻ ngươi nói cái gì? Đầu chọc râu đen đại hán Lưu Vạn Năm giận dữ nói lão tử trước lao cổ của ngươi. Tốt lắm, mang tông xương quát chói tai một tiếng suốt ngày nói nhao nhao ầm ĩ cay không để yên. Hắn tướng mạo mặc dù thiên âm nhu lại rất có uy nghiêm. Vừa quát phía dưới khắc khẩu tiếng lập chỉ việc này bản làm cho cũng cần thận trọng suy nghĩ. Các người sau khi trở về đem nguyện đi huynh đệ nghĩ một phần danh sách đến, về phần ai đi, bản làm cho đều có so đo. Đám người lục tục rời đi, Lưu Vạn Năm cố ý lạc hậu, điển mặt hướng mang tông xương cười xòa nói đại huynh đệ, tính lão ca ca cầu ngươi, lần này dù như thế nào muốn cho lão ca ca đi. Kia Lục Phỉ Yên ngươi cũng đã gặp qua, kia vú sữa, kia mông, lão ca ca hiện nay là cơm ăn không vô thấy ngủ không được. Một lòng một dạ liền nghĩ làm nàng. Còn có Lâm Cầm Nhi cũng thế, kiều kiều sợ hãi bộ dạng ai không nghĩ cắm vào cái vui sướng tràn trề. Lão ca ca cho ngươi quỳ. Không cho phép đi, Lưu Vạn Năm thượng vị quỳ xuống liền bị mang tông xương lạnh lùng đánh gãy. Lưu Vạn Năm một năm buồn bực tức giận, mi nghiêng mắt nghiêng hận nói đại huynh đệ, lão ca ca từng cho ngươi cản ba đao, như vậy điểm nhân tình cũng không nguyện cấp sao. Mang tông xương một phen nhéo hắn cổ áo nhỏ tiếng giận dữ nói liền bởi vì lão ca ngươi vì tiểu đệ cản ba đao. Tiểu đệ mới không cho ngươi đi chịu chết. Tóm lại đoạn tuyệt ngươi niệm nghĩ, không cho phép đi. Đưa, chịu chết, Lưu Vạn Năm chán toát ra mồ hôi lạnh kinh ngạc nói. Đem lời cho ta lặn tại bụng, hỏng tông chủ đại kế, bản làm cho cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 10 tâm run rẩy như huyền tiện này uyên ương. Ánh sáng mặt trời xua tan giả hàn, phồn hoa thành Trường An giống một bức từ từ bày ra hỏa quyển, kia nguyên bản định chết phong cảnh cùng nhân vật, bỗng nhiên động. Nghỉ ngơi Ngô Trinh trầm trọng chờ mình. Nhìn vậy tại cửa sổ thượng nhất phái vàng óng ánh nắng mặt trời lộ ra cái cười khổ, đánh ngáp bất đắc dĩ đứng dậy. Đến đây Trường An ba ngày, hôm nay ngược lại nhất là dỗi dành thời điểm. Yến Hoàng tiếp kiến sứ thần ý chỉ thượng vị phía dưới, đánh giá cũng không có khả năng quá nhanh. Này ba ngày ở giữa quá càng là không cần ngừng ngay cả thở khẩu đại khí thời gian cũng không có. Này đây Hoắc Vĩnh Ninh tại đêm qua hội nghị sau khi kết thúc hết sức phân phó hôm nay vô sự, có thể nghỉ ngơi chỉnh rốn một ngày tự động an bài. Khó được con này nhàn hạ. Trường An lại là đương thời đại thành đệ nhất, không du lịch một phen chân vì thế hành chuyện ăn năn. Ngô Trinh sớm hẹn Hàn Quy Nhạn một đạo đồng du, hai người lâu chưa từng một chỗ, trong lòng chờ đợi đã cực. Nhưng mà đêm qua liên tục xuất hiện nhất đòn sự tình lại để cho hắn ngủ bất an tâm. Trở về nhà lộ lên rồi chuyên phái Côn Luân chú điểm tuần tra chỗ hướng các trưởng bối vấn an, biết được Lục Phỉ Yên hẹn cố bất phàm liền tâm thần không yên. Khí tức không khoái, như ngạnh tại yết hầu, ngực giống như đè ép khối đá lớn. Thất tình mùi vị nguyên là như thế. Kiếp này trừ bỏ vừa xuyên qua khi hiện thân tu la chàng, vẫn là hồi một thất kinh, không nên nghĩ cũng biết đêm qua tại một đám trưởng bối trước mặt hành vi cử chỉ thất thường, chẳng trách Lâm Cầm Nhi cho là hắn bị bệnh. Hạnh mà kiếp này vô luận nhãn giới cùng trải qua sớm phi kiếp trước so với, tâm thần không yên chung cũng có thể cố tự chấn định. Không nghĩ đối với Lục Phỉ Yên một đường mang theo không thể nói cho người khác tư tâm khuyên bảo, phương hướng hoàn toàn chạy thiên, đương thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Tâm lý khó tránh khỏi chỗ thùng chửi má nó, oán trách cô bất phàm không chịu trách nhiệm. Giận Lục Phỉ Yên du mộc sọ não không biết biến báo, không muốn một con đường đi đến hắc. Trở về nhà đường xá trung tinh tế nghĩ đến, mới phát giác Cố Lục vợ chồng ở giữa muốn chữa trị tình cảm vực sâu vậy ngăn cách khó như lên trời. Cố Bất Phàm tự không là cái gì kẻ xấu tiểu nhân, phá hư liền phá hủy ở hắn lòng tự trọng rất mạnh, đồng thời cũng có siêu cường tự chủ, có thể thả như vậy một vị như hoa như ngọc kiều thê hơn 10 năm không chạm vào tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, vô luận lúc ban đầu nguyên nhân ở đâu. Cho dù là phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, thống khổ cùng tự ti, cũng cần có bực này khắc chế mới có thể làm được. Đây là một tên tốt đồng môn, thật dài bối phận, cũng sẽ là đáng giá phó thác tính mạng bạn tốt, đáng tiếc tuyệt không là một tên người chồng tốt. Lục Phỉ Yên đường giải quyết là chui vào ngõ cụt, đầu này tuyệt lộ cuối cùng đi bất thông. Cố Bất Phàm đã nhận định, lại sao sẽ lại độ bước vào đầu này hao hết tự tôn địa phương. Suy nghĩ cẩn thận những cái này Ngô Trinh ngực trung hơi bình. Thầm than thế sự khó liệu, đoán nghĩ chưa sự thật trước kia trung quy chính là phiêu tại không trung. Càng nghĩ, cô hiểu đêm qua treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn một câu làm càn lớn mật. Kia sắp sửa trước một câu đơn giản quan tâm là vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ, không đoán cũng biết Lục Phỉ Yên lẻ loi hưu quạnh hơn 10 năm, nói cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau đều không đủ. Trong lòng đang lo lắng không yên khi một câu đơn giản lại ấm áp quan tâm tất nhiên có thể tại trong lòng trước mắt sẹo sâu, cũng ông trời có mắt Cố Bất Phàm vô cùng phối hợp nửa đêm phương tới. Ngô Trinh trở về trong phòng khoảnh khắc cũng không chợp mắt, may mà hữu kinh vô hiểm, thẳng đến Cố Bất Phàm rời đi mới vừa rồi một đầu đổ trên giường, trong lòng mừng rỡ cười mắng mẹ nó, thiếu chút nữa đem lão tử tái rồi, ngày sau để cho ngươi biết lợi hại. Chờ mình nằm nghiêng, lại thầm mắng chính mình thực sự quá vô sỉ. Đoạn đường này đối với Lục Phỉ Yên đủ loại quan tâm tất cả đều mang theo khó có thể mở miệng mục đích. Tự Giang Châu hoang vườn sau đó, Ngô Trinh liền đem xinh đẹp sư cô coi là đồ vật trong túi. Hắn tin tưởng có trận này mạo hiểm ly kỳ trải qua, hai người tại cho nhau trong sinh mệnh đều đã không có khả năng lại lau đi ấn ký. Ngươi là của ta độc chiếm, Ngô Trinh tà ác nghĩ, nhưng mà độc chiếm nhất từ làm trong lòng hắn vi kinh. Lục Phỉ Yên người mang bách mị thân thể, lại sửa có trợ thanh xuân vĩnh viễn nội công. Này thân thể dịch cảm Ngô Trinh tại Côn Luân phía sau núi rừng rậm chung sớm nhìn thấy. Mà nhu cầu của nàng chi tràn đầy càng thêm kinh người, cần biết Cố Bất Phàm thuở nhỏ luyện võ mà công lực sâu xa, tự cũng là một tên long tinh hổ mãnh hán tử, liền hắn đều khó có thể chống đỡ cho đến bây giờ tị chi duy sợ không kịp, có thể nghĩ Lục Phỉ Yên thân thể trừ bỏ ẩn giấu một chỗ không biết thỏa mãn dục vọng vực sâu ở ngoài, này nơi riêng tư định cũng là làm nam tử không thể lâu chi tuyệt diệu chỗ. Ngô Trinh sớm nhận định, trừ phi người mang đạo lý bí quyết chính mình, phổ thiên hạ nam tử càng không người khác có thể cho ăn no vị này nhân gian vưu vật. Một cách tự nhiên, cũng liền thị làm độc chiếm. Nếu không có biến cố của hôm nay, có lẽ hắn sẽ không tiếp tục đi nghĩ nhiều, chỉ là dựa theo kế hoạch của chính mình từng bước đem Lục Phỉ Yên dụ nhập ôm ấp. Độc chiếm nhất từ tuy có nam nhi khí khái, lại cùng Ngô Trinh vị này người xuyên Việt mang đến đối với nữ tử tôn trọng cùng ngang hàng lý niệm rất là không hợp, mà trước đây tắc nhìn tới vì đương nhiên. Một nữ tử bằng vào mỹ mạo dung nhan cùng gợi cảm thân hình liền có thể làm cho Ngô Trinh thăng lên phải làm của riêng dục niệm. Như chỉ là như thế, không đơn thuần là đối với Lục Phỉ Yên, càng là đối với Ngô Trinh chính mình khinh nhờn. Như nhau hàn ái mộ yêu nhau hàn quy nhạn, hấp dẫn hắn tuyệt không chỉ là xinh đẹp, như vậy Lục Phỉ Yên đâu này. Ngô Trinh vi híp lấy hai mắt trầm tư. Nếu không biết những cái này bí sự người, có thể nào hiểu rõ Lục Phỉ Yên quật cường cùng kiên cường. Ngô Trinh đã theo bí tịch biết được bách mị thân thể đối với nữ tử tra tấn, chỉ cần Lục Phỉ Yên điều khiển tự động lực hơi có thiếu sót, chỉ sợ Côn Lôn Sơn thượng đã tất cả đều là nàng nhập màn chi tân. Một tên ngày đêm hoang dâm phóng túng nữ tử sao đáng giá đi trân trọng quan tâm. Ngô Trinh lại sao sẽ ở Giang Châu hoang vườn đối mặt âu yếm cơ hội tốt trời ban xem thường không thèm nhìn, lại sao sẽ vì như vậy một nữ tử động thân mà ra, đi đối mặt mạnh vĩnh thục bảo kiếm. Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tại chính mình phát hiện phía trước. Sớm đối với Lục Phỉ Yên ký nặng mà bội. Kia không chỉ là một mặt muốn chiếm lấy, chỉ đối với sắc đẹp thèm nhỏ nước dãi, mà là phát ra từ nội tâm muốn cùng với làm bạn cả đời, lại ta mặc kệ hắn là ai quyết tâm. Nếu không phải tương quan chẳng qua muốn chơi làm thân thể nữ tử, Ngô Trinh đêm qua hựu khởi bực mình khôn kể, trắng đêm khó an. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Ngô Trinh bật cười lớn, đứng dậy rửa mặt mặc hoàn tất, cách xa phòng gõ Lục Phỉ Yên cửa phòng. Chụp chụp liên thanh bên trong. Trong phòng hoàn toàn không có đáp lại, Ngô Trinh bất đắc dĩ xách tiếng kêu lên sư cô, mở cửa. Tránh ra, đáp lại tiếng khàn khàn mà suy yếu, rõ ràng lộ ra một cỗ cuộc sống hết hy vọng từ khí. Ngô Trinh nhíu mày một cái nói không đi, ta tiến vào. Hai tay đẩy, cửa phòng đã bị khóa kín, Ngô Trinh tiềm vận nội lực đẩy đi then cửa theo tiếng mà đoạn. Trong phòng trống rỗng, vẫn chưa phát sinh Ngô Trinh tưởng tượng chung chuyện xấu, có thể cũng không tốt gì. Dáng xa mảnh như trước cuốn lên. Lục Phỉ Yên giữ nguyên áo nằm ngửa ở giường không hề kiêng dè, tùy ý Ngô Trinh bước vào sau đem cửa phòng đóng chặt. Như đến chính là kẻ xấu có thể làm sao bây giờ? Sư cô không thể như thế, Ngô Trinh ngồi trên giường đầu trên ghế dựa ôn nhu nói. Tùy tiện a, Lục Phỉ Yên vô lực nói muốn chém giết muốn róc thịt ta cũng không thèm để ý. Ngô Trinh không đáp thay nàng đắp lên chăn phủ gấm nói ta luyến tiếc sư cô gặp chuyện không may, đành phải bồi tiếp. Ta mệt chết, ta, sống thật là khổ thật là khó, thật, không muốn sống chăng. Lục Phỉ Yên nói thầm trong lòng vậy lẩm bẩm nói chỉ đáng thương Phán Nhi không có cha yêu thương, nếu là ta không ở. Trinh, sư cô lại cầu ngươi một hồi. Đợi một chút, Ngô Trinh cười ngắt lời nói đệ tử biết sư cô muốn nói gì. Này không nói đến, ta chỉ hỏi một câu, ai sự chấp thuận ngươi chết rồi hả? Ách, ta mạng của mình còn nhu ai để ý tới sao? Lục Phỉ Yên sừng sốt, gọi được nước lặng nhất đàm trên mặt có một chút thần sắc ta sống cũng là gánh vác, sớm hay muộn. Ngừng, Ngô Trinh lại lần nữa không khách khí chút nào đánh gãy, ung dung nói ta cứu hai ngươi hồi, ngươi chẳng những không tư báo đáp ngược lại nghĩ đến cái chết. Côn Luân cao thấp ai dạy ngươi vong ân phụ nghĩa? Thừa dịp Lục Phỉ Yên nhất thời cố chấp đến làm, Ngô Trinh một hơi nói cũng là ngươi luôn miệng nói lo lắng nữ nhi, kỳ thực nghĩ xong hết mọi chuyện cái gì đều bất kể. Ha ha, đây là muốn đem con gái ngươi bán cho ta, thay ngươi làm trâu làm ngựa trả nợ sao? Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Miệng máu phun nhân, nhắc tới nữ nhi Lục Phỉ Yên hoảng sợ cấp bách, trừng mắt kinh hoàng mắt to nhìn Ngô Trinh nói ngươi. Ngươi không muốn làm loạn, nợ ngươi đồ vật ta trả lại cho ngươi. Sao có thể như vậy? Thường xuyên ở chung ấn tượng thật tốt, thậm chí tại cuộc sống hết hy vọng khi cảm thấy duy nhất có thể dựa vào nam tử, trong lòng nhận định chính là nữ nhi giai tế sư điệp vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Đúng rồi, từ trước chẳng qua đều là hắn ngụy trang, người này tâm cơ thâm trầm sớm cất lòng mơ ước, gặp ta chết chí đã định liền không che giấu nữa, chỉ muốn chiếm giữ ta. Ta hù nói gì đó, Ngô Trinh cười híp mắt nói cứu ngươi hai hồi, vô luận thế nào một hồi ngươi chết đều không quan trọng, nhưng là người khác muốn định thế nào con gái của ngươi. Là, cái gì nữ nhi? Vô song dâm phụ chi nữ? Lục Phỉ Yên ý niệm tới đây tóc gáy đứng đấy, nếu khiến nhìn quanh lưng như thế ác danh nàng cả đời thê thảm có thể nghĩ. Vốn lẻ loi hiu quạnh, trái phải còn lộ vẻ bạch nhãn, một khi ra cái gì sai lầm cũng đem nhận hết lăng nhục, dâm phụ nữ nhi có phải hay không cùng mẫu thân của nàng giống nhau. Đổi bất kỳ cái gì một người đều sẽ có hứng thú. Gặp Lục Phỉ Yên mồ hôi tuôn như nước bộ dáng, Ngô Trinh trong lòng nhẹ lòng, trên mặt vẫn là tà ác nụ cười xề gần nói thiếu ta bao nhiêu, ngươi hiện nay rõ chưa? Nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta không cho ngươi chết, không cho phép ngươi chết. Nếu không ta tức giận không quản được chương này miệng đem bí mật của ngươi nói đi ra ngoài. Ngươi có biết có hậu quả gì không? Kẻ xấu làm đến cùng, hắn thuận thế kéo ra mũi hết sức dâm tà thái độ, chỉ cảm thấy hương thơm mùi thơm phức thấm vào ruột gan, nhịn không được nhiều hít hai cái. Ác ma! Lục Phỉ Yên sợ hãi dùng mình, lửa giận trong lòng ngập trời cũng không dám mắng ra miệng, chính là một đôi mắt đẹp bắn ra hừng hực lửa cháy, giống như dục đem Ngô Trinh châm lấy. Từ trước đối với hắn mông lung mà không biết hào cảm khẩn trương làm sợ hãi. Chỉ muốn cách hắn xa càng tốt ngươi muốn cái gì. Ta trả lại cho ngươi là được. Chậc chậc chậc, nói không cần nói được quá sớm, ta hiện nay muốn ngươi cười hết lại nhếch lên con này phì phì không công thịt mông đẹp. Ngươi có chịu hay không? Ngô Trinh chọn lông mày, đùa giỡn thành công trong lòng mừng như trúng số. Ngươi giết ta đi, Lục Phỉ Yên cuối cùng nhịn không được rơi xuống khuất nhục nước mắt, đêm qua còn cảm động và nhớ nhung không thôi sư điệt không nghĩ trong lòng là như vậy ác tha dơ bẩn, chợt cảm thấy cuộc sống hết hy vọng. Ta đây luyến tiếc, Ngô Trinh thấy tốt thì lấy chỉ phòng khách nhỏ cái bàn nói. Mặc rửa mặt chỉnh tề, ngoan ngoãn tại chỗ đó chờ ta. Lục Phỉ Yên thấy hắn càng ngày càng quá mức còn nghĩ liều chết đánh cược, nhìn lấy bây giờ bệnh thể tàn khu có thể cùng vị này ứng biến kỳ tốc sư điệt đồng quy vô tận, không nghĩ Ngô Trinh nhưng lại cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài. Lục Phỉ Yên nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, vị này lúc nào cũng ra nhân ý biểu hiện sư điệt lại thay đổi cái gì pháp nhi muốn tới tra tấn trêu đùa ở nàng. Lúc này tâm loạn như ma. Đơn giản cắn chặt răng đứng dậy, theo Ngô Trinh phân phó trang điểm, trước tạm thời theo hắn đang nói, thậm chí còn muốn biểu hiện nhu thuận một chút, đợi hắn cho rằng tay đến cầm lúc tới lại bạo khởi làm khó dễ, thể phải ngọc thạch câu phần mới có thể giữ được nhà mình trong sạch, nữ nhi không lo. Những lời này nói sắp xuất hiện đi, lấy Ngô Trinh hiện thời tại Côn Luân như mặt trời giữa trưa, chỉ sợ tất cả mọi người muốn tưởng rằng nàng thất tâm phong, ai lại chịu tin. Hắn sao là giả người này, nhất nguyện ý đánh bạc mệnh tới cứu ta người. Chẳng lẽ liền bởi vì sắc đẹp, chỉ là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, ai lại chịu tin, ta, có thể tín sao? Lục Phỉ Yên trong lòng mê mang được tột đỉnh, sư điệt sao đối với nàng sinh ra bực này không chỉ chi yêu. Lớn tuổi thượng rất nhiều không nói, nàng vẫn là danh phụ nữ có chồng. Lấy Ngô Trinh hiện thời địa vị cùng dung mạo tùy tay khẽ vẫy cũng có thể có vô số tuổi trẻ mạn diệu nữ từ tiến cử cái chiếu, sao đối với nàng sinh ra ý tưởng. Nàng không thành hơn 10 tuổi, toàn bộ tình đời lễ pháp tại hắn trong mắt cái gì cũng không phải là sao. Hắn như thế nào nghĩ không liên quan chuyện ta không muốn sự tình, ai cũng không thể bức bách ở ta. Lục Phỉ Yên dùng khăn tầng tầng lớp lớp xoa nhu nị gương mặt này sinh ác độc thầm nghĩ. Rửa mặt chải đầu trang điểm, kính trung mỹ nhân duyên dáng yêu kiều đẹp như thiên tiên, chết, cũng muốn bị chết thật xinh đẹp. Lục Phỉ Yên sâu thở dốc một hơi đem bội kiếm ma nhãn treo thượng đầu tường ngồi ở trước bàn chờ đợi, tự là vì làm cái này quỷ tinh linh sư điệt buông xuống cảnh giác, bằng nàng ngưng tụ cả đời khổ tu cửu phẩm công lực, chỉ cần một đôi tay không đánh chúng thực cũng tất nhiên muốn tính mạng hắn. Nhớ tới Ngô Trinh lực đấu mạnh vĩnh thục khi lôi hành thay đổi thật nhanh thân pháp, trong lòng thực vô nửa phần nắm chắc có thể vừa mới thành công, nếu là thất thủ. Quay đầu lại niệm lên hắn đang nói cũng không sai, hai hồi cứu nàng đúng là ân trọng như núi, đêm đó mộng xuân rõ ràng cũng là bóng dáng của hắn, Lục Phỉ Yên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không dám nghĩ tiếp nữa. Oán giận chi tâm vừa đứt, mạch suy nghĩ liền bất chi bất giác chạy thiên, lực đấu mạnh vĩnh thục. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Đây chính là nhất vô ý liền muốn toi mạng sự tình, liền vì chiếm lấy chính mình sao? Lấy hắn trầm ổn cơ trí phạm được áp thân trên gia tính mạng làm tiền cược sao? Không, không thể nhớ lại nữa, nhà mình một cái mạng không quan trọng, phán nhi nếu là bị ác ma này khống chế cả đời liền toàn bộ phá hủy. Giết hắn đi, giết, hắn. Mờ mịt chung Ngô Trinh đẩy cửa mà vào, Lục Phỉ Yên kinh ngạc quay đầu trong lòng mắng to chính mình vô năng, vốn là muốn tại Ngô Trinh phản hồi thứ nhất khoảnh khắc liền tìm cơ hội ra tay, có thể nhất thời thất thần liền bỏ qua mới nhập môn khi cơ hội tốt trời ban. Nàng nhíu mày chung lại nghi hoặc chỉ thấy Ngô Trinh tay trái dưới nách kẹp lấy một cái đàn cổ, tay phải ôm lấy văn chương giấy nghiên, cũng không biết nháo hoa dạng gì. Dịch quán tất cả sự việc đầy đủ, tự cũng không thiếu được cầm. Cái này không phải là cái gì danh cầm, khá vậy vẻ ngoài phong cách cổ xưa, âm điệu đoan chính. Ngô Trinh đem đàn cổ tại Lục Phỉ Yên trước mặt dọn xong, lại phô khai văn chương giấy nghiên tại trên bàn tự động viết lên. Lục Phỉ Yên cảm thấy chính mình thật sự là bị trên người ám thương ép buộc nhiều năm sau đó. Tẫn như một cái yếu đuối vô năng tầm thường nữ tử, Ngô Trinh cứ như vậy chút nào không đề phòng tại trước mắt viết, nàng nhưng lại không có đánh cược dũng khí. Lấy Ngô Trinh tâm kế cùng sớm thông minh, một ngày này tất nhiên chuẩn bị đã lâu, hiện nay sở tác sở vi bất quá cũng là tại mê hoặc ở nàng. Đúng rồi, nhất định là. Hôm nay trừ bỏ nội cấp bách chỗ nào cũng không cho đi, đồ ăn nước trà đều có nhân đưa. Ngô Trinh viết xong một bức cầu bò vậy khó coi tự cầm lấy nhẹ nhàng thổi làm đưa tại Lục Phỉ Yên trước mặt nói đệ tử viết mấy lời nói sơ lầm. Sư cô am hiểu nhất âm luật, kính xin bang đệ tử phối hợp khúc. Cái gì? Lục Phỉ Yên kinh ngạc nói này, người muốn ta làm những cái này. A, Ngô Trinh ngẩng đầu quỷ quỷ khí cười nói mới vừa rồi nhiều có đắc tội, sư cô khoan thứ lỗi đệ tử vô lý. Bất quá, khụ khụ, mạng của ngươi chung quy là của ta phân phó ngươi phải nghe, ngoan ngoãn nghe lời, con gái của ngươi mới có cứu. Ha ha ha, nói đến nửa câu sau khi làm bộ nghiêm mặt, đến cuối cùng thật sự không nín được cười thành tiếng. Lục Phỉ Yên mặc dù nửa tin nửa ngờ, trong lòng một khối tảng đá lớn chung quy tạm thời rơi xuống, nhất thời cũng nhịn không được, mị nhãn bắn ra vừa thẹn vừa giận hàn quang, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cố tình đối với Ngô Trinh mới vừa rồi nói không dám nhiều sách. Đành phải thuận theo Ngô Trinh dơ lên khóe mắt ý bảo nàng nhìn, đem tâm tư dừng ở giấy thượng thi tư. Cái này hèn hạ vô sỉ sao chép đại sư muốn làm đi ra này nọ, tùy tiện một bài đều là đủ để vang dội cổ kim thần tác. Lục Phỉ Yên chỉ nhìn câu đầu tiên liền nhịn không được khẽ hé đôi môi đỏ mộng đọc lên tiếng đến thiếu niên không nhìn được buồn mùi vị, yêu thích tầng lầu, vì phú tân từ cường nói buồn, mà nay nhận biết buồn mùi vị, dục nói còn nghỉ, lại nói trời lạnh khá lắm thu. Xấu nô nhi, thiếu nữ khi buồn cười đa sầu đa cảm, rồi đến bây giờ khó có thể nói cô độc tịch mịch, Lục Phỉ Yên càng xem càng yêu, nhất thời nhiều lần lặp đi lặp lại ngâm tụng đúng là ngây ngốc. Cũng không biết bao lâu phương mới lấy lại tinh thần đến. Lục Phỉ Yên trở nên ngẩng đầu, chỉ thấy Ngô Trinh thủy chung chưa quấy rầy nàng suy nghĩ, cho tới giờ khắc này mới giơ ngón tay cái lên cười dài khen sư cô, ngài thật sự là dễ nhìn. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trách mắng miệng lưỡi trơn tru. Còn nữa không? Đều viết xong, Ngô Trinh phất phất tay chung thật dày nhất đại sấp trang giấy đưa lên, lại sừng sộ lên nói không làm xong những cái này bài nhạc, không cho phép ra đi à. Ta đã nói trước, nếu là dám làm trái đừng trách trở mặt vô tình. Đi. Lục Phỉ Yên mắt đẹp trừng nói như đều là tốt như vậy từ, không lên hoàn ta cơm đều không ăn rồi, cái nào có rảnh đi ra ngoài. A hát a, kia không có 10 ngày nửa tháng, sư cô là không muốn đi ra ngoài. Cơm vẫn là muốn ăn, không muốn làm hỏng thân thể. Đệ tử hôm nay có nhà nhã dạo chơi thành Trường An đi, sư cô có thể muốn cái gì? Đệ tử cho ngài mang về. Liền có khả năng hồ huynh hoang, mới vừa rồi vẫn là một lòng muốn chết, lúc này lại lòng tràn đầy tìm kiếm cái lạ. Lục Phỉ Yên căng thẳng tâm huyền thế nhưng khoan khoái rất nhiều, đêm qua hầm hực trở thành hư không. Nàng điều điều cầm huyền thử bắn mấy ngón tay nói chợ phía đông có một ở giữa nhã duyệt cư, sinh nổi danh tầm gọi là, tên là Hạc Ré Thanh Tiêu, người giúp ta mang một đuôi trở về, đàn này ta hôm nay trước dùng. Ngô Trinh xòe bàn tay ra nói không có tiền, mượn một chút. Quả nhiên là nhà giàu nữ, thuận miệng muốn đều là cao đương hóa, vừa nghe tên này cũng không phải là tiện nghi hóa. Cùng ngươi, Lục Phỉ Yên lấy ra một sấp ngân phiếu ngang một cái nói nhanh đi, không muốn đến phiền người. Nhìn Ngô Trinh tuột nhà xoay người rời đi, Lục Phỉ Yên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ăn hắn sớm ở giữa giật mình ngược lại phiền muộn chi tâm diệt hết, cũng có lẽ nguyên bản liền không tính là quá để ý, chính là chính mình chui vào ngõ cụt nhất thời đi không ra. Chính là tiểu tử túi này thắc cũng đáng giận, thế nhưng nói cái gì cười hết đem mông đẹp quyệt lên. Ý niệm tới đây, Lục Phỉ Yên hai má hồng nhược thiên một bên nắng chiều, bận rộn ngừng suy nghĩ bính khởi hô hấp, ngưng thần tĩnh khí một phen mới lại lật mở Ngô Trinh bản vẽ đẹp. Hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn, đúng như nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, tình này vô cái có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại chạy lên não. Lục Phỉ Yên si ngốc mê mẩn chung chỉ cảm thấy thời gian đảo ngược, mấy hàng chữ viết viết tận hơn 10 năm đến trong lòng khổ sở. Mấy khúc uyển chuyển ai oán sau đó, lại là một cái thân vô thải phượng song phi cánh, thần giao cách cảm một điểm thông. Lục Phỉ Yên trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ nếu có chút một người làm bạn có thể được như thế, lại có nào tiếc. Chính lòng tràn đầy chờ đợi lại nhìn một khúc lấy an ủi nội tâm, chỉ cảm thấy một lòng lại chìm đến đáy cốc tình đời mỏng, nhân tình ác, mưa đưa hoàng hôn hoa dịch rơi. Hiểu phong làm, nước mắt tàn, dục tiên tâm sự, độc thoại nghiêng lan, nan, nhân thành các, nay phi tạc, bệnh hồn bình thường giống như xích đô tác. Giáp tiếng hàn, dạ lan san, sợ nhân tìm hỏi, nuốt lệ trang vui mừng, giấu giếm. Lục Phỉ Yên tâm thần câu liệt giống như tê tâm liệt phế giống như, nhất thời bi theo tâm đến tùy tay đem trang giấy quét xuống đầy đất, tay mềm ấn lên cầm huyền, bi thương thanh âm như châu rơi xuống đất. Ngô Trinh đi ra khỏi dịch quán nhảy qua Thượng Tuấn Mã đợi ở cửa, gần nửa canh giờ sau Hàn Quy Nhạn Diệp đình đình mà ra. Vị này tại Yến Tần chi chiến trung lập hạ công lớn oai hùng nữ tướng thay đổi nữ nhi giả dạng, nơi đi qua đều làm người ta hai mắt tỏa sáng. Tự cũng bao gồm Ngô Trinh. Người yêu hết sức tỉ mỉ trang điểm quá, một thân chính hồng liền chiều cao váy từ đầu chụp xuống chỉ lộ ra nhỏ nhắn duyên dáng chân hính, một kiện đào phấn thân đôi áo nhỏ, không đặt lên y chụp, chỉ dùng viền dưới dây lưng lụa đâm cái nơ con bướm, một vật lưỡng dụng ký nịt lên áo nhỏ lại coi như đai lưng dùng. Như vậy vừa đến liền đem nàng eo thon phía dưới ngạo nghễ phình lên mông đẹp nổi bật lên rất cao, một đôi trường cùng người bình thường bên hông chân đẹp càng thêm kinh tâm động phách. Dưới chân đạp màu tím lá sen dày thêu nâng lấy nàng đình đình lượn lờ dáng người, giống chân không dính đất. Tôi tớ khiên đến con ngựa, Hàn Quy Nhạn phóng người lên ngựa khi váy áo bay tán loạn, lộ ra dưới váy ống quần bao bọc tròn trịa căng đầy chân ngọc. Đợi đến thân tọa yên ngựa, váy như lưu vân vậy rơi xuống, liền dáng người dáng vẻ đều đẹp không sao tả xiết. Hai người nhìn nhau cười nhẹ kẹp bụng ngựa, khu động con ngựa chậm rãi đi về phía trước đi. Lén lút xuất hành liền thiếu thường ngày công vụ khi hứa nhiều cố kỵ, hai con ngựa nhi không nhanh không chậm, chở Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn mấy như sánh vai. Nếu không phải là đang ở thành Trường An có nhiều bất tiện, hai người chỉ sợ đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tìm một chỗ thanh nhã làm sạch khách sạn bốn phía hoàn hảo một phen thư giải trong lòng khát cầu chi tình đi. Đáng thương, thật sự là quá đáng thương, Ngô Trinh một đôi mắt gian xảo nhìn Hàn Quy Nhạn thường thường ngực không được thở dài, trên mặt tất nhiên là đau lòng tới cực điểm. Hàn Quy Nhạn muốn phụng phịu sụ mặt lại nhịn không được cười, thượng sắp xếp trắng nõn trình tề hàm răng cắn môi dưới nhắc tới quyền liền đánh, Ngô Trinh ăn hai cái thuận thế đem nàng tay ngọc bắt được nắm chặt, Hàn Quy Nhạn giãy giãy không thể vùng thoát khỏi, ỡ mờ từ hắn dắt đi trước, trong lòng một mảnh hoan hỉ, ngọt được phát ngấy. Ngô Trinh tặc mục trượt đi, Hàn Quy Nhạn sao không biết hắn trong lòng nghĩ, đến gần nói nhỏ đợi bình an trở về Đại Tần, tất nhiên là từ ngươi. Ta muốn từ phía sau. Một con kia mật đào vậy mập kiều mông trắng thực sự quá làm người ta lưu luyến quên về. Hai người từng đang dạo quá Hàn Thành tự không thể cùng thành Trường An đánh đồng, khi đó vẫn là mới quen, lần này cũng đã đính ước, cảm giác rất là khác biệt. Cuột khởi khi hai người gởi ngựa tại chợ phía Tây cùng nhau đi bộ, vui vẻ hòa thuận. Hàn Quy Nhạn tại trong quân đội khi là khắc nghiệt võ tướng, lén lút tắc vẫn là thích cái đẹp nữ tử, hơn nữa tại tình lang bên người càng phải như vậy. Này một cặp nếu là tại Tần Quốc không kiêng nể gì như thế chỉ sợ muốn tặc lật hoa. Tại Yến Quốc tuy là tuấn nam mỹ nữ liên tiếp dẫn nhân ghé mắt, nhận được quấy giày tắc có thể không đáng kể. Hàn Quy Nhạn dạo được hưng phát, trên người bạc nước chảy giá trị vẩy hoa sắp xuất hiện đi quét ngang Trường An chợ phía Tây các đại tơ lụa trang. Ngô Trinh mặc dù không vui đi dạo phố, nhưng phần lớn thời gian đều đang đợi Hàn Quy Nhạn từng món một mặc thử trang phục, vừa giống như chỉ thải điệp vẩy tại trước mắt hắn chỉ có xoay người, giống nhau mở rộng tầm mắt nhạc không tư về. Chỉ hận phương này thế giới tơ lụa thôn trang không hiểu phong tình, đem nữ tử thay quần áo thử đồ chỗ cách kín không kẽ hở mà nam sĩ chớ nhập, chỉ sợ có chút đăng đồ lãng tử khinh bạc tiểu thư nhà nào. Ngô Trinh đành phải tại tiền phòng ngồi chờ hậu, toàn bộ hành trình còn có nhân cùng đi. Nếu không sờ nhập cách vách suy diễn một hồi đại yến yêu y kho sự kiện, chẳng lẽ không phải chuyện vui. Đình viện thật sâu, Tý trở về nhà tự nhiên ở mấy ngày, vốn cũng là tẫn một phần hiếu tâm, cùng người nhà chung sống thiên luân chuyện vui. Chỉ đối với Lãnh Nguyệt Quyết mà nói ngồi tại khó an. Bốn phía tường viện giống như nhà giam, nàng giống như một cái bị giam tại trong lồng chim chóc. Theo thầy môn trở về nhà, bất quá là một chỗ nhà giam đổi một chỗ khác thôi. Vô luận nhà giam chung chim chóc như thế nào chân quý, như thế nào bị tỉ mỉ nuôi nấng, đương chim non trưởng thành, phi trang thượng hoa mỹ rực rỡ cánh chim, cuối cùng muốn treo giá. Nữ nhi ngoan, điện hạ lại tới thăm ngươi, còn không mau mau đi ra ngoài tham kiến. Huống Tuyết Oánh cười đến hai mắt vi mắt híp, vi liệt đôi môi làm hai miếng nhuận hồng trung lộ ra một chút trắng muốt. Điện hạ là long tử còn lấy lễ mà đến, người nhà, động tác nhanh chút. Lãnh Nguyệt Quyết ngồi ở phía trước cửa sổ, tầm mắt sớm rơi tại bầu trời xa xăm, nghe thấy tiếng sau không nói một lời, lại đưa cổ dài nghiêng đầu đợi một mảnh kia lưu vân theo gió mà đi, bị xa xa thanh sơn cản trở tầm mắt rốt cuộc không nhìn thấy, mới đứng dậy chiều mẫu thân gật đầu một cái, tùy ở sau lưng nàng rời đi tiểu viện. Mẹ con song hoa đều là bình thường nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chính là so với Lãnh Nguyệt Quyết sinh nhân chớ tiến lạnh lùng cùng cao ngạo, Huống Tuyết Oánh thì trông cười theo gương mặt liền hiền là lạ rất nhiều, khí chất thượng tự cũng kéo ra chênh lệch rõ ràng. Nhưng cũng không ảnh hưởng hai mẹ con này mê người, chính là lâu lịch bụi hoa, quốc sắc thiên hương các phi tử vờn quanh loan sở đình cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tham kiến điện hạ, Huống Tuyết Oánh lớn tiếng nịnh nọt cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhỏ tiếng lãnh đạm hành thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lại làm cho này một đôi mẹ con kiều hoa phong cách dị thường khác xa, càng thêm cám dỗ. Mau bình thân, cô tùy tiện đến đây, đồ quấy giày Lãnh tiên tử cùng Lãnh phu nhân. Loan sở đình tiến lên xua tay nâng dậy hai nữ, hết sức thân cận. Hôm nay đến đây Lãnh phủ chủ yếu cũng là vì cùng Lãnh Nguyệt Quyết sáo sáo cận hồ, chỉ là thấy này lạnh như băng mỹ nhân, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn. Lấy hắn thái tử chi tôn muốn một cái nữ nhân còn không dễ dàng. Chớ nói này sư cùng với mẫu đều là cho phép, lại cứ chúc nhã đồng che chở ở nàng. Hiện nay lại phá không thể mặt thật thật tốt sinh không kiên nhẫn. Nhưng mà giữ lấy Lãnh Nguyệt Quyết hào cảm, cũng là không phát tác được. Cũng may hắn thổi nhỏ khổ đọc đế vương thuật, bực này tiểu trang diện muốn có vẻ nho nhã lễ độ chính là lật trường việc mà thôi. Tay kia đoàn thi triển ra đến chính là một bức chân long chi tử đối với một nữ tử ái mộ mến nhau tình yêu giai thoại. Như hắn không phải là thái tử, lấy bực này tướng mạo Lãnh Nguyệt Quyết tự hỏi không hẳn không có khả năng động tâm, vấn đề hoàn toàn ở chỗ hắn là thái tử. Mà Lãnh Nguyệt Quyết đối với kia thâm cung có bản năng sợ hãi, thật sự không muốn tới có nửa phần liên hệ, đáng thương Loan Quảng Giang một phen làm vẻ ta đây chỉ có thể phí công. Ngày nhìn nhìn gần ngọ, Huống Tuyết Oánh cười nịnh nói canh giờ không còn sớm, nô tỳ cả gan lưu điện hạ ở phủ nội dùng cơm, kính xin điện hạ ân chuẩn. Loan Sở Đình vỗ tay cười to nói tốt, sớm hỏi Lãnh phu nhân tay nghề phi thường, cô đang muốn nhất thường mùi vị bình luận một phen. Lãnh Nguyệt Quyết tâm lý ảo tưởng ra tiểu nhân bĩu môi châm chọc nói không có 10 hồi cũng có cái 7-8 trở về, nói thật giống như hồi một đến tựa như. Gặp mẫu thân hoan thiên hỉ địa cáo lui tiến đến chuẩn bị ăn trưa, Lãnh Nguyệt Quyết cũng đứng dậy khẽ chào nói khai tấu điện hạ, dân nữ cũng nhu theo môn quy tu hành ngọ khóa, đặc hướng điện hạ cáo lui. Loan Sở Đình trong lòng không hờn giận, cũng là biết thiên âm hộ quy cổ toại nói không dám quấy rầy Lãnh tiên tử tu hành, cô đúng. Lãnh Nguyệt Quyết trở lại tiểu viện vào luyện võ phòng khách nhỏ, trong lòng ảm đạm. Tại sư môn cùng tộc trung song trọng bức bách phía dưới, Loan Sở Đình lại là cái nàng mong muốn không thể thành quái vật khổng lồ, không thể nào chống cự, dường như bị nạp vì thái tử chắc phi chính là sớm hay muộn sự tình, cả đời này lại nên đi nơi nào. Vứt bỏ hỗn loạn ý nghĩ, Lãnh Nguyệt Quyết khoanh chân ngồi xuống thẩm vận huyền công, luyện công khi vật ngã lưỡng vong đầu nhập sâu đậm, ở nàng mà nói đúng là quên phiền não biện pháp tốt. Lãnh gia chủ nhân khuê phòng một bên, những người không có nhiệm vụ sớm bị xua đuổi không còn. Chỉ để lại đi theo Vũ Lâm vệ môn chặt chẽ gác bốn phía, chính là con ruồi chưa đồng ý cũng phi không đi vào. Mà khuê phòng là một khác lần xuân sắc vô biên cảnh sắc. Tại nam tử nhỏ tiếng buồn giống cùng nữ tử giấu giếm thống khổ yêu kiều rên rỉ âm thanh bên trong, kịch liệt tiếng thở gấp dần dần bình phục, biến thành thỏa mãn kéo dài tiếng hô hấp. Huống Tuyết Oánh nằm ở Loan Sở Đình trong quần, trước đưa ra cái lưỡi đinh hương đem mềm nhũn như chết xà côn thịt liếm tắm sạch một lần, lại đem nó nhét vào trong miệng ôn nhu hút mút cho đến thanh rửa sạch, mới thẳng lên thân trên. Lưỡi thơm một quyển, đem môi một bên lưu lại bạch tí toàn bộ ăn. Kia lung linh bay bổng dáng người, dâm mỹ vạn phần bộ dáng, cùng với tương phản cực lớn nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, thực là vô cùng mãnh liệt thị giác lực đánh vào, làm Loan Sở Đình tâm vừa lòng túc đạo dâm phụ, ăn làm như vậy tịnh nhưng là mùi vị được chứ. Điện hạ là chân long, thứ này nhưng cũng là long tinh, không chỉ có mùi vị thơm ngọt trở về chỗ cũ vưu cam, vẫn là đại bổ đồ vật. Thiếp chính là lọt từng tí cũng là thiên đại lãng phí, nhất định phải ăn sạch sẽ mới là. Huống Tuyết oánh miệng thơm vi liệt mị nhãn như tơ nói. Loan Sở đỉnh điểm một chút nàng chóp mũi nói rõ ràng là cái tham ăn, mỗi hồi đều phải ăn. Điện hạ lầm thiếp rồi, thực là điện hạ côn thịt quá mức hùng vĩ thiếp không chịu đựng được, không thể không hiến lên miệng mới có thể làm cho điện hạ vừa lòng. Huống Tuyết oánh a rô liên tục không ngừng, dịu dàng ngoan ngoãn đắc tượng chỉ con mèo nhỏ. Loan Sở đỉnh cười ha ha nói ngươi toàn thân trên dưới tối rượu chính là chương này miệng, ăn lại sẽ nói. Huống Tuyết oánh đem thân thể yêu kiều tựa theo tiến ngực, cực kỳ thỏa mãn nói có thể được điện hạ một tiếng khen, thiếp chính là lập tức chết cũng đáng giá. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại nói điện hạ, nghe nói Tần Quốc đặc phái viên đang tại Trường An, như thế ngay miệng điện hạ tại sao còn phải không nhi tìm đến thiếp. Có mẹ con các ngươi hai người tại, Giang Sơn thì như thế nào? Loan Sở đỉnh thuận miệng đáp. Nhưng trong lòng nghĩ một cái lợi thế ngu dốt nữ tác nhân ra hiểu được cái gì. Phụ Hoàng Long thì có việc gì, lúc này tất nhiên muốn cách hắn xa xa cũng không tham dự bất kỳ cái gì triều chính mới là, nếu để cho hắn bắt đầu nghi ngờ chẳng phải oan uổng. Huống Tuyết oánh giọt lệ tràn mi mà ra, tay nhỏ che lại Loan Sở đỉnh môi nức nở nói điện hạ không thể như thế. Ta hai mẹ con sao so được Giang Sơn xã tắc làm trọng. Huống hồ, chúng ta hai mẹ con sớm hay muộn đều là điện hạ người, nếu không có Quyết Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hiện nay đang hầu hạ điện hạ liền không phải chỉ thiếp một người. Điện hạ mà giải sầu, đoán được không nên bao lâu tất nhiên làm thỏa mãn điện hạ tâm nguyện, tùy vào trái ôm phải ấp hưởng hết diễm phúc. Loan Sở đỉnh trong lòng cười lạnh nói thiên hạ ở giữa nữ tử chẳng lẽ cũng như ngươi bình thường. Chê cười, nhắc tới Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng liền khởi táo niệm, Huống Tuyết oánh tất nhiên có thể hầu hạ được hắn cực kỳ thỏa mãn, nhưng so với chinh phục Lãnh Nguyệt Quyết căn bản không thể so sánh nổi canh giờ không sai biệt lắm, ngươi đi gọi Nguyệt Quyết đến bồi cô vương đồng du. Vâng. Thiếp tức khắc tiến đến. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn dùng cơm trưa liền đi chợ phía đông. So với chợ phía tây nhộn nhịp chợ phía đông liền muốn thanh tịnh rất nhiều, sớm ở giữa dạo được tận hứng, hai người cũng không chuẩn bị nhiều lưu lại, đợi lấy Lục Phỉ Yên Cầm liền muốn hồi dịch quán, Yến Tần hai nước hòa đàm kết quả mặc dù đã tạm thời ổn định, nhưng dù sao thượng vị có kết quả, canh giờ chậm lại về khó tránh khỏi dẫn đến Yến Quốc theo dõi, cũng dễ dàng chọc hạ phiền toái không cần thiết. Nhã Duyệt cư ở chợ phía đông tối phía đông, nơi đây nhất là thanh tịnh. Bán một chút nhạc khí nhất thích hợp. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn xa xa liền nghe đến nồng đậm tươi mát mộc hương, tâm thần lâm vào rung lên. Hai người dắt tay nhập điếm, giống như đi vào cái mộc thế giới, ba mặt trên bức tường treo cầm, tỳ bà, sát, tiêu, địch những vật này, về phần chuông nhạc, bàn đợi tắc tự động trưng bày cùng. Ngô Hàn hai người khí độ bất phàm, sớm có tiểu nhị nghênh tiếp đến mời thượng tọa dâng trà. Ngô Trinh khoát tay nói không cần nhiều lời, nghe nói quý quý tiệm nổi danh cầm hạc ré thanh tiêu. Ta hai người mua một cái liền đi. Hạc ré thanh tiêu giá trị xa xỉ, một mặt liền chống đỡ được người bình thường ra 2 năm chi phí, chủ quán gặp đến đây hào khách càng thêm chuẩn bị tinh thần. Chính chờ đợi chủ quán lấy hàng khi điếm chung bỗng nhiên tràn vào 10 tên vũ lâm vệ quát thái tử điện hạ buông xuống, dư nhân tốc tốc về tị. Ngô Trinh đột nhiên nhớ lại Trúc phu nhân tha thiết nhắc nhở, bận rộn kéo lấy Hàn Quy Nhạn cấp bách dục cách xa. Tuy nói Trúc phu nhân báo cho khi làm hắn không hiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Trúc thư của phu nhân nhậm. Nói sau Tần Quốc sứ thần gặp Yến Quốc thái tử lúc nào cũng là món chuyện phiền toái, nếu là hắn bỗng nhiên sinh ra mèo đậu con chuột hứng thú hết sức làm khó dễ một phen, thôi không thể đi không xong, mới là làm người ta đau đầu sự tình. Hai người thượng vị bước qua cửa, bên ngoài liền truyền đến một tiếng phóng đãng hình hài được không thêm che giấu quyến rũ âm thanh a, bản công chúa khó được đến đây hứng thú trên đường đến đi dạo, tại sao như vậy đúng dịp lộ vẻ đụng vào người quen. Vị này chính là Tần Quốc sứ giả Ngô đại nhân, các ngươi liền Ngô đại nhân cũng đuổi không điểm ánh mắt sao? Ngô Trinh đầu lớn như cái đấu, ngoài cửa nhất người Mỹ phụ lay động dáng người quang rộng thùng thình tùy tụ mãn bước mà đến, cổ áo theo trọn liêu rộng thùng thình lộ ra non nửa phiến phong mấy tuyết trắng, mơ hồ có thể thấy được sóng biển từng trận, mãnh liệt mênh mông. Cũng không phải là Loan Thải Tình là ai. Lập tức bỗng nhiên gặp hai cái không muốn nhất gặp người, Ngô Trinh trong lòng thầm mắng có như vậy đúng dịp. Các người Yến Quốc Hoàng thất gia hỏa đều yêu đi dạo phố sao. Trước tiên đến dọn bãi vũ lâm vệ môn nhận ra là Phúc Tuệ công chúa không dám ngăn trở. Loan Thải Tình cũng vẫy tay làm thị vệ ở lại ngoài tiệm. Lắc lư thân thể đứng ở Ngô Trinh bên cạnh nhỏ tiếng ai uyển nói a, cùng tiểu tình nhân đi ra đi dạo phố sao. Nguyên lai người trong lòng không phải là chỉ có Nô gia một người nha. Đáng tiếc thiên hạ nam tử đều là giống như, Nô gia còn cho rằng ngươi chiêu cáo thiên hạ, đợi Nô gia là toàn tâm toàn ý đâu. Ngô Trinh lưng toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt cố tự chấn định cau mày nói ăn lộc vua trung quân chi mệnh, Ngô mỗ đắc tội công chúa cũng là hành động bất đắc dĩ. Một bên trong bóng tối nhắc nhở Loan Thải Tình thân phận của từng người không muốn làm loạn, một bên cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thái tử điện hạ đến. Ngô Trinh không kịp quay đầu, bận rộn lui về phía sau nửa bước, cùng Loan Khải Tình kéo dài khoảng cách bắn cung hạ eo. Dư Quang Trung gặp Yến Quốc Thái tử khí vũ hiên ngang, mặc lấy minh hoàng áo mãng bào, chắp hai tay sau lưng, thi nhiên nhập điếm, nhưng phía sau theo lấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc bóng người. Không cần đa lễ, Loan Sở Đình vung tay lên sau cất bước hướng Loan Khải Tình nói, không nghĩ vô tình gặp được hoàng cô, tiểu chất cho ngài thỉnh an. Nô tỳ đảm đương không nổi điện hạ thi lễ. Loan Khải Tình như người khẽ chào nói, điện hạ hôm nay sao có nhàn tâm đến chợ đi lên. Ha ha, tiểu chất hôm nay hướng lãnh tiên tử lãnh giáo võ học, không thể vì báo, nghe được lãnh tiên tử yêu tha thiết thanh nhạc cho nên tới đây. Loan Sở Đình lạnh nhạt nói, trong cung mặc dù có không ít cất chứa, nhưng đó là phụ hoàng, là đại yến, tiểu chất không dám tự tiện làm chủ, đành phải ủy khuất lãnh tiên tử chọn một chút vật phàm, tiểu chất dùng lệ tiền lấy tận tâm ý. Thánh thượng quản giáo quá mức nghiêm, điện hạ lệ tiền cũng không nhiều a. Đây là muốn xuất huyết nhiều một phen, bất quá dùng trong một tướng mạo nữ tử trên người đổ cũng đáng giá. Cô cháu lưỡng kẻ sướng người hỏa, Lãnh Nguyệt quyết lăn lộn không đặt ở trong lòng, đổ tò mò đánh giá Loan Khải Tình phía sau. Kia hai người nàng đều biết, trừ bỏ phía trước hướng Loan Sở Đình hành lễ, bình thân sau liền thối lui một bên, lẫn nhau dắt tay lại chưa phân mở. Loan Sở Đình cùng Loan Khải Tình hàn huyên một trận, quay đầu nhìn phía Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn nói, hai vị này chắc là Tần Quốc Ngô đại nhân cùng Hàn tướng quân a. Ngược lại Hạnh từ đâu đến? Ngô Trinh trong lòng oán thầm một trận, cười nói, quấy rầy điện hạ nhã hứng là hạ quan, không phải là hạ quan đang muốn cáo lui. Loan Sở Đình lơ đãng quét một vòng hai người, nắm chặt tay nói, thế nào đến lời nói, cô tới đây cũng bất quá là điếm chung khách nhân, ký cùng hai vị gặp lại cho là hữu duyên, không cần để ý. Chủ quán, Ngô đại nhân cùng Hàn tướng quân nhưng là coi trọng thế nào món sự việc, mau mau lấy tốt nhất chân phẩm. Ta đại yến hùng cư trung nguyên, sản vật phong phú, ngày sau Ngô đại nhân mang về xuyên trung nhưng chớ có kêu người, cười nói. Ánh mắt hai người tại không trung vừa đụng, Ngô Trinh đổ có chút cảm giác kỳ quái. Thái tử Long Phượng chi tư tất nhiên là hắn mong muốn không thể thành, hai người vừa so sánh với một trời một vực, có thể không biết tại sao, hắn đổ cảm thấy một phần quái dị quen thuộc. Chủ tiệm nhân nghe nói Thái tử Quang Lâm đã sớm một bên hậu, nghe vậy đuổi vội vàng lấy ra hạc ré thanh tiêu đưa lên. Ngô Trinh sau khi nhận lấy hướng Loan Sở Đình chắp tay hành lễ nói, điện hạ. Ai? Loan Sở Đình giơ tay lên ngắt lời nói, ta đại yến người làm ăn không lừa giá dối trẻ. Ngô đại nhân từng là công bằng giao dịch, tự nhiên nhìn hàng kiểm hàng mới là. Ngô Trinh hai hàng lông mày vi nhảy, khóe miệng vừa kéo, đờ đẫn nói, hạ quan là thay nhân chọn mua cũng không thông âm luật, điện hạ ngôn trịch địa có âm thanh, hạ quan tin phục. Một phen từ chối lại đổi lấy Loan Sở Đình mình cười lại không cho phép nghi ngờ uy nghiêm ánh mắt, lúc này không dám tiếp tục do dự mở ra thịnh cầm hộp gỗ, tại cầm huyền thượng điều khiển vài cái sau đắp lên nói, quả là trung nguyên đại quốc, tài nghệ tinh xảo thủ công sâu xa, hạ quan bái phục. Loan Sở Đình gật đầu mỉm cười giơ tay lên nói, Ngô đại nhân tự tiện. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn dắt tay rời đi, Loan Sở Đình hướng Loan Khải Tình nói, kẻ thù ở phía trước, hoàng cô ngược lại nhịn được. Thù riêng sao so được thánh thượng đại kế, điện hạ nhưng chưa có dụ dỗ nô tỳ nhất thời xúc động phạm vào sai lầm lớn mới là. Loan Khải Tình cười tủm tỉm nói, nô tỳ chỉ cần thường xuyên nhảy ra đến dọa một cái hắn liền thôi, về phần báo thù rửa nhục, không phải là các nam nhân sự tình sao. Loan Sở Đình ánh mắt vi mắt híp thấu thân phụ cận tại Loan Khải Tình bên tai thấp giọng nói, hoàng cô tự giải quyết cho tốt, không dám lao điện hạ quan tâm. Loan Khải Tình giống như nửa người yếu đuối dựa nghiêng ở Loan Sở Đình trên người, ghé mắt chiều Lãnh Nguyệt quyết nói, lãnh tiên tử xin đừng trách, chúng ta cô cháu ở giữa thân cận chính là việc nhà việc, cũng không phải là điện hạ có cái gì ý xấu. Loan Sở Đình ánh mắt truyền lạnh hừ nhẹ một tiếng, bả vai thúc một cái đem nàng đẩy ra không còn phản ứng. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn bước nhanh rời đi hơn 10 trượng về sau, Hàn Quy Nhạn ghé vào Ngô Trinh bên người thấp giọng nói, người này đang hù dọa ngươi. Ta bị hắn hù được nha, vừa rồi có thể không phải sợ hung ác. Ngô Trinh nhỏ tiếng sần tiếu nói, nhắc tới cũng là trách việc, tại sao đến đây Trường An tổng cảm thấy mọi người đều tại nhầm vào ta. Không liên quan gì Thái tử điện hạ cũng nhảy ra cấp sắc mặt, chẳng lẽ là bộ dạng quá tuấn chiêu nhân đố kỵ sao. Đi đi, thật không biết xấu hổ. Hàn Quy Nhạn bị hắn chọc cười, buồn cười. Con ngựa bộ pháp so với hắn nhóm lúc tới rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, khanh khách đát đạp để tiếng trung. Ngô Trinh lơ đãng gật đầu một cái, hương cả thành một chỗ cách vách đưa đến lưu luyến không rời ánh mắt, chính là giấu tại một mặt tinh xào mặt nạ hoàng kim phía dưới, kia như hồ nước vậy ba quang lăn tăn mắt đẹp không biết dao động hướng phương nào. Điện hạ, tiểu điếm tốt nhất đồ vật tất cả ở chỗ này, lãnh tiên tử nếu có chút để ý cứ việc tự rước, có thể vì điện hạ cống hiến vốn là tiểu điếm vô thượng vinh sùng. Nghe nói quý quý tiệm có ngọc động tích lộ cùng hạc ré thanh tiêu là một cặp. Cầm tiêu hợp tấu thời không linh xa xưa, có không lấy một cái thử xem? Có, lãnh tiên tử, này một chi chính là ngọc động tích lộ tốt nhất chi phẩm, kính xin thử tấu. Dịch quán tĩnh thất bên trong, Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn đem hôm nay Sở Lịch Việt tường thuật một lần, Hoắc Vĩnh Ninh nhắm mắt suy nghĩ rất lâu nói thì ra là thế. Gặp Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn không hiểu lại cười nói này hồi ra làm cho Trường An hai vị công lao cùng không nhỏ. Bên cạnh không thể nhiều lời, như bản quan đoán không sai chuyến này đương công hành viên mãn, ít ngày nữa liền có thể trở về Đại Tần. Hàn tướng quân, có mặt tướng, quân doanh không thể một lát giải đãi, chuyện hôm nay cũng không có thể hướng bất luận kẻ nào nói đến, nếu có chút nửa điểm tiếng gió tiết lộ ngoại đại sự bản quan bắt ngươi là hỏi. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị sao lại hòa nhã nói hôm nay vất vả, Hàn tướng quân ngày mai lại về quân doanh là đủ. Nhị vị sớm một chút nghỉ ngơi. Ngô Trinh một đường nhíu mày suy nghĩ, Hàn Quy Nhạn nằm tại hắn bên người không nói một lời. Kỳ quái, cái này công hành viên mãn. Gọi là gì đạo lý? Hoặc đại nhân lời nói công hành viên mãn ngón tay cái gì? Hai người tìm ra yên lặng lương đình, Ngô Trinh tùy tay chiết nhánh cây tại trên mặt đất hội hạ núi non sông ngòi, đường thành quách, lại dấu hiệu vài cái mũi tên nói chúng ta Đại Tần nhất định là không muốn nhường ra Lương Châu. Nếu có thể đạt được như vậy mục đích mới tính công hành viên mãn, Yến Quốc phế đi binh mã lương tiền làm sao có khả năng dễ dàng nhường ra. Hàn Quy Nhạn cũng học hắn nửa ngồi ở trên mặt đất tay thác cái má nói ta biết nha. Lập tức lại thè lưỡi e thẹn nói ngươi vẽ quá xấu. Ngươi có biết, Ngô Trinh kinh như gặp thiên nhân, hay là nhà mình người yêu có thể vì đã có thể cùng Hoắc Vĩnh Ninh sánh vai. Không phải là, Hàn Quy Nhạn lắc đầu nói ngươi nói ta không biết, nhưng là vẽ ta biết. Ách, nói tới nghe nghe. Mũi tên này đầu không phải là nói Yến Quốc lui binh hồi đồng, hồ, ngũ nguyên quan bên trong, như thế trước bình thường sao? Nhưng ngươi hạ vừa vẽ không đúng. Hàn Quy Nhạn đem mấy chỗ mũi tên lao đi nói chúng ta Đại Tần binh lực đem như nhau hiện nay không có khả năng điều động, ít nhất tạm thời là. Gì, Ngô Trinh kinh ngạc nói kia cũng không phải là hơn nửa Lương Châu toàn bộ thành hoang vu nơi. Chờ một chút, Yến Quốc vì sao lui binh? Yến Quốc không lùi binh, trừ phi hai nước hiện nay còn tại huyết chiến, nếu không Yến Quốc quân tiên phong xu thế đã suy. Nàng ở trên mặt đất sơ đồ phác thảo làm một chút dấu hiệu nói dài như vậy đường xá, tam quan lại đánh không tới, lại như vậy chiến đi xuống ai cũng ăn không tiêu. Đổi ta là Yến Quốc đại nguyên soái, hoặc là hiện nay liền đánh, hoặc là liền lui về Yến Quốc cảnh nội. Ngô Trinh nháy mắt không được nghiêng đầu hoàng não, rất lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế. Ngươi đều suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Nói mau cấp nhân ra nghe một chút. Bệ hạ không cho Lương Châu, không phải vì nặng bá nơi này, mà là muốn Yến quân lui về quan nội. Ngô Trinh lấy nhánh cây thuận theo Yến Quốc Tam Quan tìm cái viên hồ, lại đang Tần Quốc Tam Quan chỗ cũng tìm cái viên hồ chúng ta Đại Tần mặc dù thắng một hồi nhưng nguyên khí đại thương, lại phái binh vào ở Lương Châu giống như là đem lực lượng phân tán, nhưng dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Tất nhiên là muốn Yến quân lui được càng xa càng tốt. Có thể được đến cục diện này, nghĩ đến bệ hạ liền có thể tiếp nhận, cũng là thích hợp nhất kết cục. Yến Quốc cũng là như vậy, muốn tích góp quân lực sĩ khi lại công Tam Quan lúc cần lúc. Lương Châu vốn hoang vắng trước đây lại bị sư phụ ta vườn không nhà trống, giống như một mảng lớn đất trống, đóng quân ở đây thù không giá trị lâu sau tất lui, như thế chăng như về sớm vì dai. Này hơn nửa Lương Châu A, hai vị thánh thượng sớm liền chuẩn bị nhường ra đến xem như giảm sóc khu vực. Chậc chậc chậc, chúng ta hôm nay bị Hoắc đại nhân coi như bia ngắm cầm hoảng đãng một vòng, may mắn đoán trung Yến Hoàng tâm tư, nếu không còn không chắc chắn có thể trở về. Cũng là, nói như vậy, chúng ta Đại Tần vẫn là chịu thiệt. Toàn bộ Lương Châu quân dân đều bị tụ tập ở hai quận bên trong, lâu sau tất sai lầm. Bất quá cũng là không biện pháp khác, Hàn Quy Nhạn trầm ngâm lắc đầu nói. Hai người lại xì xào bàn tán một trận đêm trên mặt đất sơ đồ phác thảo lao đi, sắc trời tiệm trễ, Hàn Quy Nhạn lưu luyến không rời nói quân doanh không dám không trở về vạn nhất xảy ra việc có thể phiền toái. A, à, Ngô Trinh bỗng nhiên tập kích chặn nàng môi thơm hung hăng bốn phía chinh phạt một phen, hôn nữ lang cả người mềm yếu tựa vào trong ngực hắn, quả nhiên là một lát không muốn tách ra. Ôn Tồn một hồi mới cắn răng đẩy ra Ngô Trinh nói ngươi cái này nhân hoại tử. Hừ, sau này trở về, à nhé. Ngô Trinh thừa dịp bất ngờ lại đang nữ lang vỉnh cao mông trắng đến lên đây một trường một bên trốn vừa nói sau này trở về chờ đợi vi phu đánh ngươi mông. Thực cũng là sợ hãi lại ở lại hai người liền muốn hòa tan tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không mở. Trở lại tiểu viện, Lục Phỉ Yên chỗ ở trúc quang lập lòe, cửa phòng cũng chưa từng đóng lại. Nàng tất cả tâm thần đều đắm chìm trong thanh nhạc bên trong nhưng lại chưa phát hiện Ngô Trinh trở về. Ngô Trinh rón rén tới gần, phát hiện nhất đại sấp trang giấy đều đã bị nàng đặt ở một bên, trước mắt chỉ có lưu cho nàng cuối cùng một bài thơ không dùng một phen hàn triệt cốt, sao được hoa mai xông vào mũi hương. Chương 11 mặt trời mùa xuân tấp cỏ lửa cháy thiên hoàng. Nhân sinh một đời mỗi cá nhân đều rất kỳ quái, ngươi chẳng biết lúc nào mới là tại sắm vai bản tâm của mình. Cũng có rất lâu ngươi có thể thấy rõ bên cạnh nội tâm của con người, lại không hiểu được chính mình lúc này đang suy nghĩ gì. Ngô Trinh chờ mình, hiện nay đang suy nghĩ gì đấy? Tưởng niệm Hàn Quy Nhạn, từ cùng hắn có hợp thể duyên phận, cùng hắn một chỗ cùng bên ngoài làm tướng liền hiện ra hoàn toàn tương phản hai mặt. Bên ngoài là danh oai hùng nữ tướng, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, không sợ tên đạn. Cùng hắn một chỗ tắc hoàn toàn là một tiểu nữ nhân tại đường xá trung Ngô Trinh thừa dịp tối sờ nhập nàng doanh trướng, cái loại này kinh ngạc vui mừng cùng tràn đầy tưởng niệm giống như viết ở tại trên mặt, nụ cười ngọt được thấm vào ruột gan. Mà khi một đêm hoàn hảo hậu thiên một bên nổi lên mặt trời Ngô Trinh không thể không rời đi thời điểm, kia phồng má bọn cong chân ngồi trên giường đầu, chỉ dùng một tấm bạc bị che lại thon dài bay bổng ngọc thể tối xấu hổ chỗ, kia quyến luyến không tha lại tràn đầy hài lòng. Ngô Trinh không khỏi ôn nhu mà cười, không nghĩ thử qua nhiều loại hoàn hảo tư thế sau đó, nữ lang yêu nhất chính là đem một cặp chân dài khoát lên Ngô Trinh bả vai, tùy ý hắn phản ép xuống đem ngọc thể gấp. Cong gối đem vú lớn đè ép, mang theo mông đẹp hướng lên giơ cao. Con kia âm đạo thịt mềm mập mãn được mái tóc như tơ khó chứa âm đạo thật cao bí lên, phối hợp tầng tầng lớp lớp rút ra đút vào. Mà kia một đôi rắn chắc hữu lực chân dài mượn nam nhi bả vai phát lực, cũng có thể cao thấp nhiều lần lặp đi lặp lại phát lực phối hợp, làm mỗi một luân ra vào đều càng thêm sung sướng. Nghiêm trang nữ tướng đến trên giường cảm kích biết điều, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hắn cũng nghĩ Lục Phỉ Yên, nhiều năm bệnh không tiện nói ra sớm hành hạ đến nàng anh phong diệt hết cận dư ai uyển. Lúc nào cũng là không tự giác hơi hơi nhíu lên lông mày vẻ buồn rầu nan giảm, đổ bình thiêm cổ ta thấy do liên. Nói lên ngược lại ôn nhu ấm áp động lòng người Lâm Cẩm Nhi thích hợp hơn loại khí chất này, nhưng dừng ở Lục Phỉ Yên trên người, cũng càng tăng quyến rũ. Về phần đêm qua Lục Phỉ Yên bộ dáng là hồi một có cơ hội nhìn thấy. Nàng nằm ở trên bàn, một tay ấn cầm huyền, một tay chi cầm, vụt sáng hạnh mắt nhìn như không có tụ hợp chi điểm, kỳ thực sáng ngời như sao, thái dương một bên treo nhỏ giọt rơi mồ hôi cũng không kịp lau đi. Tại người khác trên người giảm phân chi tiết, đến nàng nơi này lại như liên diệp chung giọt sương bình thường đòi hì. Từ trước đến nay buồn bực không vui, lấy miễn cưỡng cười vui kỳ nhân mỹ nữ cuối cùng bày ra nàng chuyên chú khi mê người phong thái. Ngô Trinh biết nàng cả ngày mới nhất cùng này tất nhiên đã thập phần mệt mỏi, vẫn không nỡ đánh đoạn nàng hết sức chuyên chú. Đại thuê phòng môn làm mỹ nhân bị ánh trăng cùng ánh nến hòa lẫn, hoảng hốt ở giữa Ngô Trinh lại nghĩ tới tại rừng rậm chung nhìn thấy cái kia cụ kinh tâm động phách ngọc thể. Vậy được bước ở giữa giao thoa chân dài, bắn nhảy ném ném mỹ nhũ, còn có thậm chí không nên âu yếm lợi dụng thủy quang lâm lâm cỏ thơm. Suy nghĩ bay lên đến tận đây, Ngô Trinh lại nghĩ tới rừng rậm khắp nơi lộ ra quái dị, lại đem hắn ôm tại trong lòng vô cùng yêu thương cùng không tha nữ tử thần bí. Hắn không rõ đây là một loại như thế nào cảm tình, chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tử thần bí trìu mến, tự trách, yêu thương, phẫn uất cùng không tha. Tại hắn hai đời hơn 40 năm trải qua, hoặc gặp thứ nhất thứ hai, cũng không có đồng thời tại một người trên người xuất hiện qua. Ví dụ như Lâm Cẩm Nhi đối với hắn trìu mến, nhưng tuyệt không có gì yêu thương hoặc tự trách, ví dụ như Ngọc Lung Yên bình thường có phẫn uất, biệt ly khi cũng có không bỏ, nhưng trìu mến cái gì liền lại treo không mắc câu. Hoặc là vị kia thần bí đến quả thực không hiểu được Trúc phu nhân xem như tương đối tiếp cận. Ngô Trinh cười một cái tự diễu, hiện nay hắn niệm lên Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi, Ngọc Lung Yên mấy vị này thân nhất gần nữ tử đều là bình thường, có thể làm nào niệm lên Trúc Nhã Đồng. Ta trước nói rõ ràng, đối với ngươi lời nói đều phát ra từ thật tình, ta không cần phải lừa ngươi, cũng không có khả năng lừa ngươi. Ngô Trinh mỗi hồi tưởng cùng Trúc Nhã Đồng u trạch một chỗ đều cảm thấy giống như cách một thế hệ, kia chỗ tiểu viện giống như không nằm ở thế giới này. Không chỉ có bởi vì Trúc gia chủ nhân không có lý do gì vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng không có lý do gì muốn tới lừa gạt cho hắn, còn bởi vì tại trong sân Trúc Nhã Đồng cùng ngoại chuyện tâm ngoan tù lạt, vì leo lên vị trí gia chủ liền tộc trung trưởng bối đều không buông tha mê xà mộng mắt hoàn toàn khác biệt. Tại dịch quán nàng tao nhã ra sân, xuống tay lại quả quyết phi thường, tại đương thời hào kiệt tề tụ nhất đường khi quan lại toàn trường, liền Hoắc Vĩnh Ninh cùng mềm mại tiếp tuyết bực này nhân vật đều bị ép tới hào quang ảm đạm. Có thể tại tiểu viện liền uy thế hoàn toàn không có, chỉ giống một cái hòa nhã dễ gần trong nhà trưởng bối. Nàng tháo xuống kia trương mặt nạ hoàng kim khi còn cho rằng sẽ là nữ hoàng bình thường uy nghiêm lạnh lùng, không muốn gặp lại thật là từ ái ôn nhu cùng lịch sự tao nhã. Ngô Trinh không rõ loại này tương phản từ đâu mà đến, lại không đối mắt với hiện thực. Nếu có cái gì không tiện sự tình, không ngại giao cho Chuyết Tính đi làm. Võ công của hắn tốt lắm, hơn nữa kia thân phận muốn che lấp một chút sự tình cũng không nan, tới thiếu một đoạn thời gian nội có thể. Hạt tiêu, hoặc là nói hạt tiêu sau lưng tiền bạc có thể mua được Chuyết Tính cao thủ như thế giúp đỡ làm việc. Quả thực là lời nói vô căn cứ, hơn nữa Chuyết Tính phương trượng thật thiếu tiền sao. Ngô Trinh nghĩ mãi không có lời giải, hắn chỉ biết là Trúc Nhã Đồng không cần lừa hắn, tới thiếu một đoạn thời gian nội không cần. Về phần Bình An rời đi Yến Quốc phản hồi Đại Tần sau đó, nàng lừa không lừa lại có chỗ nào đáng giá để ý đâu này. Kiếp này giống như thần trợ, mơ mơ màng màng nghĩ, Ngô Trinh tiến vào mộng đẹp. Yến Tần hai nước đàm phán xa không có Ngô Trinh dự liệu thuận lợi. vốn là cho rằng Hoắc Vĩnh Ninh liên tiếp thăm dò đã đoán trung Yến Hoàng tâm tư, cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao Tần Hoàng sẽ đem Mô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn đôi này chiến trường đại công thần phái đến Trường An. Chưa từng nghĩ Hoắc Vĩnh Ninh lần đầu gặp mặt Yến Hoàng sau đó, tiến triển cũng không thuận lợi. Hai nhà thôi binh hiệp nghị, mặt ngoài nhìn Yến Quốc tổn binh hao tướng đến Lương Châu đi dạo một vòng chán nản lui binh, thật sự là lớn mất mặt. Cho nên thực tế chiêm ưu Yến Quốc một mực chắc chắn lui binh, còn Lương Châu có thể, trong trường hợp đó đại quân điều động hao tổn chi cự khó có thể đếm hết, lui binh điều kiện liền có từ Tần Quốc ứng phó lương tiền. Đây là nguyên khí đại thương Tần Quốc không thể tiếp nhận. Mà vụng trộm Tần Quốc tại Lương Châu bố cục tất nhiên muốn bị Yến Quốc phá hỏng hầu như không còn. Nếu nói là Tần Quốc lúc ấy lưu cấp Yến Quốc chính là không có người tử thành, như vậy Yến quân lui lại sau lưu cấp Tần Quốc là quy tắc, tất nhiên là tường thành tàn phá, sở hữu có thể truyền có thể vận hữu dụng sự việc bị toàn bộ mang đi thành trống không. Cái này im ỉm thiệt thòi ăn lớn. Hai nước vì thế tranh luận không ngừng, tùy chung không thể đạt được nhất trí. Yến Quốc nhìn đúng Tần Quốc nghỉ binh dục vọng không dưới chính mình, cũng biết đại binh tiếp cận tất nhiên Tần Quốc ăn ngủ không yên, này đây không nóng không vội, trong trong ngoài ngoài chính là một câu nghĩ lui binh có thể, lấy tiền đến. Tình thế tại tháng 4 bỗng nhiên long trời lở đất, Yến Quốc cường ngạnh tư thái bắt đầu phóng nhuyễn. Mà Hoắc Vĩnh Ninh cũng thay đổi từ trước ôn hòa khiêm cung, kêu gào ký cố ý thôi binh, tại sao hùng hổ dọa người. Bản quan thân là Đại Tần người, nguyện máu chảy đầu rơi để cầu một trận chiến lấy hộ quốc chi tôn nghiêm. Đại Tần con dân cũng nguyện ném vầy nhiệt huyết gìn giữ đất đai an bang. Này đem Ngô Trinh sợ tới mức không nhẹ, hai nước giao binh không chém đến làm cho, có thể ngươi đem nhân làm phát bực bị chặt rồi, tính là thắng được thế gian một mảnh khen lưu danh bách thế, mệnh cũng bị mất có gì dùng. Thế cục phát triển ngoài dự đoán mọi người, Hoắc Vĩnh Ninh không biết trong tay nắm lấy bài tẩy gì dám tại thành Trường An làm càn, xác thực làm liên quan không rõ liền sứ thần nhóm kinh hãi thịt nhảy. Tần lịch thiên hoa 9 năm tháng 5 bên trong, Yến Tần hai nước trải qua lâu dài mà kịch liệt đàm phán cuối cùng đạt được nhất trí, Yến Quốc đại quân lui về Đồng Quan bên trong, giao còn Lương Châu cùng Tần Quốc, mở lại thương lộ, hai nước ở giữa ký kết minh ước vĩnh vì láng giềng hòa thuận hữu hảo chi bang. Này mưa, hạ phải cùng trời sập tựa như, Ngọc Lung Yên ngồi một mình ở Thiên Trạch cung phía trước, nhìn như liêm mưa đổ lẩm bẩm nói. Năm ngoái Kim Thu Ngô Trinh rời kinh liền lại chưa trở về, trước mắt tại Yến Đô hắn chính là tức khắc khởi hành. Trở lại thành đô cũng cần 3 tháng nhiều thời gian, khi đó cũng muốn nhập thu. Lãnh cung mặc dù hoang vắng, các cung nữ cũng sẽ ở ngoại cùng nhân tiếp xúc, tin tức mặc dù truyền chậm một chút dù sao cũng có thể nàng tai. Tên kia thông minh cổ quái lại to gan lớn mật tiểu thị vệ giống như dẫm lấy thanh vân vậy bay lên trời tế, thành danh chấn đương thời nổi tiếng nhân vật. Ông trời phù hộ, hắn bình an trở về. Chính là hắn sau khi trở về, ta lại nên như thế nào đối mặt hắn đâu này. Người có mấy lời đối với ta không hết không thật. Chờ ta hồi kinh lại tới tìm ngươi. Tiểu thị vệ rời kinh trước lắc lư đưa tay trung bàn long kim bài, cười đến đáng yêu lại làm cho người tức giận. Đại sư tụng kinh trở về. Lão nạp gặp qua Ngô thí chủ, chưa tính tạo thành chữ thập thi lễ mỉm cười nói thí chủ lại là dỗi rãnh. Từ lúc Hoắc Vĩnh Ninh lần đầu gặp mặt Yến Hoàng sau đó, hai nước chi nghị liền tiến vào chính đề. Ngô Trinh loại này lễ nghi quan trừ bỏ một ít riêng trường hợp ở ngoài cơ bản cũng không xen tay vào được chân, đại sự đều là Hoắc Vĩnh Ninh cùng Bàng Tụng Đức xử lý. Việc nhỏ, nào có việc nhỏ. Ngô Trinh một mặt nhàn rỗi chứng đau, một mặt lại không thể yên tĩnh. Loan Thải Tình đầu tiên là thường thường đến dịch quán quấy giày, triều nghị chung lại lên phân biểu hiện trương, giá nói Yến Hoàng lưu lại có nhục Yến Quốc Hoàng thất Ngô Trinh, xem như hai nước nghị hòa điều kiện một trong, xác thực sợ tới mức Ngô Trinh tè ra quần. Thời khắc mấu chốt vẫn là ít nhiều chút nhã đồng ra mặt, cũng lên một phần biểu hiện trương Trần Minh lợi hại, chung làm cái này đòi mạng sự tình bị ép xuống. Sự thật thượng Loan Thải Tình mỗi trở về dịch quán tìm Ngô Trinh phiền toái, hồi tộc đều là Trúc Nhã Đồng đúng lúc xuất hiện mới vừa rồi đuổi đi. Vị này Trúc gia chủ nhân hình như cũng là dỗi rãnh nhàm chán, lúc trước Loan Thải Tình không đến nàng cũng không xuất hiện, biểu hiện trương sự kiện sau Loan Thải Tình mỗi ngày chỉ tới trong cung cùng Yến Hoàng khóc kể không còn đến dịch quán. Trúc Nhã Đồng ngược lại càng ngày càng yêu hướng đến dịch quán chui, đến đây cũng không thấy người khác, liền đứng ở phái Côn Luân sân. Đã như vậy khó tránh khỏi lời đồn đãi nhau nhau đến nay thượng vị tìm được lương xứng Trúc gia chủ nhân sợ là coi trọng Ngô Trinh. Nguyên lai yêu thích tuổi trẻ tiểu bạch kiểm, khó trách, khó trách. Chính là Trúc gia chủ nhân là không có khả năng gả đi ra ngoài, Ngô Trinh đành phải ở rể mới được. Vừa nói như vậy liền hiểu, chả trách thánh thượng nhịn được không giết Ngô Trinh, tiểu tử này xác thực thật là có tài, nếu có thể ở rể Trúc gia tất nhiên cũng là vì Yến Quốc hiệu lực. Thánh thượng đây là lòng yêu tài, về phần Ngô Trinh có thể đáp ứng hay không? Trên đời này thật có người có thể đỡ nổi Trúc phu nhân vô cùng mị lực sao? Tiền tài mỹ nhân một khi tẫn được, người Ngô được là cái thứ gì mới có thể không chịu cám dỗ? Ngô Trinh bị phiền đau đầu không thôi, không thể tưởng được bát quái lời đồn đãi uy lực khổng lồ như vậy, này vẫn là tại tin tức toàn dựa vào miệng truyền bá nông canh xã hội đều đã làm hắn không dám ra môn. Kiếp trước phát đạt khoa học kỹ thuật thời đại, những minh tinh ca nhóm thật còn thật đáng thương. Kết quả là đứng ở dịch quán tu tâm dưỡng tính là được Ngô Trinh cuộc sống. Chuyên tính Phương Trượng hàng ngày tại Đại tướng quốc tự trao đổi Phật hiệu, thường thường cũng mang về một chút tương quan thư tịch cho hắn, hai người tiếp xúc nhiều tự nhiên thục lạc lên. Một thân cao thấp nhàn rỗi đều nhanh môi, Ngô Trinh tự cười nhạo nói đại sư có thể lại mang về cái gì điển tịch. Có không mượn đến đánh giá. Chuyên tính theo tay áo trung lấy ra bản cụ kỹ sách đưa lên nói Thế Tôn dẫn nhân hướng thiện, Ngô đại nhân ngực lòng từ bi, không ngại đánh giá này sách. Hai người sau khi từ biệt sau Ngô Trinh trở lại trong phòng đem tứ hộ đóng chặt, tháng năm thời tiết đã bắt đầu trở nên tiệm nóng, biệt kín trong phòng bực mình được ngay, có thể Ngô Trinh không thể không như thế lâm vào. Sách làm như là thế thông thường Thế Tôn phổ độ nói, khác biệt chính là Trường An đại từ bi tự cho mượn, có nhiều cao tăng về Thế Tôn lời nói phê bình chú giải cùng chính mình lý giải, làm chính văn chữ to khoảng cách nhiều hơn rất nhiều dày đặc ma cực nhỏ chữ nhỏ. Ngô Trinh lật tới hướng tiệm thiên một tờ, sách đến tận đây không duyên cớ nhiều một tờ giống nhau nội dung. Đúng là đóng sách khi ra sơ hở, Ngô Trinh đem hai trang giấy cũng ở hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng xé ra, trong này một tờ theo tiếng mà rơi. Đóng sách chỗ bởi vậy lộ ra một đường khe hở, Ngô Trinh đem thư đứng lên tại trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, trên mặt bàn rơi xuống một mảng lớn phân tiết vậy giấy vụn. Trường thở phào nhẹ nhõm, Ngô Trinh đem giấy tiết tinh tế cất xong lại ra ngoài dạo qua một vòng, xác nhận hôm nay vô sự mới quay trở lại phòng đem giấy tiết lấy ra. Một bàn bày ra lộn xộn, lại các hữu này hình. Ngô Trinh theo trong ký ức hình dạng đem giấy tiết bính hảo phương mới lộ ra chữ viết hình dáng. Công việc hạng này lúc đầu làm đến quả thực làm Ngô Trinh phát điên, bất quá dần già cũng càng ngày càng thuần thục, hôm nay chỉ tốn gần nửa canh giờ. Một tháng sơ, tần thượng thư tả thừa du nhân tắc mượn đường lần quốc bắc phía trên, kinh nguyệt thực, xa nguyên các nước ở tháng tư tiến tới nhập hồ tuyết thảo nguyên, gặp mặt ngựa cái hắc hồ tộc chát thiết khả hãn. Nửa tháng trước, yến lễ bộ viên ngoại lang đồng trời giá rét hồi trình. Một mảnh giấy vụn cũng chỉ có thể cất chứa như vậy vài thứ, lời ít mà ý nhiều, lại vẫn là Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh hai tướng gửi thư phong cách. Ngô Trinh đối với thế giới này hiểu biết không đủ, cũng không phải là học không có khả năng mà là không tốn kia tâm tư tâm lực. Trúc Nhã Đồng thứ nhất thời phát hiện vấn đề này, vì thế liền làm châm trích bổ cường. Một hàng chữ vô cùng đơn giản, lại điểm ra lý phân bố, về phần gặp mặt chát thiết khả hãn sau sự tình, đó là Ngô Trinh cường hạng, chỉ cần đem tin tức này báo biết liền vậy là đủ rồi, căn bản không nên nhiều lời. Đem giấy vụn nhu thành đoàn ném vào thùng rác, lại lấy ra mấy tờ giấy trắng một trận loạn viết loạn vẽ cũng nhất vò nát hỗn tạp tại cùng một chỗ, Ngô Trinh xuất môn thấu thông khí. Phương Bắc trên thảo nguyên nên mã tráng dê mập thời gian, ăn no ngựa cái hồ nhân lại nên bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông. Năm nay lại cùng năm rồi khác biệt, Đại Yến vì chuẩn bị cùng Tần Quốc đại chiến, trước một năm trước thời gian tặng đại phê vàng bạc lương thảo, mỹ nhân danh tử cùng hồ nhân nghị hòa, mới có thể yên tâm công Tần. Bây giờ công Tần không thuận. Kia một chút lương thực phòng chừng hồ nhân cũng ăn được không sai biệt lắm, rượu cũng nên uống xong, mỹ nhân cũng chơi được chán ngây nghĩ đổi một chút khẩu vị. Tính tình dã man hồ nhân cũng không giảng nhiều như vậy đạo lý, nhất quán là ăn xong duỗi tay liền muốn, không cho liền thường, đồ cũng không trách bọn hắn, chính là khí hậu hoàn cảnh sở đến, không có liền đói chết, vậy còn không như chém giết thời điểm bị giết chết có vẻ như bức rất nhiều. Về phần vừa mới vào mùa hè cách xa mùa đông còn xa, cái này không phải là Yến quốc đại quân đều tại Lương Châu nán lại nha. Phía sau chém giết thu hoạch khẳng định lớn hơn nữa nha. Yến quốc ở lại phương Bắc lực lượng phòng ngự đương nhiên đủ cường, ít nhất có thể bảo trụ Bắc địa không mất, bất quá cũng chỉ là chiếm đóng trọng yếu cứ điểm mà thôi, muốn bảo vệ cho dòng giã một đường vạn vạn không thể. Hai tướng so đo lợi hại, vẫn là quốc nội ổn định tới trọng yếu nhiều lắm. Tăng thêm du nhân tắc bực này người tài giỏi một phen trợ giúp, chắc thiết khả hãn quyết định thật nhanh bắt đầu triệu tập tộc nhân thu tụ tập dê bò, chuẩn bị xuôi nam xâm nhập Yến quốc bốn phía thu hoạch. Thật là lợi hại. Ngô Trinh cân nhắc đến tận đây thở dài không thôi, Yến quốc dùng lần nhân đến tạo áp lực, Tần quốc liền chạy tới Thảo Nguyên. Những cái này dị tộc cũng không có gì đạo nghĩa tốt giảng, nơi nào có tiện nghi chiếm bọn hắn liền đi nơi nào, này đây Yến quốc khiển đi ổn định ngựa cái hắc hồ tộc sứ giả tốn công vô ích. Cũng không phải là năng lực không đủ, tình thế như thế, không có biện pháp sự tình. Khó trách Hoắc Vĩnh Ninh Chí Châu nắm Thủy Trung bồi tiếp Yến Hoàng không nóng không vội, nguyên lai thành Trường An chính là một chỗ chiến trường, chân chính có thể đánh phá cân bằng chỗ là đang tại phương Bắc. Yến quốc đại quân tùy triệt lại đâu vào đấy, Lương Châu tới Yến quốc tam quan nơi ven đường bày ra lấm tấm vậy dịch trạm, lương thảo chuẩn bị. Đại lượng mã quân trước tiên lui muốn một đường đuổi đến Bắc Cương phòng ngự Hắc Hồ, bộ binh tắc thủ vững Lương Châu thành quách để ngừa chỉ quân Tần nhân lúc loạn đánh lén, từ nay về sau lại từ từ rút về. Đại Tần tắc không có hành động thiếu suy nghĩ cố thủ quan ải không ra, Lương Châu nơi là không thể cầm lại đến nếu không lâu sau tất thành trói buộc, Đại Tần quân mã vừa động thu phục Lương Châu, kia một chút ràng buộc tại quan ải bên trong, bình dân tất nhiên nhịn không được muốn về quê. Mà bây giờ nguyên khí đại thương, Tần Quốc tuyệt không hữu lực lượng lại bảo vệ cho Lương Châu mảng lớn thổ địa, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức, làm tốt đầy đủ quy hoạch sau mới có thể lại mưu Lương Châu đất. Yến Quốc Phò Mã Phủ, tuy là hai đời nam chủ nhân trước sau qua đời nhưng mà vinh sủng không giảm, vừa đến cố tình chinh tây tướng quân Địch Tuấn Ngạn vị quốc phong thân, các loại ban thường cái gì không thể thiếu, thứ hai bên trong còn tỏa trấn Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình. So với từ trước Địch Tuấn Ngạn làm chủ khi Hà Khắc cùng sinh nhân chưa tiến, Phò Mã Phủ ngược lại người đến người đi náo nhiệt không ít. Mềm mại trưởng môn mời lên ngồi, Loan Thải Tình ý cười nghiêng nghiêng, tùy theo thời tiết tiệm nóng nàng quần áo trên người cũng mỏng không ít, tốt nhất tơ lụa từ dán tại trên người, rời bước ở giữa trước ngực có khiếu phập phồng rung động, ẩn hiện sóng ngực liên liên. Mềm mại tiếp tuyết một thân rộng thùng thình tăng y tay áo phiêu phiêu, tạo thành chữ thập cảm ơn từ phía sau tiến vào tọa nói công chúa cho gọi, tất có chuyện quan trọng, bần ni tới chậm một chút mong rằng chớ trách. Chuyện quan trọng ngược lại chuyện quan trọng, nhưng là không vội vàng. Loan Thải Tình ung dung ngồi xuống làm rõ trên người quần áo nói, Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả sắp phản hương, mềm mại trưởng môn không điểm ý tưởng. Bần ni nước ngoài người vốn cũng không dục lý phàm tục việc, xưa nay phụng chỉ làm việc mà thôi. Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả như thế nào cùng bần ni lại có quan hệ gì đâu. Mềm mại tiếc tiếc nhàn nhạt mỉm cười nói, một tấm hiện lên châu ngọc vẩy quang hoa anh đào miệng nhỏ cười yếu ớt khi khóe môi nhếch lên lại hãm hạ hai khỏa sâu xoáy, nói không ra địa chấn người. Gì, bản công chúa không thích nói một chút vô nghĩa, mềm mại trưởng môn là cảm thấy Trúc Nhã Đồng bỏ qua cho ngươi. Loan Thải Tình phất một cái ống tay áo sần tiếu nói. Đó là thiên âm hộ chung việc tư mà thôi, Trúc gia chủ nhất quán nhận biết đại thế, thân phận lại tôn quý, sao theo một chút trường thành chuyện xưa đến cùng bần ni khó xử. Khanh khách, mềm mại trưởng môn quá coi trọng chính mình, cũng quá coi trọng Trúc Nhã Đồng. Loan Thải Tình nhất chỉ nhiều lần lặp đi lặp lại đánh mặt bàn nhìn chằm chằm một hồi bừng tỉnh đại ngộ nói, nga đã hiểu, mềm mại trưởng môn nhất quán phụng chỉ làm việc, sợ bản công chúa không cái kia thân phận địa vị, làm việc không tốn sức dựa vào, tùy tiện động thủ sự tình muốn tao đúng không? Công chúa hiểu lầm, bần ni từ trước đến nay phụng chỉ làm việc, còn lại chỉ biết tu hành, không biết khác. Loan Thải Tình theo trong ngực lấy ra một mặt hoàng bạch một cái kiếm nhỏ màu vàng kim đặt tại trên bàn nói, không muốn cho rằng Trúc Nhã Đồng cố kỵ thiên âm hộ mà buông tha ngươi. Có lẽ gặp qua Ngô Trinh phía trước nàng còn hơi có chút lý trí, gặp qua sao sao, ha ha. Ta cho ngươi biết, nàng đã không phải là nàng, là nó. Nó hiện nay chính là một đầu nổi điên chó mẹ gặp nhân liền cắn. Vì Ngô Trinh nó cái gì đều làm được đi ra, thánh thượng bắt được điểm này mới tạm thời bất động Ngô Trinh. Ngươi cũng biết kia một chút không đếm được quân tư là nơi nào đến. Trúc gia quán thượng như vậy cai phá sản đàn bà sớm hay muộn muốn đi tong. Tốt như vậy cơ hội, mềm mại trưởng môn, người thật không muốn một lần hành động giải quyết cái này hậu hoạn sao? Gặp mềm mại tiếp tiếp trầm mặc không nói, Loan Thải Tình lại nói, năm đó đầu này cho mẹ có con, nàng giấu giếm được có thể sâu luôn luôn tại lặng lẽ an bài đến tiếp sau việc, biết được có thể chỉ có các ngươi thiên âm hộ các sư tỷ sư muội. Cố tình không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài, từ nay về sau ngươi mềm mại tiếp tiếp có thể rốt cuộc tham dự không được việc này á? Việc này mềm mại trưởng môn lòng biết rõ, không muốn bản công chúa nói ra mới hài lòng. Công chúa hiểu lầm bần ni, tự xuất ra sau bần ni đã chặt đứt tục duyên, chuyện cũ cũng đã theo gió đi qua. Bần ni sờ quẻ niệm người bất quá môn trung hậu kế có người, đem Phật hiệu phổ độ chúng sinh mà thôi. Thiên âm hộ mặc dù rời xa thế tục, còn đang hồng trần trung khó có thể ngoại lệ, bần ni chưa bỏ bệ hạ ý chỉ, bên cạnh không muốn lý. Mềm mại tiếp tiếp chắp tay trước ngực, một tấm buông xuống xinh đẹp khuôn mặt điềm đạm bình thản. Trắng muốt làn da tựa như phủ lên một tầng thánh khiết quang huy. Đừng nói đâu đâu á, mềm mại trưởng môn thật đúng là vất vả, khanh khách. Loan Thải Tình hài lòng nói, hiện nay cũng không có việc gì nhi muốn làm, chính là khi muốn hợp tác, hai chúng ta hạ không ngại nhiều thông thông khí, tỉnh đến khi nhà mình đánh người tiện nghi ngoại nhân. Thánh thượng cho ngươi đạo thứ nhất ý chỉ chính là Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh hai mẹ con sự tình đều do bản cung một tay xử lý, mềm mại trưởng môn như có động tác gì không muốn đã quên xin chỉ thị bản công chúa một tiếng, nếu không hỏng đại sự. Công chúa nói bần ni cũng không hiểu, bần ni chỉ biết gặp ý chỉ làm việc. Tốt, Loan Thải Tình vỗ tay một cái nói, bản công chúa trước đó nói cho ngươi. Trúc Nhã Đồng thấy qua Ngô Trinh tất nhiên càng ngày càng bỏ không được rời con này đáng thương vừa đáng yêu cho nhỏ. Bản công chúa không có việc gì liền hướng đến dịch quán đi dạo, chính là muốn bọn hắn nhiều hơn ở chung. Đợi Ngô Trinh trở về Tần Quốc, Trúc Nhã Đồng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tất nhiên trăm phương nghìn kế muốn an bài tốt Trúc gia sự tình đi Tần Quốc. Mềm mại trưởng môn, nhìn ngươi bộ dạng có phải hay không có chút tâm động. Đừng cấp bách, đừng cấp bách, muốn ngoạn đại, ngoạn đến kinh thiên động địa làm nàng thân bại danh liệt chọn đời lật người không nổi, chúng ta nên chịu đựng. Công chúa chơi được hài lòng cho giỏi, bần ni tự nguyện gặp thế gian nhiều một chút hỉ nhạc. người cái vị kia nữ đệ tử Lãnh Nguyệt quyết cùng Trúc Nhã Đồng quan hệ quá mức dai, mềm mại trưởng môn phải làm chính là làm nàng cùng một đường đi. Trúc Nhã Đồng bây giờ nhìn nàng tựa như nhìn năm đó chính mình, chỉ cần nàng mở miệng, Trúc Nhã Đồng nhất định mang lên nàng. Lãnh tiên tử đã bị ta vị kia thái tử cháu nhiễu được phiền không lắm phiền, muốn như thế nào làm nàng mở miệng không nên bản công chúa đến giáo a. Bần ni đồ nhi trời sinh tính đơn thuần luôn luôn say mê võ học, không muốn hỏng công chúa đại sự mới tốt. Không có khả năng hay không, say mê võ học tốt nhất. Bản công chúa chỉ cần nàng làm một việc, chính là bình thường cùng Ngô Trinh luận bàn võ nghệ, một tháng nhất tín đem Ngô Trinh võ công biến hóa báo biết bản công chúa. Nhất là nội lực, Ngô Trinh nội công kỳ lạ thử một lần liền biết, mềm mại trưởng môn, những cái này cũng không nhu nhân đến giáo a. Công chúa thiên tư thông minh bần ni không rõ liền, bất quá từng là thánh chỉ, bần ni hết sức đi làm là được. Tốt, nếu là toàn bộ thuận lợi, thu lưới thời điểm bản công chúa tự sẽ mang thượng mềm mại trưởng môn cùng một chỗ, đang gặp một lần trận này cổ kim khó gặp kỳ quan, ha ha ha. Có mềm mại trưởng môn thấy tận mắt chứng, cũng là Trúc Nhã Đồng vinh hạnh. Sao nàng lại nghĩ trông chế cũng không thành á? Làm cho, tôn chủ ý chỉ, dụ lệnh đã đến rồi sao? Mang tông xương trong lòng thở dài ngu xuẩn càng ngày càng nhiều, khó trách tôn chủ muốn thanh tẩy một phen. Trên mặt lại lạnh lùng nói chính mình phiến 10 bạt tai, 10 gậy gộc tạm thời cho ngươi gửi phía dưới, có công sung chống đỡ, từng có cũng phạt. Bùm bùm một chút bạt tai tiếng đi qua, lúc trước lên tiếng người đã là hai má sưng lên thật cao khóe miệng vỡ tan xuất huyết, người kia cũng không giữ thể diện thượng thương đau nói làm cho, thuộc hạ cho ngài cầu cái thỉnh. Nếu có chút công năng phủ không sung chống đỡ, thuộc hạ nguyện lĩnh 10 côn, chỉ phán đem công lao toàn bộ tính phía trên, không, có thể nhiều cắm vào Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cầm Nhi vài lần, chính là sau đó bị thượng 20 côn, 30 côn thuộc hạ cũng nguyện ý. Mang Tông Sương cười u ám nói tốt, bất quá ngươi được trước có công, còn phải sinh hoạt trở về mới được. Hắn xoay chuyển ánh mắt lẫm nhiên nói lần này không giống tiểu khả, Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả nhưng có 2000 quân hộ vệ, lãnh binh Hàn Thiết Nhạn có thể coi đương thời danh tướng. Các ngươi một đám đều cho ta theo làm việc, nếu người nào không tuân theo hào lệnh, kịp thời chính mình cắt cổ. Anh Tuấn mà sắc mặt tái nhợt thiếu ra di động Lưu Vân Khoa Trương cười gian nói 2000 cái ngu xuẩn quân sĩ được coi là cái gì. Chúng ta hơn ngàn huynh đệ cái nào không phải là người mang tuyệt kỹ. Làm cho yên tâm, thuộc hạ chỉ muốn hỏi làm cho một câu, Hàn Thiết Nhạn chào được vẫn là chào không thể. Tôn chủ dụ lệnh, quan có thể giết không thể chào, muốn bắt chỉ chào dân. Người nếu là không muốn nghe, bản làm cho không ý kiến. Không dám không dám, di động Lưu Vân cười xòa nói ai, tốt đáng tiếc. Mang Tông Sương giận chừng liếc nhìn một cái không để ý đến hắn nữa, hướng nhất mọi người nói tập kết nơi các ngươi đều rõ ràng, theo lệ xe chắn ra lẻ lại kết bạn đi tới, một đội không thể vượt qua 3 người, trên đường đều thu liễm, ai dám hái hoa ngắt cỏ ép buộc sự tình, đại hình hầu hạ, không ngăn cản hoặc là biết chuyện không báo cùng phạm người cùng tội. Bản làm cho bên trái lĩnh Sơn Thanh Tùng Phong chờ. Này hỏa nhân phần lớn đều là đầy tay huyết tinh xanh đạm thịt người ác đồ, nhưng mà nghe thấy đại hình hầu hạ 4 chữ khi cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch dùng mình. Yến Hoàng ý chỉ một chút, Tần Quốc đoàn đặc phái viên sứ giả về quê cũng liền nhấp lên nghị sự nhật trình. Mỗi cá nhân đều không kịp chờ đợi rời đi, cả ngày lo lắng để phòng sợ xuất hiện biến cố gì, kia mùi vị thật sự chịu khổ sở. May mắn lo lắng vẫn chưa trở thành hiện thực, tháng 6 phía dưới, hai nước hiệp nghị trải qua tín sứ 800 lý ra cấp bách một đường chạy như bay cuối cùng ký kết. Song phương sư thần nhóm cũng riêng phần mình khởi hành về nước. Tháng 6 nhập 2 ngày, đại cát, nhi đi xa, về quê. Bất quá thời tiết cũng không tốt, tự thanh thần khởi liền mây đen ép thành giống như tùy thời rơi xuống sấm sét dẫn phát một hồi phô thiên cái địa mưa to. Định ra ngày về lại là không thể thay đổi, đây là ý chỉ, đằng trước chính là núi đao nổi trào cũng chỉ được dẫm vào đi. Hoắc huynh, hôm nay từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp lại, kính xin mãn uống này chén. Đại Yến thị trung Lỗ Trọng Văn ở ngoài thành 10 dặm trường đình bày ra tiệc rượu tiễn đưa. Rượu ngon, Hoắc Vĩnh Ninh một ngụm uống làm duỗi ống tay áo tại bờ môi một chút, hiếm thấy dũng cảm, cùng Lỗ Trọng Văn ở giữa cũng có tỉnh táo tương tích cảm giác. Trên đường đến dịch trạm nhớ rõ đến phong thư báo bình an, trở về thành đô cũng phải nhớ kỹ nói qua với ngươi lời nói, tất cả trang sức đồ vật không cần xa hoa, nhưng ăn dùng phải là tốt nhất. Tiền bạc nếu không phải chân cầm lấy của ta ấn tín đến Bát Đạt ngân hàng tư nhân tự khứ thủ dùng liền có thể. Trúc Nhã Đồng tha thiết căn dặn, rất có nói liên miên lải nhải cảm giác. Ngô Trinh Đổ không trên nàng phiền người, như một cái vãn bối vậy cong đầu nhất nhất nhận lời. Trúc Nhã Đồng mặc dù vẫn mang mặt nạ hoàng kim, tại hắn trong mắt giống như tại u trạch trung đồ hộp hướng lên trời giống như, hòa nhã dễ gần, tao nhã động lòng người. Chính là kỳ quay ngày đó rời đi Côn Luân khi luôn luôn đợi chính mình như thân sinh con Lâm Cẩm Nhi cũng chưa từng như vậy nói đâu đâu, này một phần khôn kể quyến luyến không tha chi ý lại từ nào mà đến. Về phần kia lục chiếc xe ngựa một hàng trên đường, chi phí đồ vật càng là chủng loại phồn đa giá trị xa xỉ, quả thực đem hắn đi ngoài việc đều cấp suy nghĩ chu toàn, trong này tình nghĩa sâu khó có thể nói hết. Canh giờ đã tới, một đoàn người vẫy tay từ biệt, Trúc Nhã Đồng nhìn Ngô Trinh phóng người lên ngựa sau một đường đi trước thân ảnh, mặt nạ phía dưới đôi môi nhếch, dao long tay áo bên trong song trường nắm chặt. Nếu không phải là nàng tu luyện cách xa huyễn ma đồng nhiều năm, lúc này tất nhiên đã rơi xuống nước mắt vô số. Hốt hoảng bên trong, cả đầu đều là Ngô Trinh giọng nói bộ dáng nét mặt, lại một đoàn loạn ma cảm thấy có phải hay không thiếu bị như vậy kia món khác, cũng không biết trên đường hắn có đủ hay không dùng. Chỉ tiếc nàng phải tại thành Trường An tỏa trấn để người Yến Hoàng bỗng nhiên thay đổi. Ai nói tất cỏ tâm, báo được 3 tháng mùa xuân huy. So với lúc tới, hồi trình tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Vừa đến Quy Tâm giống như tên, thứ hai cũng sợ tai họa sát nách. Hành trình tự định, lộ tuyến cũng là Yến Hoàng quy định sẵn chết. Đến nơi nào nhu được báo đưa quan văn tài được đăng giám thị hạ thông qua, thậm chí là kiểm kê nhân số, đối chiếu hình cáo thị, lại đăng quân đội dưới sự giám thị rời trăm dặm sau mới tự động ra đi, nơi nào mới có thể đạt được ứng phó lương thảo, những cái này đều mảy may không kém được. Đoàn đặc phái viên sứ giả lại được rồi hơn tháng, nhìn thấy 7 tháng mạt, đường chân trời thượng đã có thể nhìn thấy Ngũ Nguyên Quan đứng sững ở đường chân trời bên trên. Hoặc Vĩnh Ninh vui vẻ nói, chư vị, Ngũ Nguyên Quan liền ở chỗ này, ta Đại Tần quốc thổ cũng đã không xa. Mấy ngày liền hành trình mỏi mệt bỗng nhiên trở thành hư không, đám người đồng thanh hoan hô, có chút còn bỏ xuống trong tay đồ quân nhu hành lý lẫn nhau ủng ôm lên, nhất thời vô cùng. Giám quân ở đâu, trong trẻo mà tuyệt không nhu nhược, hậu chìm mà tuyệt không thô cạch âm thanh vận đủ nội lực vang lên, đem hoan hô tiếng đều ép xuống. Có mặt tướng, giám quân quan trong lòng dùng mình, hành trình đường xa, đúng là một đoàn người nhất là mỏi mệt cũng nhất là giải đãi thời khắc, lúc này thượng vị rời đi Yến quốc quốc thổ, Tần quốc lại gần ngay trước mắt. Lại là tâm tình nhất là cấp bách thời khắc, nếu là ràng buộc không làm rất dễ nháo xảy ra ngoài ý muốn. Mới vừa rồi hắn cũng tại nhảy cẫng hoan hô, bị vị này chỉ quân cực nghiêm danh vọng lại cao nữ tướng vừa quát nhất thời trong lòng lo sợ, gấp gáp thu liễm tâm thần tiến lên trả lời. Làm đao phủ thủ tám mặt đợi mệnh cùng bản tướng giám quân, có dám tiện tiện rời vị trí người, chém. Hàn Quy Nhạn phụng phịu sụ mặt lẫm nhiên nói. À, đúng rồi, Hoặc Vĩnh Ninh vỗ chăn áy náy nói, liền bản quan cũng lơ là sơ suất rồi. Hàn tướng quân quả có cổ danh tướng phong. Người tới. Hoặc Vĩnh Ninh theo trong ngực lấy ra một cái ấn tín giao cho tùy tùng nói, từ đó lúc này khởi cho đến Bạch Thủy quận đều do Hàn tướng quân thống lĩnh, không hề nghe hào làm người Hàn tướng quân có thể chỉ bản quan ấn tín trước chém chi.